Nàng ưu thế, tại phía xa người trọng sinh bình án trên. Không thể nào, đây rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ còn có ai là 11 ta không biết? An Kha biểu tình nghiêm túc. An Kha trong ký ức, căn bản cũng không có kia hai đạo khí tức ghi chép. Chẳng lẽ, thời gian tuyến lại thay đổi? Đáng chết. Thời gian tuyến liên tiếp thay đổi, An Kha phi thường khó chịu, cảm giác mình đối tương lai mất đi trưởng khống lực, thậm chí ngay cả quyền chi phối lực cũng không có. Siêu cấp khó chịu nói. Ngoại giới, cô gái quần áo trắng thanh y nữ tử 2 tỷ mỗi nguyên bản bí cảnh là xâm nhập rừng rậm, cách xa nhân loại xã hội cực xa địa phương. Thuộc về nhân loại không cách nào giám sát địa phương. Vết nước bị hướng phá, nột ngạt tại bí cảnh chính giữa thiên địa linh khí thoáng cái phun ra ngoài, bốn phía này trong trăm dặm dị thú đột nhiên trở nên si cuồng, điên dại giống nhau nhằm phía kẽ hở chỗ khu vực. Vô số dị thú là đến gần kia một khu vực, triển khai thảm thiết chém giết. Cho dù là hoàng cấp dị thú cũng không cách nào cự tuyệt cái này lượng lớn linh khí cám dỗ, trầm mê ở chém giết bên trong. Cái này phương viên trăm dặm gắng gượng trở thành luyện ngục. Thi hải máu thịt đôi thế thành núi. Cuối cùng, cái này phương viên trăm dặm vô số dị thú chính giữa, chỉ sống sót một con dị thú. Một mình chiếm đoạt bí cảnh tràn đầy ra tất cả thiên địa linh khí. Nuốt chửng lượng lớn thiên địa linh khí, nguyên bản liền thuộc về hoàng cấp khác thú tu là tiến thêm. Hoàng cấp đỉnh khí tức kinh khủng bao phủ cái này phương viên trăm dặm, hướng ngoài trăm dặm tuyên lấy chính mình tồn tại. Rõ ràng xanh 2 tỷ muội nhập thế, người trận doanh không có thể không biết, dù sao thanh thế như thế thật lớn. Mỹ Cát, khả năng này là thời không vết nước cái đầu nhập thế nhân vật khủng bố. Đế cấp, thậm chí còn đế cấp trên nhân vật khủng bố. Bất quá, cũng còn khá, cái này hai bóng người chỉ là một cái thoáng qua, cũng không có lựa chọn cùng nhân loại là địch. Phá vỡ thời không vết nước mà ra, nhất định sẽ đưa tới nên địa thú ước đại hỗn loạn, bất quá, cũng may cái này phát sinh ở thế giới loài người ở ngoài khu vực. Nhân loại trận doanh tạm thời chưa từng xuất hiện tổn thất gì, cũng coi là may mắn trong bất hạnh. Mà nhân loại trận doanh, bởi vì chuyện này cũng tăng nhanh liên minh loài người độ tiến triển, đoạn thời gian trước nhờ có gìn bọn họ, cơ duyên xảo hợp đem hóa hạ biên giới phần lớn loại cực lớn dị thú căn cứ tiêu diệt, cho bọn hắn giảm bớt rất nhiều áp lực. Siêu phàm giả, võ giả, lần đầu công khai liên thủ, lực tổng hợp tiêu trừ dị thú căn cứ, cực khác thú bị thanh trừ, số lớn căn cứ bị nhổ tận gốc. Lên tới thu hoàng, xuống đến bình thường cấp. Toàn bộ bị giết tinh quang, là chính là cho tức sắp đến những nhân loại khác đồng bào nạn ra không gian. Tại nhân loại và ngoài, từ thổ hệ siêu phàm giả xây dựng cao đến hơn trăm thước tường thành, gia trì siêu năng lực tường thành, cho dù là thú hoàng cũng không có cách nào đột phá tường thành. Không tốt. Chơi ạ, Mỹ Châu đồng bào, không có. Chơi ạ, Mỹ Châu đồng bào, không có. Chơi ạ, Mỹ Châu xong, chúng ta đây. Đừng sợ, chúng ta còn có thể cứu đời chủ, chúa cứu thế sẽ không thật để cho chúng ta thế giới hủy diệt. Tại nhân loại giám sát ngành website, có một khối rất chiếm không gian giao diện, phía trên là một bộ bản đồ, địa cầu hiện giờ tương đối hoàn chỉnh toàn bộ bản đồ. Phía trên phủ đầy điểm màu xanh. Điểm màu xanh phân biệt hạ xuống Âu Mỹ Á Tam địa. Những này điểm màu xanh, mỗi một chút cũng đại biểu một nhân loại căn cứ. Làm điểm màu xanh tắt thời điểm, liền chứng minh điểm màu xanh đại biểu căn cứ hủy diệt. Đột nhiên, nhân loại còn sống ba đại châu, Mỹ Châu toàn bộ điểm màu xanh bắt đầu di chuyển, tập thể hướng Hoa Hạ phương hướng di chuyển. Đối với nhân loại đồng minh, thật sớm trước đây không lâu cũng đã bị công bố cho mọi người. Là này hấp dẫn một nhóm lớn người tùy thời thấy người châu Mỹ cùng loại ruột thừa tình cảnh. Ai biết, đại biểu Mỹ Châu điểm màu xanh đột nhiên toàn bộ tắt. Cho dù là chính tại di chuyển người châu Mỹ loại, cũng bởi vì thông qua đại hải thời điểm đột nhiên tắt. Là này, còn sống nhân loại quốc gia lãnh đạo rối rít nhận được điện báo xuyên phổ, lại phát hiện không tồn tại. Vô luận bọn họ thế nào kêu gọi, đệ tử Mỹ Châu nhân loại bên kia người may mắn còn sống sót cũng không có một chút xíu thanh âm đáp lại. Cuối cùng thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn, bọn họ cái này mới tìm được nguyên nhân. Xong. Mỹ Châu những đồng bào xong. Muốn di chuyển tiến vào Hoa Hạ Mỹ Châu đồng bào tại thông qua đại hải sau đó, tao ngộ không biết công kích. Toàn quân bị diệt. Dị thú vẫn là còn lại. Bọn họ cũng không biết, bọn họ chỉ biết là, bọn họ Mỹ Châu đồng bào đã không có. Mỹ Châu tựa hồ chỉ là một công tắc. Mỹ Châu bị phúc diệt sau đó, Âu Á bên này lựa chọn di chuyển điểm màu xanh cũng gặp lớn nhỏ không đều tập kích. Thậm chí còn có không ít, điểm màu xanh trực tiếp bị 087 chôn vùi. Liên minh loài người tập hợp thoáng cái tao ngộ nguy cơ. Nhất chuyện kinh khủng, hay là đám bọn hắn muốn lui về cũng lui không đi trở về. Phía trước có vô số dị thú cản đường, mà hậu phương càng dị thú cản đường, bọn họ chỉ có một cơ hội, chính là từ dị thú trong đống đánh ra. Chỉ có đánh ra, bọn họ mới có máy sẽ tiếp tục sống. Đáng tiếc, kết quả cuối cùng, bọn họ đều chưa thành công phá vòng vây, mà là ngã vào khắc trong bầy thú. Nhìn điểm màu xanh một chút biến mất, còn sống trong nhân loại tâm một mảnh bận tâm. Cuối cùng, một tiếng than thở. Toàn bộ bản đồ điểm màu xanh chỉ còn lại Hoa Hạ. Hoa Hạ khoảng thời gian này làm cố gắng, đều uổng phí. Bởi vì, sẽ không có người rời tới. Trừ một ít đặc thù cơ cấu. Cái gọi là liên minh loài người, chỉ còn lại Hoa Hạ. Liên minh loài người kế hoạch tuyên bố phá. Hoa Hạ, thành vì nhân loại duy nhất người may mắn còn sống sót.

toàn bộ hóa thành hư vô. Cho dù là nhất ích kỷ hoặc là gia tộc, cũng tự nguyện công khai nhà mình bí tịch võ công, mà một chút cường giả cũng quên hiến bọn họ dư thừa thú đan, từ cơ quan quốc gia luyện chế thức tỉnh đan, phân phát xuống. Nhất là Hứa gia, trừ Hứa Dịch không cho phép công khai bí tịch võ công ở ngoài, còn lại, nhà mình toàn bộ bí tịch võ công đều cho công khai. Tinh anh cấp trở lên thú đan cũng chia phát ra ngoài. Tại sống còn thời khắc, ép khô bản thân mỗi một tia lực lượng, đã cầu tại cái này trong loạn thế, khiến nhân loại mưu cầu một con đường sống. Nhân loại, tại cuối cùng, rốt cuộc kích phát một chút sức sống, nên đón siêu phàm giả thời đại một điểm cuối cùng phồn vinh. Toàn dân siêu phàm thời đại. Tường rào còn chưa xây xong, nhưng là tường rào ở ngoài, lại vang lên dị thú gầm to. Phụ trách tuần tra siêu phàm giả nhận ra được bất an, bốn phía này, đã tụ tập rất nhiều dị thú, lúc nào cũng có thể hướng Hoa Hạ phát động cuối cùng công kích. Lấy dị thú chỉ số thông minh, cho dù là thú hoàng thống ngự, cũng không thể có thể tụ tập như thế đại quy mô dị thú đàn. Nếu không nhân loại cũng không sẽ sống tạm 2 năm nhiều. Bây giờ nhìn lại, còn lại các nước diệt vong, cũng không phải là tình cờ. Sau lưng nhất định có phía sau màn hắc thủ tại sai sử hết thể các thứ này. Vô số dị thú vây quanh Hoa Hạ, cho dù là thú hoàng, trong thời gian ngắn, bị nhân loại phát hiện cũng có số trăm con. Tương lai sợ rằng sẽ càng nhiều. Chỉ là, cái này đàn dị thú chỉ vây bất công, phảng phất đối Hoa Hạ biên giới thứ nào đó rất kiêng kỵ. Cho lão tử đi chết. Một tiếng vang thật lớn. Một đạo lôi đỉnh thân ảnh từ trên trời hạ xuống, một vòng màu tím thần quang rơi xuống, phía dưới vô số dị thú hóa thành bụi. Sau đó tường rào bên trong, rối rít vang lên từng tiếng tiếng gầm gừ. Từng cái người mặc lóe lên màu tím ánh sáng kim cương hộ giáp xông vào dị thú đàn, tay cầm lưỡi dao sắc bén, tại khắc trong bầy thú tùy ý hoành hành, điên cuồng chu diệt phụ cận dị thú. Hứa ra tập đoàn tới. Có thể cứu chữa, quá tốt, có thể cứu chữa. Giết chết bọn họ, giết chết cái này đàn súc. Sinh. Xây dựng tường rào siêu phàm giả mặt đầy cảm động, nhờ có Hứa ra khởi nguồn, nếu không, bọn họ điểm này binh lực, thật không có cách nào ngăn cản tới. Xây dựng tường rào siêu phàm giả mặt đầy cảm động, nhờ có Hứa ra khởi nguồn, nếu không bọn họ điểm này binh lực, thật không có cách nào ngăn cản tới. Khác trong bầy thú, Hứa Thiên Nhai giống như vô địch chiến thần, tay cầm thần binh, tùy ý chém chết trong tầm mắt chỗ có dị thú. Nếu như hữu tâm nhân có thể phát hiện, Hứa Thiên Nhai mở ra thuấn di năng lực, mỗi một lần dừng lại, đều sẽ có vương cấp trở lên dị thú bị chém chết. Toàn bộ đều phải chết. Hứa Thiên Nhai đỏ ngầu mắt, hai tay lưới kiếm hóa thành hư ảnh, từng đạo kiếm khí cùng mưa rông gió giật, điên cuồng cắt chung quanh dị thú, trong nháy mắt thành ra một con đường. Bất quá bởi vì dị thú quá nhiều, vô luận bọn họ giết thế nào lục, đều không có cách nào sát quang, thân một nhóm, rất nhanh liền có ngoài ra một nhóm bổ sung rảnh. Hứa Thiên Nhai, ngươi chỉ có một người, mà chúng ta có mấy trăm thậm chí còn mấy ngàn hoàng giả, chớ có cho là nửa đế cấp ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Khác trong bầy thú, cả người hình khổng lồ xấu xí thú hoàng đạp không gầm thét. Tới a, ta xem các ngươi người nào dám ra đây. Năng lực phát động, Hứa Thiên Nhai trong nháy mắt xuất hiện ở đầu kia lên tiếng thú hoàng sau lưng, kiếm khí tràn ra, trong nháy mắt chém chết. Tàn khí tức bạo ngược, bộc lộ không. Giết đỏ mắt Hứa Thiên Nhai, vậy còn có gì vãng người khiêm tốn bộ dáng a? Gần như mê muội. Chỉ cần thú hoàng dám lưu đầu, hắn liền giết. Người nào? Nửa đế cấp không thể muốn làm gì thì làm. Xin lỗi, ta Hứa Thiên Nhai, thật có thể muốn làm gì thì làm. Hứa Dịch đặc biệt cho hắn lao tử chế tác riêng đầy xứng kim cương bộ. Kia lực phòng ngự, được kêu là một cái giang can. Muốn đánh phá, cũng không phải là kẻ hèn thú hoàng có thể đánh phá. Hứa Thiên Nhai vốn là thuộc về da dày thịt béo siêu phàm giả, cho dù là không có kim cương bộ Hứa Thiên Nhai cũng có thể nhục thân tiếp đạn hạt nhân, huống chi hiện tại có kim cương bộ gia trì. Bản thân tu luyện hay là cựu dương thần công. Tại Hứa Dịch không cố thành bản chất đồng giới, đã sớm bị Hứa Thiên Nhai tu luyện tới cảnh giới viên mãn, nội lực sinh sôi không ngừng. Chỉ cần đế cấp không ra, như vậy Hứa Thiên Nhai liền là vô địch. Muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm. Trên tường thành, mau tới cấp thú đan, chúng ta không phân thân ra được, khác sợ, cái này đàn rác rưởi đồ chơi còn đột phá không chúng ta phòng tuyến. Hứa ra trong tập đoàn, đột nhiên một cái đại hán triều lấy tường thành bên kia siêu phàm giả ăn. Hứa Dịch cho nhà mình chế tạo cái này một nhóm kim cương bộ trong, đều gia nhập may mắn thuộc tính. Vương đến tốt. Chỉ cần bị trang bị phụ ma bộ siêu phàm giả giết chết, cơ bản đều có thú đan. Bất quá, bọn họ bận bịu giết dị thú, không thể nào gom thú đan. Nếu như bây giờ không thu, đợi một chút rút lui thời điểm lại đắc tiện nghi những này dị thú. Như vậy, dị thú rất nhanh liền có thể khôi phục nguyên khí, lời như vậy, bọn họ đi xuống giết dị thú còn có ý nghĩa gì? Chuyện này, ta đi, các ngươi không đi ta đi, cùng lắm đáp trên ta này tiện mệnh. 18 năm sau lại là một cái tốt. Huynh đệ, chờ ta, cùng một chỗ. Nhóm lớn thú đang bị vận trở về trong nước, bởi vì Hứa Thiên Nhai tàn bạo chém giết, tạm thời đem những này dị thú cho giết sợ. Chủ yếu vẫn là sau lưng đám kia thú hoàng sợ. Tạm thời rút lui. Lại không lùi, Hứa Thiên Nhai sọ đầu đều cho bọn hắn đánh bể. Ngắn ngủi mấy phút, thú hoàng liền ngủ mười mấy. Hung tàn. Phần 2. Chương 281, Tiểu Bạch. Hoa Hạ thành vì nhân loại duy nhất người may mắn còn sống sót năm 1. Vốn là người này phòng ngự cũng rất cường. Hiện tại cũng không biết từ chỗ nào đạt được như vậy một bộ khôi giáp, càng cứng rắn, đánh như thế nào cũng không đánh thủng. Mà còn, trong tay hắn song kiếm, càng là thần khí, cho dù là ngay trong bọn họ phòng ngự mạnh nhất thú hoàng, vừa mới cũng bị Hứa Thiên Nhai một kiếm miểu sát. Nhẹ nhàng thoải mái chém thành hai khúc. Dựa vào, cái này từ đâu tới thần khí? Mà còn, loại này trang bị, Hứa Thiên Nhai hàng này trang bị cả nhánh siêu phàm giả quân đội. Khai quả đem. Quá muốn làm gì thì làm đem. Quá còn. Cũng còn khá, liên tiếp bị giết mười mấy thú hoàng, bọn họ sau lưng lão tổ tông cũng phát hiện Hứa Thiên Nhai trên người trang bị thần dị, rốt cuộc cho phép bọn họ rút lui cầu. Dị thú đàn tạm thời thối lui, Hứa Thiên Nhai đám người rốt cuộc thở phào. Chỉ cần cái này đàn xuất sinh rút đi, bọn họ Hoa Hạ cũng liền có thể an ổn một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này cũng không uổng vợ chồng bọn họ hai người buôn ba với Hoa Hạ các nơi. Hiện tại cái này sóng là cuối cùng một sóng, ít nhất có thể an ổn một tuần lễ tả hưu. Hứa Thiên Nhai thở phào, đột nhiên giác quan thứ 6 chuyển tới dự cảnh, hắn cảm giác nguy hiểm chí mạng. Cơ hồ là theo bản năng, Hứa Thiên Nhai song kiếm thống nhất với trước, năng lực toàn lực phát động, cả người đều kim lóa mắt. Một đạo đen nhánh 360 mũi tên từ hư không tới, xuyên phá thời không giới hạn, trực tiếp xuất hiện tại Hứa Thiên Nhai trước ngực. Nhất thời vang một tiếng, Hứa Thiên Nhai cả người bị tạc bay ra ngoài. Trên người kim cương bộ vang một tiếng vỡ thành tạt bã, trong tay hai cây toàn thạch kiếm cũng không có ngoại lệ, chống đỡ phần lớn lực lượng, bể ra. Cho dù là đầy xứng thuộc tính, cũng không có đỡ được. Đáng tiếc, tại Hoa Hạ ở ngoài một cái trong cái khe, đột nhiên truyền ra một đạo tiếng thở dài. Tựa hồ đang đáng tiếc, không có lấy rơi Hứa Thiên Nhai tánh mạng. Lao tổ tông, ta một kích này không có giết chết hắn, cần ngồi xuống một tuần lễ mới có thể lần nữa dùng. Khi sau đó, các ngươi lại tập hợp giết nhân loại. Diệt. Vết nước chưa có hoàn toàn mở ra. Đối với hắn hạn chế vẫn là quá lớn. Chính mình công kích một lần, hơn nữa còn không tới một thành tổn thương. Chủ yếu nhất vẫn là tên nhân loại này trên người, tựa hồ có những thế giới khác đồ vật, lại có thể tiếp được hắn một thành tổn thương. Bất quá, chờ hắn phá vỡ vết nước, cái thế giới này, đúng là vẫn còn thuộc về hắn. Này, đệ thần. Trong hầm, Hứa Thiên Nhai trên ra một cái đất, trên người kim cương bộ phá đầy đất, dù vậy, hắn vẫn là không có từ mới vừa rồi khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Thần. Hắn mới vừa rồi bị một cái thần công kích. Thần, vậy mà thật có bực này tồn. Tại. Nếu như nói đế cấp chỉ thuộc về suy đoán trung đẳng cấp nói, như vậy thần cấp, càng là hư vô duyên xa, hoàn toàn tồn tại ở phòng đoán trung đẳng cấp. Mà bây giờ, Hứa Thiên Nhai có thể chứng thật suy đoán này. Cái thế giới này, đế cấp thượng đẳng cấp, là thần cấp. Lão đại, không có sao chứ? Lão đại, lão đại, đừng làm ồn ta, thu thập nhiều chút thú đan liền. Trở về. Là, lão đại. Hứa gia tập đoàn siêu phàm giả chạy tới, lo lắng nhìn trong hố sâu Hứa Thiên Nhai. Nhất là thấy Hứa Thiên Nhai bên người những kia bể tan cảnh kim cương mạnh vụn, có loại bị hù dọa. Phải biết, những trang bị này nhưng là bọn họ thiếu gia cho bọn hắn, thiếu gia chính là bảo đảm nói, trên người bọn họ những trang bị này, cho dù là đế cấp dị thú cũng không có cách nào đánh phá. Hiện tại, lão đại bọn họ trên người trang bị chẳng những bị đánh phá, hơn nữa còn là trực tiếp bể nát. Cái quỷ gì? Không có cái nào không thành, bọn họ đại lao bị một cái đế cấp trên nhân vật khủng bố đánh lén. Quá kinh khủng đem. Bất quá, nghe được Hứa Thiên Nhai thanh âm, bọn họ mới yên lòng. Xem ra, chỉ là trang bị phế bỏ, lão đại bọn họ không việc gì. Thiếu chút nữa đem bọn họ dọa cho chết. Thiếu chút nữa đem bọn họ dọa cho chết. Nhờ có Hứa Dịch đầy xứng kim cương bộ, Hứa Thiên Nhai ngược lại không có bị tổn thương gì, hơi chút động động, liền đứng lên, mang theo đội ngũ rời đi mảnh này khu. Thần cấp tồn tại. Chuyện này, nhất định phải thông chi cho tất cả trưởng lão. Tùy tiện về thăm nhà một chút, hỏi một chút Hứa Dịch tiểu tử kia, rốt cuộc là thế nào một lần. Còn nữa, hiện tại, BFG, tại Hứa Thiên Nhai phi thường hoài nghi, hắn cái này miễn cái đĩa rốt cuộc là đẳng cấp gì. Hắn bây giờ đối với Hứa Dịch đế cấp siêu phàm giả thân phận rất hoài nghi. Tiểu tử này, tuyệt đối không chỉ đế cấp. Còn nữa, những kia mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở Hứa Dịch bên người, hắn thậm chí vận dụng quyền hạn đều không tra được tung tích nữ nhân. Bằng hữu, đến đi. Con mình cái gì đi tiểu tính, hắn cái này làm cha sẽ không thanh trừ. Hứa Dịch kia cái cổ có cái búa bằng hữu a. Ngay cả đồng học đều không mấy cái, còn bằng hữu. Ta nhổ vào. Tiểu Bạch, ngươi ở đâu? Trong giấc ngộng, Hứa Dịch lại một lần làm cái kia giống nhau ngộng, chỉ là cái này một lần, rất nhiều đa nội dung, hoặc có lẽ là hắn có thể đủ nhớ rất nhiều mộng cảnh. Thì như, Tiểu Bạch. Danh tự này rất quen thuộc, phảng phất đến từ sâu trong linh hồn, làm Hứa Dịch lại một lần tiến vào như vậy mộng cảnh. Thấy cái kia quen thuộc thân ảnh màu trắng, không kìm lòng được gọi ra. Màu trắng, giống như cổ đại quần áo giống nhau bạch đi hề. Cùng với quen thuộc tên, Tiểu Bạch. Khuôn mặt, như cũ rất mơ hồ, chỉ có đôi mắt kia, mắt xế. Một đôi có thể nhìn thấu lòng người đàn phượng. Mắt. Mỗi một lần tại mộng cảnh thấy cặp kia mắt xế, Hứa Dịch liền sẽ cảm thấy ngực không khỏi đau đớn. Hắn rất ưa thích cô gái mặc áo trắng kia, ít nhất ở trong mơ, hắn rất ưa thích. Không nói ra được ưa thích. A, Tiểu Bạch. Hứa Dịch cả người bừng tỉnh thức tỉnh. Cả người ở trên giường nhảy lên. Lại là, mộng. Nhưng là, cái này một lần, mộng cảnh quá chân thực đem. Hứa Dịch thiếu chút nữa cho là trong mộng cảnh là thực sự. Nhất là trong mộng cảnh xuất hiện cô gái quần áo trắng, quá chân thực. Đột nhiên một trận gió mát lướt qua, một trận lạnh lẽo đánh tới, Hứa Dịch túi đầu xuống, phát hiện quần áo mình lại không thấy. Đệ đệ mình dường như lại bị người nào bóp. Đi. Ma quỷ, ra sức một chút. Nha. Trong giấc mộng Morgana cũng không biết làm gì mộng đẹp, bắt đầu loạn nói mớ. Nói mớ còn không đùa bỡn Hứa Dịch. Da thịt không khoảng cách tiếp xúc. Các loại va chạm. Cơ các dựa vào lại. Lại là Morgana cái này bịp. Hứa Dịch chán nhất thời gân xanh bạo. Lên. Vung tay lên, đem Morgana ném về phòng của mình. Mẫu chứng, cái này bịt lại thừa dịp hắn ngủ chạy vào. Khó chịu nhất vẫn là Hứa Dịch đã liên tục chừng mấy ngày làm cùng một cái mộng. Mỗi lần làm giấc mộng này, hắn ý thức đều thuộc về một cái phong bế trạng thái. Cho dù là siêu cấp gen hệ thống cũng không có cách nào đánh thức hắn. Một gã nạ người này liền thừa dịp cái này cái thời điểm đối với hắn muốn làm gì thì làm. Dựa vào. Hứa Dịch thiếu chút nữa thì thói quen. Cũng còn khá cái này, một gã nạ không biết hắn hiện tại tình hình, không có nhân cơ hội ngủ. Hắn. Nếu không liền khó chịu. Nhìn một chút thiên không, mơ màng âm thầm, phòng trừng vẫn còn nửa đêm. Hơi chút sửa sang một chút mới vừa rồi mộng cảnh ký ức, ngày mai hỏi một chút trong đám kia ngu ngốc, xem bọn họ có biết hay không tình huống gì. Trong canh 3, chương 282, toàn dân siêu phàm thời đại 52. Cây keo thích khách 7, là ta quá nhiều, hoa mắt sao? Tại sao ta nhìn thấy là một đống mộ sạch tá hoa mắt gì và gờ? Hệ ạ ghệ mì dại tổ, mộ sạch một hoa mắt gì và gờ? Phương Bắc thần vinh dự, Hứa Dịch, ngươi liền không thể đăng lên một cái bản đầy đủ. Khuôn mặt đều không thấy rõ, mà còn, vẫn là một đoạn, tin tức gì cũng không có, ngươi để cho chúng ta thế nào đoán á hoa mắt gì và gờ? Đẹp trai nhất ngự long nhẫn giả, sỏ đầu thương nổ. G và G. Ta là thần sấm sùa, ngạch ngạch ngạch, không hiểu. Đầu óc không cho phép G và G. Tròn đại cổ, các ngươi có phát hiện hay không, trong đám nữ sinh thật giống như cũng không muốn nói mũi cao G và G. 37 tuổi lão nam nhân nguyên nhân gì, trong lòng ngươi không có bức số sao. Khôi hải G và G. Ta là hệ là tiểu cậu, khôi hải G và G. Lời như vậy để, các nàng tham dự vào sao. Huống chi, các nàng nguyện ý tham dự vào sao. Thần thánh cải xạ, ngạch ngạch ngạch, ta đang nghĩ, rốt cuộc là lực lượng gì. Có thể quấy nhiều siêu cấp gen hệ thống ghi chép. Suy tư gì và g. Phải biết, siêu cấp gen hệ thống có thể trực tiếp đọc đến ký chủ đại não ký ức, vô luận là kia một khối khu vực, chỉ cần trao quyền, cái gì đều có thể cho ngươi hoàn chỉnh suy tính ra. Nhưng là, duy chỉ có Hứa Dịch trên người, mất đi hiệu lực. Rõ ràng từ Hứa Dịch trong miệng biết được tin tức, Hứa Dịch mộng cảnh chính giữa nữ tử mặc bạch y cổ đại quần dài, mà còn giữ có một đôi cấp cho Hứa Dịch ảnh hưởng rất sâu sắc mắt xếp. Nhưng mà đây, Hứa Dịch ký ức rất sâu sắc. Nhưng là hệ thống cũng chưa hoàn toàn suy tính ra, mà còn Hứa Dịch mộng cảnh vẫn là một đoạn, không âm thanh loại kia. Tà Thiên, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Đây là ta siêu thần học viện thế giới siêu cấp gen hệ thống sao? Không khoa học a. Nếu như không lo lắng xâm phạm Hứa Dịch riêng tư, cải xã đều muốn dùng thiên sứ động sát chi nhãn tự mình tra một chút Hứa Dịch ký ức. Bất quá ngẫm lại, dường như nàng động sát chi nhãn cũng không nhìn thấy đều là đời thứ 5 thần thể Hứa Dịch a. Bất quá bởi vì Hứa Dịch lần này khiến bài hát toa bắt đầu đối với chính mình thế giới tạo thần khoa học kỹ thuật sinh ra thái độ hoài nghi. Ta chán ghét tiền, không phải huyền huyễn, khoa học, ma pháp, áo thuật, ma thuật hệ thống. Đầu góc nổ banh gì bờ gờ. Hứa Dịch dung hợp nhiều khác nhau hệ thống lực lượng, siêu phàm gen, long thần các loại huyết mạch trở. Thậm chí trong đám một chút người hắn cũng có đầy đủ tin tức bổ sung hệ thống tài liệu. Kho. Như cũ không tính ra. Enzu ố gạo, đối Hứa Dịch, ngươi nói nữ nhân kia, với ngươi là quan hệ như thế nào a? Vậy là không có thanh âm. Hơn nữa còn là một đoạn, không phải rất do nói. An dưa gì và gờ. Mặc dù là một đoạn, bất quá. Bọn họ có chừng một cái phỏng đoán. Rất có thể là thứ quan hệ nào đó. Đương nhiên, rốt cuộc là quan hệ như thế nào, cái này bọn họ cũng không dám nói. Chỉ cần hắn dám nói ra, trong đám muội tử phòng trừng sẽ bắt hắn cho sông xé. Nhất là Morgana. Tuyệt đối sẽ hắn. Phá hắn xương. Bắt hắn xương thua chiêng gõ trống. Ta chán ghét tiền, trong ngộng quan hệ sao? Quan hệ vợ chồng. Sọ đầu thương gì và gờ. Ta chán ghét tiền, ta không biết vì cái gì, cảm giác nàng rất quen thuộc, dường như ta vốn nên nhận biết nàng mới đúng. Nghi hoặc gì và gờ. Enzu ố gạo, ngươi không nhận biết nàng. Kia có khả năng hay không nàng là ngươi đời trước lao bà a? Mũi cao gì và gờ. Cải xạ là cái bịt, Enzu ố gạo, ý ý. Enzu ố gạo, ngạch ngạch ngạch suy đoán nha, ha ha tê cả da đầu gì và gờ. Mẹ à, Enzu ố gạo cảm giác xương một trận băng lãnh, cảm giác mình thật giống như bị một đám không có hảo ý ánh mắt để mắt tới. Enzo gào dám cam đoan, chỉ là nói một chút mà thôi, nội tâm tuyệt đối không có loại kia ý tưởng, Hứa Dịch loại này nam nhân, làm sao có thể sẽ có lao bà, cho dù có cũng sẽ chỉ là trong đám tiểu tỷ tỷ nhóm A. Các ngươi nói có đúng hay không A, tỷ tỷ nhóm, có thể hay không khác nhìn như vậy ta, sợ, hoa một tiếng liền khóc lên, hoa một tiếng liền khóc lên, xương không có ý chí tiến thủ khóc, ta chán ghét tiền, đời trước cái bùa A, ta là xuyên Việt giả A đại ca, ta đời trước căn bản là một cái độc thân chó. Từ đâu tới lao bà A độc thân mắt chó chín. JVG1. Ta là thần sấm sổ, ngạch ngạch ngạch, không hiểu. An dưa JVG. Ô giờ lương thiếu nữ, đúng, Hứa Dịch, ngươi nói ngươi siêu cấp gen hệ thống không có cách nào suy tính ra ngươi mộng cảnh, nhưng là ngươi lại phi thường khẳng định nữ nhân kia gọi. Rõ ràng, màu trắng quần áo, mắt xếp. Ô giờ lương thiếu nữ, vậy ngươi vì cái gì không thông qua nói chuyện phiếm đàn hệ thống đây? Trực tiếp khiến nói chuyện phiếm đàn hệ thống đăng lên ngươi ký ức. Ô giờ lương thiếu nữ. Sau đó thông qua so sánh hai cái ký ức, cũng có thể đạt được tương đối hoàn chỉnh video. Danh trinh thám dình JVG1. Trong lúc bất chợt, dính lại trở nên thông minh. Cầu hoa tươi. Thoáng cái liền điểm phá khôn cục. Dính nói đúng. Siêu thần học viện đồ vật không có cách nào suy tính, kia trực tiếp dùng đàn hệ thống A. Đàn hệ thống có thể câu thông chư thiên vạn giới đưa bọn họ tụ ở trong đám, chắc hẳn có thể lúc không nhỏ. Không chừng đàn hệ thống có thể đăng lên đây. Đối tê ơ. Hứa Dịch bừng tỉnh đại ngộ. Hắn thiếu chút nữa quên còn có đàn hệ thống đây. Nghĩ lúc đó còn không có siêu cấp gen hệ thống thời điểm, hắn đều là thông qua đàn hệ thống đăng lên. Hiện tại thói quen siêu cấp gen hệ thống, ngược lại đem đàn hệ thống quên. Tích, có hay không đem ngộng cảnh trên? Chuyển. Đăng lên. Tích tích tích, kiểm tra đến trí cao hệ thống sức mạnh phong ấn, có hay không thanh toán 100 vạn thập phương tích phân cưỡng ép giải tỏa? 10 vạn. Ngươi tại sao không đi chết ta? Hứa Dịch là đổi đời thứ 5 thân thể, đã sớm đem trên người tích phân xài tinh quang, từ đâu tới 10 vạn tích phân A? Không hiểu khóa sẽ như thế nào. Tích tích tích, không hiểu khóa chỉ có thể đăng lên chưa phong ấn đoạn phim. Vậy thì đăng lên chưa phong ấn phiến. Đoạn. 10 vạn tích phân. Không có, Lan. Tích, có hay không đem mộng cảnh không hoàn chỉnh đăng lên. Đăng lên. Hệ thống tin tức, ta chán ghét tiền đăng lên mộng cảnh không hoàn chỉnh, cỡ lật liền có thể kiểm tra. Enzu ố gạo, ngoa tạo, không hoàn chỉnh. Ngươi làm Mao A không nói gì gì vờ gờ. Cây keo thích khách 7, ta tại 6-7 có thể cầm đầu bảo đảm, không thể nào còn chưa hoàn chỉnh bản. Đông Phương bất bại. Bản đầy đủ đây. Cải xạ là cái bịt, nói tốt bản đầy đủ đây. Lão nương còn muốn nhìn cái tiểu muội đập đang câu dẫn lão nương nam nhân đây. Ý thì ta chán ghét tiền, bản đầy đủ. Lan. Hứa Dịch không có nhiều bước, trực tiếp phát tiệt đồ. 100 vạn tích phân tiệt đồ. Các người muốn nhìn bản đầy đủ là đem. Đến tới gom tiền, cho ta tiếp cận đủ 10 vạn tích phân, ta lập tức giải tỏa bản đầy đủ cho các ngươi. Thành phố. Enzu ố gạo, khúc khục, 1 triệu. Cây keo thích khách 7, cáo tử. Ta là thần sấm sổ, không chọc nổi, Gia Châu. Ta chán ghét tiền, nghèo bức khinh bị JVG. Canh 4. Chương 283, thần cấp dị thú, cô gái quần áo trắng 53. Ta là thần sấm sổ, không chọc nổi, Gia Châu. 100 vạn, cáo tử. Cũng không gặp lại. Hệ hạ ghệ mì dại tổ, khúc khục, kỳ thực ta cảm thấy phải đem, tàn khuyết không đầy đủ cũng không tệ, dù sao, tàn khuyết mỹ nha. Đầu chó JVG. Ô giờ lương thiếu nữ, cái quỷ gì? Sa yêu. Yêu. Cái quỷ gì JVG? Long ma nữ, tu tiên thể hệ A, không trách người hệ thống phá giải không? Ta chán ghét tiền, yêu. Cái gì yêu A? Ô giờ lương thiếu nữ, đây là ngươi ký ức A, ngươi cũng không biết. Ta chán ghét tiền. Ta chán ghét tiền, ngươi tối hôm qua nằm mơ, ngươi bây giờ còn nhớ sao? Nằm mơ loại vật này, người nào hắn mẹ nó nhớ A? Ô giờ lương thiếu nữ, chủ nữ nhi sẽ không nằm mơ, khôi hải JVG. Ta chán ghét tiền. Ta chán ghét tiền, ngươi đem đầu rỗi tới đây một chút. Xem ta không đem ngươi đầu trò truy bạo. 287. Ta cho ngươi ra, ta cho ngươi ra. Một ngày không thành tựu cả người khó chịu là. Đem. Có tin ta hay không bạo ngươi a? Tiểu Đông Tả, nàng lại yêu, bất quá rốt cuộc là cái gì yêu, không có nói rõ mũi cao gì vờ gờ. Tiểu Đông Tả, miếng nhỏ đoạn, thoạt nhìn thật đồ phá hoại dựa vào gì vờ gờ. Có một đoạn không có một đoạn mặc dù so sánh lại Hứa Dịch trước đăng lên những kia không tiếng động video tốt hơn không ít. Còn nữa, hiện tại đăng lên cái này ký ức. Bên trong nữ nhân kia, đúng là bạch tí quần dài, có một đôi biết nói chuyện mắt xếp. Chỉ một liền cái này một đôi mắt, cũng đủ để phán định đôi mắt này chủ nhân là bực nào nghiêng nước nghiêng thành. Tuyệt đối không thua gì trong đám chư vị tiểu tỷ tỷ. Mà còn, bên trong tiết lộ nội dung, cấp cho Hoàng Dung rất mãnh liệt uy hiếp. Đây là một cái có lực đối thủ. Mà còn, tên đối thủ này, có lấy trong đám sở hữu muội tử đều chưa từng có qua ưu thế cự lớn. Hứa Dịch, tựa hồ đối với cái tên này là tiểu bạch bạch tí nữ yêu cũng không ghét, mà còn phi thường thân cận. có thể để cho một cái tử trạch biểu thị thân cận. Đây là trong đám muội tử đều chưa từng có ưu thế. Dù sao, tại trong trí nhớ, cái này tiểu bạch đóng vai chính là Hứa Dịch thê tử, nương tựa lẫn nhau 100 năm. Cho dù là Hứa Dịch là sắt thép tử trạch, cũng không thể phủ định loại này hảo cảm tồn tại. Thiên nhiên liền so với các nàng bất kỳ một cái nào nữ nhân ưu thế cũng phải lớn hơn. Cái này cái thời điểm, Mạc Gạ Nạ cái này cả ngày dạ tập Hứa Dịch, mới biết sự tình nghiêm trọng tính. Mỗi ngày ban đêm, Mạc Gạ Nạ luôn có thể nghe được Hứa Dịch mớ. Không nghĩ tới a. Nàng Mạc Gạ Nạ không muốn ra mặt lâu như vậy, mới vừa tại Hứa Dịch tâm lý chiếm cứ có một chút điểm địa vị. Cái này ngay cả khuôn mặt đều chưa từng xuất hiện hồ ly tinh. Thần không biết quỷ không hay chặn nàng Mạc Gạ Nạ loạn. Nếu là cái kia kỳ nữ đập ra hiện tại, không phải muốn cướp nàng nam nhân. T7. Mạc Gạ Nạ rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Enzo gạo, mẹ a, 100 năm mộng cảnh, liền như vậy mười mấy đoạn phim. Xem mấy cái đoạn phim, yêu tinh này, dường như một cái đại lão a, khoảng cách thành tiên một bước ngắn, hẳn là bán thần đem. Sợ hãi gì vợ G1. Cải xạ là cái bịt, đại lao thì thế nào? Lao nương cũng muốn xé xác nàng nghiệp. Cải xạ là cái bịt, tiểu kỹ nữ đập, dám cùng lao nương cướp. Thần thánh cải xạ. Thần thánh cải xạ, Mạc Gạ Nạ ngươi vẫn là như cũ a, khinh thường gì vợ G. Cải xạ là cái bịt, lan. Thêm. Thần thánh cải xạ ta chán ghét tiền, trong đám không có tu tiên một loại tài liệu, không có cách nào đến giúp ngươi, ngược lại ngươi ở trong mơ đã cùng người khác tướng mạo tư thủ 100 năm. Thần thánh cải xạ, tiếp nhận người ta phỏng trừng cũng không phải rất miễn cưỡng sự tình đem mũi cao gì vợ G. Cải xạ rất coi trọng cửa này hôn sự. Cải xạ rất coi trọng cửa này hôn sự. Còn như Mạc Gạ Nạ, quan nàng đánh giám A. Thần thánh cải xạ bất kể gian ác sự tình. Tình. Ta chán ghét tiền. Chơi ạ mọi người A. Ngậy. Cải xạ muội không phải là Mạc Gạ Nạ. Sao? Tội. Chơi ạ ngươi một cái rất tốt chú ý A. Ta tiếp. Tiếp tiếp tiếp, ta tiếp nhận mọi người A. Ngậy. Tính, không kéo Mạc Gạ Nạ. Hứa Dịch căn bản là không nhận biết cái kia gọi tiểu bạch nữ nhân, từ đâu tới tiếp nhận nói một chút A. Huống chi. Nữ nhân kia cũng không biết dùng thủ đoạn gì, hại Hứa Dịch cả ngày trong mộng đều là nàng, mà còn mỗi một lần đều một cái mộng cảnh. Ở trong mơ, mỗi lần hắn đều không bị khống chế yêu cái kia tên là Tiểu Bạch Văn Nhân, sau đó mỗi một lần đều yêu khắc cốt mình. Tâm. Loại này không bị khống chế có được hay không? Không bị khống chế ái tình, tính cái gì ái tình a? Y tờ. Làm hắn hiện tại cả ngày trong đầu đều là Tiểu Bạch Tiểu Bạch Tiểu Bạch. Nhắm mắt đều là kia một đôi u oán mắt xếp. Ta đi mọi người. Hứa Dịch hiện tại đang khó chịu một nhóm. Mạnh nhất bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, các ngươi, như vậy dùng A, hả? Hứa Dịch đại lão lại lên truyền cái gì? Báo múi gì vợ gờ? Enzu ố gạo, hì hì, ngươi xem một chút cũng biết rồi khôi hải gì vợ gờ? Mạnh nhất bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, đừng nói, ta vĩnh viễn đứa thích diễm linh cơ, đi ra ký nhận A, mũi cao gì vợ gờ? Ta vĩnh viễn đứa thích diễm linh cơ. Mạnh nhất bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, thiên trạch cho ngươi trói về, ngươi muốn xử lý như thế nào A, mũi cao gì vợ gờ? Enzu ố gạo, hả? Ngươi đánh xong. Dựa vào có chút nhanh á châu bỏ gì vợ gi. Mạnh nhất bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, nhanh cái búa a nhanh, đều tới không sai biệt lắm một tuần lễ đêm, không thể không nói, không có ngươi cái kia ma pháp, tốc độ hành quân quá chậm nhảm chán gì vợ gi. Hệ ạ gệ mi giải tổ, đại bạo. Mạnh nhất bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, ân, vương trực tiếp đầu hàng, đem thiên trạch cho. Chói đi ra, nói làm trao đổi, để cho chúng ta lui quân, ta hiện tại hỏi Hồng Liên ý kiến đây mũi cao. Gì vợ gi. Mạnh nhất bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, rốt cuộc là đánh vẫn là lui a. Ta vĩnh viễn nữa thích diễm linh cơ, ta còn tưởng rằng ngươi còn phải cần một khoảng thời gian đây, không nghĩ tới nhanh như vậy à, không không muốn. Gì vợ gờ. Mạnh nhất bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, vọt thẳng đi qua thì phải, các ngươi tưởng thành lại không ngăn được chúng ta không nói gì gì vợ gờ. Mạnh nhất bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, xử lý như thế nào a? Ta vĩnh viễn nữa thích diễm linh cơ, áp trở về đem, hi hi hi. Cái này đàn ngu ngốc kéo rất lâu, không bao lâu, Satoshi rốt cuộc trở lại, bất quá cái này một lần hắn không có chờ Hàn Quốc đại quân. Mà là một thân một mình chạy trở lại. Hứa Dịch uy cá nằm ở trên ghế một. Bốn trong đầu không ngừng hiện lên trong giấc ngộng đoạn phim, càng phát ra sâu sắc. Đột nhiên, Hứa Dịch trong lòng xuất hiện một loại không rõ dự cảm, mà còn loại cảm giác này không đuổi đi được. Hồng Liên, hả? Làm sao rồi? Hồng Liên phát hiện Hứa Dịch sắc mặt không là rất tốt, rất nghiêm trọng. Ta có loại không rõ dự cảm, trong nhà của ta khả năng xảy ra chuyện, ta trước trở về một chuyến, chờ xử lý xong, trở lại. Ngạch ngạch ngạch, tốt đi. Hứa Dịch nói xong bóp vỡ trong tay trở về phủ, hưu thoáng cái rời đi cái thế giới này. Mà Mạc Gạ Nạ khả năng cũng là lo lắng Hứa Dịch, cũng đi theo trở về. Còn như những người khác, muốn cùng bất quá, ngại mặt mũi, không tốt lắm ý tứ chủ động đi qua. Bàn về ra mặt, vẫn là Mạc Gạ Nạ cường. Canh thứ 6. Tiếp tục hưng phấn A. Cải xạ rất coi trọng cửa này hôn sự. Còn như Mạc Gạ Nạ, quan nàng đánh giám A. Thần thánh cải xạ bất kể gian ác sự tình. Tình. Ta chán ghét tiền. Chơi ạ mọi người a. Ngậy. Cải xạ muội không phải là một gan ạ. Dựa vào. Chơi ạ ngươi một cái rất tốt chú a. Tiếp tiếp tiếp, ta tiếp nhận mọi người a. Ngậy tính. Tính, không kéo một gan ạ. Hứa Dịch căn bản là không nhận biết cái kia gọi Tiểu Bạch Văn Nhân, từ đâu tới tiếp nhận một ta. Huống chi, nữ nhân kia cũng không biết dùng thủ đoạn gì, hại Hứa Dịch cả ngày trong mộng đều là nàng, mà còn mỗi một lần đều một cái mộng cảnh. Ở trong mơ, mỗi lần hắn đều không bị khống chế yêu cái kia tên là Tiểu Bạch Văn Nhân, sau đó mỗi một lần đều yêu khắc cốt minh tâm. Loại này không bị khống chế có được hay không? Không bị khống chế ái tình, tính cái gì ái tình a? A từ a. Làm hắn hiện tại cả ngày trong đầu đều là Tiểu Bạch Tiểu Bạch Tiểu Bạch. Nhắm mắt đều là kia một đôi u oán mắt xếp. Ta đi mọi người. Hứa Dịch hiện tại đang khó chịu một nhóm. Mạnh nhất bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, các ngươi, như vậy dùng a. Hứa Dịch đại lão lại lên truyền cái gì? Mũi cao gì vờ gờ. En du ố gạo, hi hi, ngươi xem một chút cũng biết rồi, khôi hải gì vờ gờ. Mạnh nhất bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, đừng nói, ta vĩnh viễn ưa thích Diễm Linh Cơ, đi ra ký nhận a, mũi cao gì vờ gờ. Ta vĩnh viễn ưa thích Diễm Linh Cơ, hả? Mạnh nhất bổ kẹ mẩn huấn luyện ra. Thiên trạch cho ngươi trói về, ngươi muốn xử lý như thế nào à, mũi cao gì vờ gờ. En du ố gạo, hả? Ngươi đánh xong. Dựa vào có chút nhanh a châu bỏ gì vờ gờ. Mạnh nhất bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, nhanh cái búa a nhanh, đều tới không sai biệt lắm một tuần lễ đêm, không thể không nói, không có ngươi cái kia ma pháp, tốc độ hành quân quá chậm nhảm chán gì vờ gờ. Hệ ạ ghệ mi dại tổ, đại bạo. Mạnh nhất bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, ân, vương trực tiếp đầu hàng, đem thiên trạch cho trói đi ra, nói làm trao đổi, để cho chúng ta lui quân. Ta hiện tại hỏi Hồng Liên ý đây mũi cao. Gì vờ gờ. Mạnh nhất bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, rốt cuộc là đánh vẫn là lui a. Ta vĩnh viễn ưa thích Diễm Linh Cơ, ta còn tưởng rằng ngươi còn phải cần một khoảng thời gian đây, không nghĩ tới nhanh như vậy a. Có bốn. Gì vờ gờ. Mạnh nhất bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, vọt thẳng đi qua thì phải, các ngươi tưởng thành lại không ngăn được chúng ta không nói gì gì vờ gờ. Mạnh nhất bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, xử lý như thế nào a. Ta vĩnh viễn ưa thích Diễm Linh Cơ, áp trở về đem, hi hi hi. Cái này đàn ngu ngốc kéo rất lâu, không bao lâu, Satoshi rốt cuộc trở lại, bất quá cái này một lần hắn không có chờ Hàn Quốc đại quân, mà là một thân một mình chạy trở lại. Hứa Dịch cá mặn nằm ở trên ghế một. Bốn trong đầu không ngừng hiện lên trong giấc mộng đoạn phim. Càng phát ra sâu sắc. Đột nhiên, Hứa Dịch trong lòng xuất hiện một loại không rõ dự cảm, mà còn loại cảm giác này không đuổi đi được. Hồng Liên. Hả? Làm sao rồi? Hồng Liên phát hiện Hứa Dịch sắc mặt không là rất tốt, rất ngưng trọng. Ta có loại không rõ dự cảm. Trong nhà của ta khả năng xảy ra chuyện, ta trước trở về một chuyến, chờ xử lý xong, trở lại. Ngạch ngạch ngạch, tốt đi. Hứa Dịch nói xong bóp vỡ trong tay trở về phủ, vị thoáng cái rời đi cái thế giới này. Mà một gà nạ khả năng cũng là lo lắng Hứa Dịch, cũng đi theo trở về. Còn như những người khác, muốn cùng bất quá, ngại mặt mũi, không tốt lắm ý tứ chủ động đi qua. Bàn về ra mặt, vẫn là một gà nạ cường. Canh thứ 6. Tiếp tục ngồi xuống A. Chương 284, cao đến 100 vạn tích phân mộng cảnh 54. Thiếu gia, ngươi rốt cuộc trở lại, a, thiếu nãi nãi. Vừa mới về đến nhà, trong nhà một tên hộ vệ liền phát hiện Hứa Dịch thân ảnh. Biểu tình rất kích động, chỉ bất quá, Hứa Dịch tại hắn ánh mắt sâu bên trong thấy một vẻ lo âu. Trong nhà xảy ra chuyện. Trong nhà xảy ra chuyện. Không có không có không có, trong nhà làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện đây. Hộ vệ ngữ khí có chút bối rối, hiển nhiên là muốn phải giấu giếm cái gì đó. Hứa Dịch cũng không tin bọn họ nói. Không cần nhiều lời, chính ta xem. Hai cánh trong nháy mắt mở ra. Con mắt hiện lên rõ ràng, gần như hóa thành thực chất tinh thần lực hàng lâm, đến từ đời thứ 5 thần thể siêu cấp máy tính, trong nháy mắt xâm lấn hoa hạ mạng. Lạc. Cương đại tinh thần lực, rất nhanh gom hơn nữa sửa sang lại hắn rời đi cái thế giới này những ngày qua sở hữu tin tức. Toàn bộ bị kỳ giải tích. Chỗ thứ nhất vết nước phá vỡ, có xanh rõ ràng hai đạo nhân vật khủng bố xuất hiện. Đột nhiên xảy ra dị thú hỗn loạn, thế giới các nước chịu khổ diệt vong, hoa hạ thành là văn minh nhân loại duy nhất may mắn còn sống sót. Có không biết tổn trong bóng tối chỉ huy dị thú công phạt tường rào. Định diệt vòng cuối cùng hoa hạ văn minh. Hứa Thiên Ngai thiên nhân hạ phàm, dẫn dắt Hứa ra tập đoàn siêu phàm quân đội đánh lui dị thú đàn. Nhiều như vậy? Không thể nào. Hứa Dịch đột nhiên thấy hắn 12 cha trên người kim cương bộ biến mất, nhất thời nghiêm túc. Đúng như dự đoán, rất nhanh một bộ phận phi thường bí mật tài liệu bị hắn đọc ra. Hứa Thiên Ngai bị một cái thần bí tồn tại trộm. Tập. Cái này thần bí tồn tại, Hứa Thiên Ngai suy đoán là thần. Hỗn đàn. Trong giây lát đó, phong vân biến ảo. Toàn bộ trời đất bởi vì Hứa Dịch tâm tình mà phong vân biến sắc. Thấy cha mình bị người khác đánh lén, suýt nữa bỏ mạng, Hứa Dịch lửa giận cũng không nhịn được bộc phát ra. Lửa giận vô hình, không cách nào dừng lại hỏa diễm, muốn hủy diệt hết thảy. Long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Hứa Dịch là người, hắn không phải thần, hắn như cũ có lấy chính mình thất tình lục dục. Trong cơ thể hắn long thần huyết mạch càng làm cho hắn tại một ít tình huống càng căm phẫn. Tàn bạo khí tức lần đầu xuất hiện ở Hứa Dịch trên người, hơn nữa còn là lấy thiên sứ dưới trạng thái. Phía sau đại biểu thánh khiết, trắng tinh như ngọc hai cánh, dính vào một tầng màu đỏ nhàn nhạt, khắp huyết nhan sắc. Hứa Dịch. Mọt gạ nạ đột nhiên từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Dịch, thuộc về mọt gạ nạ hai cánh cũng lặng lẽ triển khai, nhẹ nhàng vờn quanh cho phép. Dễ. Nhàn nhạt bạch quang rơi xuống. Thanh âm êm dịu, ý đồ đem tàn bạo Hứa Dịch dưới sự trấn an tới. Mọt gạ nạ biết hiện tại Hứa Dịch trải qua cái gì. Đây đối với vài vạn năm lịch sử thiên sứ văn minh mà nói, cũng không xa lạ gì. Sa đọa. Nàng đã từng sa đọa qua. Sa đọa đối với thiên sứ mà nói, phi thường thống khổ, cũng không chỉ là trận doanh biến đổi, càng nhiều là loại kia nội tâm không. Định. Loại đau khổ này, nàng cũng cảm giác cùng thân. Chịu. Cần phải có một viên cường đại nội tâm mới có thể chống đỡ đến đi xuống. Nàng không muốn Hứa Dịch cùng đã từng nàng một dạng chịu được loại đau khổ này. Hứa Dịch nội tâm vẫn chỉ là một trận người, nàng sợ Hứa Dịch không chịu nổi mà điên. Đây không phải là nàng muốn. Mọt gà nạ hành vi đưa đến một chút tác dụng. Đem Hứa Dịch sâu trong nội tâm tàn bạo áp chế lại, Hứa Dịch hai cánh trên máu đỏ vẻ cũng từ từ thối lui. Bất quá, Hứa Dịch nội tâm như cũ rất căm phẫn. Tàn bạo tâm tình không đuổi đi được. Cảm ơn ngươi, Mọt gà nạ. Hứa Dịch hít sâu một hơi. Không sao. Mọt gà nạ ôm chặt lấy Hứa Dịch, hai vợ chồng cần gì phải cảm ơn. Đem bộ này kim cương bộ cho ta ba, ta đi tìm đám kia không biết sống chết đồ vật tính dưới sổ sách. Hứa Dịch từ ám không gian lấy ra một bộ mới tinh đầy xứng kim cương bộ giao cho cái này tên hộ vệ trên tay. Hơn nữa dặn dò cái này tên hộ vệ, khiến hắn cho Hứa Thiên Nhai mang đi mấy câu nói, gần nhất, không cần lo bên ngoài sự tình, không muốn xảy ra đi, chờ hắn tin tức. Hơn nữa dặn dò cái này tên hộ vệ, khiến hắn cho Hứa Thiên Nhai mang đi mấy câu nói, gần nhất, không cần lo bên ngoài sự tình, không muốn xảy ra đi, chờ hắn tin tức. Hộ vệ đem Hứa Dịch nói mang đi cho Hứa Thiên Nhai, còn như Hứa Thiên Nhai có hay không làm đó chính là Hứa Thiên Nhai sự tình. Mọt gà nạ, giúp ta hỏi một chút Satoshi, có hay không mẹ thỏ tin tức, nếu như không có, vậy thì hỏi một chút hắn nơi đó có hay không còn lại thần cấp bổ kẹ mẩn tin tức, ta xử lý bên này sự tình, tự mình đi bắt. Thần. Cho dù kim cương bộ cũng không che chở được Hứa Thiên Ngai, như vậy, Hứa Dịch đã bắt mấy cái thần trở về tới bảo vệ Hứa Thiên Ngai. Tính toán thời gian, mẹ thỏ có lẽ còn không có sinh ra, nhưng là Hứa Dịch không ngại cũng bắt mấy cái còn lại thần. Bổ kẹ mẩn thế giới không bao giờ thiếu chính là thần. Ừm. Mọt gà nạ gật đầu một cái. Ngươi còn không buông ra. Tại sao phải buông ra? Ta muốn đi làm việc, ngươi thả lỏng không buông ra. Làm gì sống? Cũng không làm gì sao, chính là cho địa cầu giảm một chút áp. Hứa Dịch ánh mắt lóe lên một chút bạo. Giảm một chút áp. Địa cầu áp lực quá lớn có thể không chịu nổi nhiều như vậy dị thú. Giảm một chút áp, dĩ nhiên chính là cho địa cầu giảm bớt gánh nặng. Tỷ như, đem đám kia dị thú, đánh chết. Hứa Dịch tiên lặng từ ám không gian lấy ra chiếc thả nổ tặng cho hắn vô hạ tay. Thiên Tuyết. Không quá thích hợp làm chuyện loại này. Tình. Không có gì trang bị so ỉn phải ý tỷ gồn nẹt thích hợp hơn đại quy mô dọn dẹp dị thú công việc. Hứa Dịch, ngươi đây là? Đương nhiên là làm việc A. Yên lặng cho tay trái đeo lên ỉn phải ý tỷ gồn nẹt, Hứa Dịch khỏe miệng lộ ra một chút nguy hiểm tươi cười. Chủ thân hình thức mở ra. Hứa Dịch tay phải nhẹ nhàng cầm, sáng thế thân trượng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một khối máu mặt nạ màu đỏ trống rông xuất hiện, che kín Hứa Dịch khuôn mặt. Ngăn cách hết thể điều tra. Hứa Dịch lộ ra bản thân mạnh nhất trạng. Thái. Phong vân biến ảo. Đen nhánh thiên tượng, dần dần xuất hiện một vòng huyết sắc. Lôi đỉnh gầm thét, ngân bạch lôi đỉnh cũng dính vào mấy phần đỏ tươi, biểu thị không lâu tương lai 293 máu tanh. Cái này, xảy ra cái gì? Thế nào đột nhiên liền trở thành như vậy? Thế giới tận thế sao? Vô số người ngẩng đầu nhìn thiên không. Thiên tượng dị thường, nhìn một cái liền biết không phải là trạng thái bình thường. Siêu phàm giả thức tỉnh. Không quá giống, bởi vì không có linh khí ướt hiện lên cái bóng. Càng giống như là có người đại thần thông quấy nhiễu loạn thiên giống. Chỉ là, người nào như vậy chứng đau làm loại chuyện này a? Mà còn, bị ảnh hưởng thiên tượng như vậy lớn, toàn bộ hoa hạ lại có ai có thể làm được tới a? Bị thiên tượng diện tích che phủ tích, không sai biệt lắm có nửa hoa hạ như vậy lớn. Chẳng lẽ là Chúa cứu thế? Không thể nào đâu, Chúa cứu thế sẽ không như thế chứng đau đem. Trong đám người, đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng cười. Chỉ là hắn những lời này, phảng phất vạch trần câu trả lời. Hứa Dịch thân ảnh, xuất hiện ở thiên. Không. Bộc lộ tại vô số người trước mắt. Ngoa tạo, thật là cứu thế. Cho đại lão quỷ. Huynh đệ ngươi miệng khai quang đem, tốt quái thật đấy. Rất lâu cũng không có nổi lên qua giết thời gian Chúa cứu thế, bị ngươi nói ra, ngưu. Giống. Này, các ngươi có phát hiện hay không, Chúa cứu thế tình huống không đúng lắm a, hắn kiếm đây. Thế nào đổi? Cảm giác muốn làm lớn sự tình a. Tỷ tỷ, ngươi xem. Tiểu Thanh, là hắn. Canh thứ nhất. Hưng phấn lên a. Chương 285, yêu. Tiểu Bạch là yêu. Trong đám người, có hai vị mặc cổ trang tuyệt mỹ nữ tử che dù mà qua, một xanh một rõ ràng, thanh ý anh vũ, bạch ý đoan trang. Một khi xuất hiện liền hấp dẫn đến tất cả mọi người ánh mắt. Quá đẹp, vô luận là thanh y nữ tử vẫn là cô gái quần áo trắng, đều giống nhau khuynh quốc khuynh thành, khuôn mặt tuyệt mỹ. Lại có cổ trang, tại nơi này cơ hồ tận thế thời đại càng là hấp dẫn con mắt. Đẹp, mỹ đến nghẹt thở. Mỹ nhưng. Nhưng là, hai cô gái này chung quanh có một loại đặc thù ma lực, đem ngươi làm lấy dũng khí muốn lên đi cấu kết thời điểm. Đem ngươi làm dựa vào khoảng cách gần các nàng 100m trong khoảng thời điểm, ngươi liền sẽ quên mất cái ý nghĩ này. Tự nhiên làm theo rời đi. Cũng là bởi vì chủng ma này lực, cho dù các nàng hai người tuy đẹp, cũng không có người có thể đến gần các nàng 100m trong khoảng. Tỷ tỷ, cái này đàn phàm nhân trong miệng, đây cũng là thiên ngai thị. Ngươi muốn tìm người, khả năng liền tại cái thành phố này. Thanh y nữ tử chỉ thiên ngai thị, vừa cảm thán nhân gian phồn hoa, một bên cũng đang cảm thán thương hải tăng điển. Đặc điểm. Cái thế giới này, cùng các nàng đã từng thế giới có gần như nhất trí lịch sử, chỉ là ít một chút thần quỷ yêu ma. Mà bây giờ, cái thế giới này cũng xuất hiện thần quỷ yêu ma. Không phải khả năng, là nhất định. Hắn nhất định ở chỗ này, nhất định ở chỗ này. Cô gái quần áo trắng phi thường khẳng định nói. Bởi vì, mấy ngày trước đây, nàng liền đã tìm được hắn. Mấy ngày trước đây nàng thông qua hình chiếu, đã biết được Hứa Dịch cụ thể vị trí. Có lẽ, ngày đó Hứa Dịch cũng không có nhớ nàng. Nhưng là, nàng như cũ tin tưởng, hai người bọn họ gặp nhau ngày. Nàng sẽ không quên hắn, hắn cũng tất nhiên sẽ không quên nàng. Đột nhiên, thiên ngai thị trên không, thậm chí còn nửa hoa hạ thiên không đều xuất hiện khác. Đỉnh, từng đạo đỏ như màu máu lôi đỉnh tại vân tiêu gầm thét, một loại ngột ngạt khí tức chống rông xuất hiện, phảng phất có cái gì nhân vật khủng bố tức sắp giáng lâm. Nghe bên thai phàm nhân kêu lên, tựa hồ muốn nói bọn họ chúa cứu thế. Chúa cứu thế. Tựa hồ cảm giác khí tức quen thuộc. Cô gái quần áo trắng, bị gọi là tiểu bạch nữ tử, ngẩng đầu lên, liền thấy một đạo để cho nàng cực kỳ thân ảnh quen thuộc. Nói, trong ký ức, yên lặng hồi lâu ký ức lại một lần hồi phục. Cho dù là Hứa Dịch lưng mọc hai cánh, cho dù Hứa Dịch mặt mang mặt nạ, cho dù Hứa Dịch giờ phút này giống như thần rõ. Tiểu Bạch như cũng nhận ra, đây cũng là nàng một mực khổ khổ tìm cho phép lang. Chỉ là, không biết là, ở kiếp này, hắn hay không còn cứ gọi Hứa Dịch. Tỷ tỷ, người xem. Tiểu Thanh, là hắn. Tiểu Bạch khỏe mắt ướt át, tìm 500 năm, rốt cuộc có thể lại gặp hắn một lần. Thời không rời đi. Trang bị ỉn phỉ tỷ gồn nẹt Hứa Dịch, hơn nữa còn là đầy xứng bản ỉn phỉ tỷ gồn nẹt Hứa Dịch. Căn bản cũng không cần hắn phát động bản thân siêu năng lực, trực tiếp tiến hành thời không Nazi. Meo một tiếng, Hứa Dịch phảng phất bị cổ lực lượng hút vào, hưu thoáng cái, Hứa Dịch thân ảnh tại tường thành ở ngoài lóe lên. Hứa Dịch thân ảnh vừa xuất hiện, đột nhiên xuất hiện thủ đoạn, đem tường thành ở ngoài dị thú bị dọa sợ đến cả người run lên. Rất nhanh những này dị thú phát hiện người tới liền Hứa Dịch một người. Bọn họ kia đơn thuần một cây gân đại nao căn bản là không cách nào phân biệt đi ra nguy hiểm. Nhìn thấy Hứa Dịch không có gì động tĩnh, liền đem Hứa Dịch làm thức ăn. Hét lớn một tiếng liền xông lại, muốn đem trước mặt cái này thức ăn nuốt vào bụng. Giống. Thời không cắt. Hứa Dịch mặt không chút thay đổi, tay trái bao tay phía trên, đại biểu không gian viên kia đá tỏa sáng lấp lánh. Tạm ngừng những này dị thú một bộ phận không gian, thay đổi bọn họ không gian kết cấu, những này dị thú đang chạy nhanh trong nháy mắt bị một loại lực lượng vô hình cắt thành hai nửa. Trong thời gian ngắn, hủy diệt mấy ngàn dị thú. Trong này không thiếu còn có chủ cấp dị thú ở trong đó. Trong này không thiếu còn có vương cấp dị thú ở trong đó. Đáng tiếc, vương cấp nhìn như rất cường đại, tại Hứa Dịch trong mắt, cùng bà kiến không có khu dự tệ, nhiều lắm là chính là cường tráng điểm bà kiến. Thời không cắt. Giống. Thời không cắt. Giống. Thời không cắt. Mặt không chút thay đổi, một đường nghiền ép lên đi, chỉ cần thấy được dị thú xuất hiện, chính là một cái thời không cắt. Đem chia ra làm hai. Nếu là gặp phải sinh mệnh lực cương ngạnh, cắt thành chừng mấy khối đều không chết loại kia, Hứa Dịch không ngại bàn cho dưới một đạo lôi đỉnh, đem chém thành hư vô. Kèm theo Hứa Dịch một mặt đến ngược sát, ngã vào tường thành ở ngoài dị thú thi hải càng ngày càng nhiều, chất đống thành núi. Chết trong tay Hứa Dịch dị thú, đạt tới mấy trăm ngàn. Không sai biệt lắm đem chu vi vài trăm dặm dị thú đều cho thanh không sạch sẽ. Cho dù là trốn ở những này dị thú bên trong thú hoàng cũng là hoàng. Bởi vì Hứa Dịch quá thị sát. Nguyên bản bọn họ cho là Hứa Dịch giết mấy vạn cái liền sẽ trở về, ai biết, Hứa Dịch thoáng cái giết mấy trăm ngàn dị thú. Đến nay cũng không có nghĩ phải đi về bộ dáng. Không có cái nào không thành là muốn diệt tuyệt bọn họ dị thú. Người này đầu tú đậu đi, phải biết địa cầu dị thú số lượng là nhân lực có thể hủy diệt sao. Bất quá muốn ngăn cản Hứa Dịch, bọn họ cũng không có gan này. Bởi vì Hứa Dịch thân phận, bọn họ đã đoán được. Đế cấp siêu phàm giả, nhân loại đến nay duy nhất đế cấp siêu phàm giả. Bọn họ đi lên cùng tìm đường chết không có khu. Khắc. Nhưng là mặc cho Hứa Dịch như vậy đánh tiếp, bọn họ lao tổ tông tất nhiên không sẽ bỏ qua cho bọn họ. Vừa nghĩ tới lao tổ tông, bọn họ liền cả người phát run. Kết quả là, bọn họ lấy dũng khí, mười mấy thú hoàng lặng lẽ xuất hiện, bao vây Hứa Dịch, muốn cùng Hứa Dịch đàm phán. Không thể không nói, dị thú tiến hóa chênh lệch rất lớn. Vương cấp dị thú bất quá có bất quá đứa trẻ giống nhau trí lực, nhưng là thú hoàng lại có thể có không thua gì nhân loại phần lớn người trưởng thành chỉ số thông minh. Lại còn biết đàm phán.

Nguyên bản bọn họ cho là Hứa Dịch giết mấy vạn cái liền sẽ trở về, ai biết, Hứa Dịch thoáng cái giết mấy trăm ngàn dị thú. Đến nay cũng không có nghĩ phải đi về bộ dáng. Không có cái nào không thành là muốn diệt tuyệt bọn họ dị thú. Người này đầu tú đậu đi, phải biết địa cầu dị thú số lượng, là nhân lực có thể hủy diệt sao. Bất quá muốn ngăn cản Hứa Dịch, bọn họ cũng không có gan này. Bởi vì Hứa Dịch thân phận, bọn họ đã đoán được. Đế cấp siêu phàm giả, nhân loại đến nay duy nhất đế cấp siêu phàm giả. Bọn họ đi lên cùng tìm đường chết không có khu. Khắc. Nhưng là mặc cho Hứa Dịch như vậy đánh tiếp, bọn họ lao tổ tông tất nhiên không sẽ bỏ qua cho bọn họ. Vừa nghĩ tới lao tổ tông, bọn họ liền cả người phát run. Kết quả là, bọn họ lấy dũng khí, mười mấy thú hoàng lặng lẽ xuất hiện, bao vây Hứa Dịch, muốn cùng Hứa Dịch đàm phán. Không thể không nói, dị thú tiến hóa chênh lệch rất lớn. Vương cấp dị thú bất quá có bất quá đứa trẻ giống nhau trí lực, nhưng là thú hoàng lại có thể có không thua gì nhân loại phần lớn người trưởng thành chỉ số thông minh. Lại còn biết đàm phán. Khiến cho nhân loại, ta nghĩ chúng ta có thể nói một chút. Một cái khổng lồ mà còn cực kỳ xấu xí hình sợi dài dị thú xuất hiện ở Hứa Dịch trước mắt, xem trên người nó còn không có tiêu đi vị trí, Hứa Dịch nhìn ra vật này là cự mãng dị hóa. Thật rất xấu. Đàm phán. Không, ta không cần. Hứa Dịch mắt cũng không chấp cái nào, trực tiếp khởi động thời không cắt. Hứa Dịch một lời không hợp liền động thủ, cái này làm cho vây lên, tốt vâng, tới mười mấy thú hoàng kinh hoàng. Cái này cho má nhân loại không có chút nào văn minh. Người ta là nghĩ tới đàm phán, không phải đánh nhau. Nói nhân loại tốt là văn minh nhất chủng tộc đây. Cuống quýt chạy trốn. Thời không lực lượng rơi xuống, mười mấy thú hoàng trừ kia con cự mãng ở ngoài, toàn bộ bị thật chỉnh tề cắt thành vô số đoạn, sau đó một đạo lôi đình rơi xuống, toàn bộ hóa thành hư vô. Liếc mắt nhìn cự mãng chạy trốn phương hướng, Hứa Dịch lộ ra một chút khinh thường nụ cười. Hắn là đặc biệt thả nó đi, mà còn Hứa Dịch còn tại cự mãng thú hoàng trên người lưu lại ký hiệu. Hắn muốn thông qua cự mãng tìm tới cái kia đánh lén ba hắn tiện nhân. Thần, đánh chết chính là Nam. Canh thứ nhất, hôm nay phải thêm chương. Ho ho ho, oa, khó chịu à, quên ngày hôm qua là năm lệ, sáng sớm thân thích liền tới, một đám tiểu thí hài làm ổn ta sọ đầu đều nổ. Xin lỗi a. Chương 286, Hứa Dịch nổi đóa, cho địa cầu giảm một chút áp 51. Cự mãng thú hoàng chạy trốn tốc độ rất nhanh, giống như một đạo ảo ảnh xoát xoát xoát bệnh qua. Hơn nữa còn không ngừng hướng rừng rậm sâu bên trong mà còn, mà Hứa Dịch từ đầu tới cuối đều không có nghĩ qua muốn che giấu mình đường tắt, một vừa đuổi theo cự mãng, một bên ngược sát lấy chính mình trong tầm mắt hết thảy dị thú. Mà còn thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Hắn và cự mãng khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì tại một cái giới hạn bên trong. Hơn nữa còn không ngừng cho cự mãng thú hoàng tạo một loại thiếu chút nữa thì đuổi kịp ngươi cảm giác, khiến cho cự mãng thú hoàng không ngừng hướng rừng rậm sâu bên trong đi. Phản phất chỉ có rừng rậm sâu bên trong nào đó người tồn tại có thể giải cứu cho nó. Đây là một loại mù quáng tự tin. Mù quáng tin tưởng rừng rậm nào đó người tồn tại thực lực, mà xa xa đánh giá thấp Hứa Dịch. Sau lưng Hứa Dịch, Mạc Gà Nạ Thư triển cánh đi theo phía sau. Trong miệng không ngừng nói gì. Rất hiển nhiên, nàng lại mở ra phát sóng trực tiếp. Thần thánh Cải Xạ, Hứa Dịch thế giới, thật là một cái lắm thai nạn thế giới a than thở gì bờ gờ. Cải Xạ vào đàn thời gian cũng không ngừng, thông qua đối Hứa Dịch thế giới biết. Tự nhiên biết rõ Hứa Dịch thế giới tại đại thai biến chưa từng xuất hiện tiền thế giới. Một cái hài hòa thế giới. Một cái thần hà thể vi tôn thế giới. Mà bây giờ, dị thú xuất hiện, nhân loại tao ngộ tai nạn, nghe nói, trước mấy thiên dị thú còn lớn hơn nâng công kích nhân loại, cả cái tinh cầu văn minh nhân loại chỉ còn lại hoa hạ cái này một. Rất thảm. Đáng tiếc, bọn họ đẩy 917 trên Hứa Dịch người này, cá mặn quả nhiên thì không cách nào cứu thế. Dù sao cũng là Hứa Dịch tự do, Cải Xạ cũng không cách nào nói gì. Enzu ố gạo. Ta rất ưa thích Hứa Dịch thế giới hiện tại bộ dáng a, tai nạn cũng biểu thị kỳ ngộ a. Enzu ố gạo, không có cái này đại tai nạn, từ đâu tới tiến hóa? Mũi cao gì bờ gờ. Trở thành khô lâu sau đó Enzu ố gạo, tâm tính cũng xảy ra rất lớn thay đổi, khả năng cái này chính là cường giả tư tưởng đem. Ta là thần sấm sổ, đừng nói, không nghĩ tới thả nổ tên kia thật đem ỉn phỉ tỷ gồn nẹt đưa Hứa Dịch, ta hù dọa, cái này đi tiểu trật quỷ, chó chết. Khinh bị gì bờ gờ. Trước đây không lâu còn phái người đến tìm hắn muốn ỉn phỉ tỷ sở tôn nở. Nói là đưa cho Hứa Dịch, Tô đương nhiên sẽ không như thế đơn giản nhẹ tin loại này nói chuyện. Bất quá, Infinity Stone ở lại trên tay hắn cũng không có gì dùng, sau đó, Tô chặt đẹp thả nổ một lần. Rất ghét loại kia. Không nghĩ tới, người này thật đem Infinity gồn nẹt cho đưa cho Hứa Dịch. Có khởi thác tên, không có khởi thác ID, to lớn chó chính là to lớn chó, quỷ lệnh bợ chính là quỷ lệnh bợ, trước sau như một liếm. Đem Infinity gồn nẹt đưa Hứa Dịch, phòng trừng ở trong bóng tối đặt thành cái gì đi giao dịch. Dựa vào ngắm lại cũng rất khí, bệ cả. Sớm biết ban đầu hắn trực tiếp đưa cho Hứa Dịch. Tôi rất khó chịu. Ta là hệ là tiểu hách chó, lang lang vỡ, tiểu xô, nói chuyện có thể phải chú ý điểm. Cẩn thận ta nói ngươi phỉ báng muộn. Xì xì xì gì bờ gờ. Ta là hệ là tiểu cẩu, phỉ báng ta đã đủ, ta không so đo, nhưng là vào dụ anh minh thần vũ quản lý viên đại nhân, quá mức vô lễ lạc. Mỉm cười gì và gờ. Đông phương bất bại. Hát miêu. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, mẹ a, thả nổ lao ra tử như vậy liếm sao. Ta chịu phục. TV. Hệ hạ ghệ mi giải tổ, ngưu nu. Thô siêu hung, ta phục. Tỷ tỷ kia quá quần quần thật tốt người, châu bò, to lớn chó bản chất. Khôi hài gì và gờ. À sẽ lệ giả tỏ, hứa dịch tên kia có cái gì tốt liếm ngạo kiểu gì và gờ. Ô giờ lương thiếu nữ, các ngươi không muốn đi kiểm kiểm thú đan sao. Mũi cao gì và gờ. Liếm không liếm, có cái gì tốt thảo luận. Ngược lại thấy hứa dịch soát từng đợt sóng thú đan không người đi kiểm, không khỏi quá đáng tiếp đi. Ít nhất cũng có hơn mấy triệu thú đan đi. Thật sự muốn đi thập nói. Mẹ a, mẹ a, không được, ngày khác cũng muốn qua đi soát soát thú đan. Đẹp trai nhất ngự long nhẫn giả, ta cũng muốn à, nhưng là ta cực kỳ cải bắp à, ta sợ ta còn không có bao nhiêu liền bị dị thú ăn. Khóc gì vờ gờ một, hát miêu một, cạ su mì gạo cạ ủ ta hạ hai. Thiên tự bảng đệ nhất hiệp 10.086. Không phải bọn hắn không muốn đi, thật sự là bọn họ quá thức ăn. Không dám đi a. Long ma nữ, các ngươi không có phát hiện ta. Mũi cao gì vờ gờ. Hát miêu long ma nữ, có ý gì? Tìm ra manh mối gì vờ gờ. Long ma nữ cái xạ là cái bịt, nữ vương. Nhìn một chút phía sau ngươi. Mỉm cười gì và gờ. Cái xạ là cái bịt, hả? Một gà nạ xoay người, đột nhiên phát hiện sau lưng nàng một mực có một đạo thân ảnh theo. Cùng Jin không khác nhau chút nào bộ dáng, mặc chiến y màu đen, cưới liệt cắn lục sa du tẩu cùng những kia bị hứa dịch đánh chết dị thú nhà trong cơ thể. Lấy cực nhanh tốc độ thu gặt lấy thú. Đan. Đen trinh nhặt thú đan tốc độ rất nhanh, mà còn, đen trinh nàng chỉ sẽ kéo lấy tinh anh cấp trở lên thú đan, dù vậy. Liệt cắn lục xa trên người cũng nhiều nhiều cái trang bị đầy đủ đầy thú đan ba bố. Đơn giản là vui vẻ một nhóm. Hắc miêu, ngoa tạo, đen trinh, ngươi hàng này. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, chịu phục. Đại nguyên tố sứ lúc, tốc độ thật nhanh không nói gì gì vờ gờ. Diễm linh cơ, ta liền nói, đánh như thế nào lấy bài bổ kẹ, ngươi liền không thấy bóng dáng. Ai gì vờ gờ. Siêu cấp thục nữ ạt đề nào y hề. Bạc dẹ đại ma vương, đen trinh ngươi phản bội một đám tỉ muội, ngươi chết định, y hề. Dọ hạ 2B. Người gặp có phần. Long ma nữ, đừng nóng nha, chờ ta trở về phân các ngươi một chút mỉm cười gì vợ gờ một. Chẳng phân biệt được các nàng nói, trở về phòng trừng sẽ bị cả khóc ca. Cái này đàn không biết xấu hổ vợ. 37 tuổi lão nam nhân, ô ô ô, chúng ta đây, đáng thương gì vợ gờ. Long ma nữ, các ngươi cái này đàn đại nam nhân chính mình sẽ không đi nhặt. Không có tay vẫn là không có chân A. Ta một cái tiểu nữ, giành được tới sao? Chữ bảng đệ nhất hiệp, có đại lao đi qua sao? Tròn đại cổ, muốn không ta đi qua. Nhỏ giọng gì và gờ. Thiên tự bảng đệ nhất hiệp, khắc, người biến thân cũng không có bao lâu thời gian. 37 tuổi lão nam nhân, ta đi đem, thuận tiện ăn một bữa. 37 tuổi lão nam nhân, nhiều như vậy dị thú thi thể, không ăn quái đáng tiếc. Mỉm cười gì và gờ. Hắc miêu, nôn. Cả su mỉ gạo cả ủ ta hạ, ác tâm như vậy ngươi cũng ăn đi a ăn gì và gờ. 37 tuổi lão nam nhân, khắc thấy bọn nó dài xấu, ăn có thể thơm, mùi thịt gà cực tốt ăn gì và gờ. Rất nhanh, đi theo một gà nạ sau đó thân ảnh. Nhiều một đoàn sơ lạnh. Bất quá, sơ lạnh hành vi, càng buồn nôn. Ai đến cũng không có cự tuyệt, thi thể toàn bộ ăn tinh quang. Gom thú đan tốc độ so đèn trinh nhanh nhiều. Tập tờ. Lao tổ tông, cứu mạng A. Tiến vào rừng rậm sâu bên trong, nhiệt độ chung quanh đều xuống hàng mấy cái giai đoạn, rõ ràng thuộc về mùa hè, nơi này lại có thể giống như Đông Nhật, băng hàn chết cốt. Cự mang thú hoàng quỳ dạp xuống một cái thời không vết nước trước, không ngừng kêu cứu. Tập chủng chính là tập chủng, đều bị người khác lợi dụng còn không biết. Phần 2. Chương 287, đàm phán. Cùng Diêm La Vương nói đi đi 51. Tập chủng chính là tập chủng, đều bị người khác lợi dụng còn không biết. Thời không vết nước chính giữa truyền ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Lao tổ tông. Cự mang thu hoàng run lẩy bẩy, trên mặt đất không dám núp nhích. Sau đó, tại thời không vết nước chính giữa đưa ra một cái xúc tua, bùn nát giống nhau xúc tua, kèm theo hôi thối, cái này xúc tua cự mang thú hoàng gói ở. Lao tổ. Tông, tha. Giang giác giang giác. Thức ăn mớm thanh âm. Cự mang thú hoàng toàn bộ bị thời không trong khe đưa ra xúc tua cho gặm ăn sạch sẽ. Quả nhiên vẫn là dị thế giới tạp trùng ăn ngon nhất, nếu không phải lo lắng ảnh hưởng lớn tính toán, sớm ăn sạch những này chó tạp trùng, lại dám bản thân là lao tổ tông. Bản thân cũng không có một bầy chó tạp trùng con cháu. Thời không vết nước chính giữa xúc tua tự cố nói, căn bản cũng không có cố kỵ hứa dịch tồn tại, có lẽ, ở trong mắt nó, hứa dịch chính là một người chết. Bí mật, người chết thích hợp nhất bảo thủ bí mật. Đại kế, những này dị thú chính là ngươi đồ chơi này làm ra tới. Hứa dịch tựa hồ nghe được cái gì không được tin tức, tựa hồ là đại thai biến căn nguyên. Đói đói đói, dị thú. Các ngươi đem những này cho tạp chủng xưng là dị thú. Những danh xưng này ngược lại rất thích hợp a. Bọn họ, xác thực là chúng ta sáng tạo. Thanh âm lạnh như băng rất là cao ngạo, đối toàn bộ dị thế giới khinh thường. Chúng ta. Xem ra, ngươi loại đồ chơi này, còn có một đoàn A. Một đám. Xác thực có thể nói như vậy, các ngươi có thể gọi chúng ta là khắc thần, những này chó tạp chủng chẳng qua chỉ là chúng ta đem kỳ hành loại huyết dịch tán lạc ở trên thế giới này diễn sinh ra hiện tại tạp chủng. Không nghĩ tới, các ngươi những này phàm nhân vậy mà như vậy yếu ớt, tạp huyết kỳ hành loại đều đối phó không. Chứng đạo nơi bị các ngươi những này phàm nhân chiếm cứ hơi bị quá mức lãng phí. Chẳng biết tại sao, Hứa Dịch từ nơi này thanh âm lạnh như băng nghe được đến ghen tị. Chứng đạo nơi. Hứa Dịch không hiểu. Khắc thần, kỳ hành loại, Hứa Dịch cũng không hiểu. Nhưng là có khác biệt, Hứa Dịch có thể xác định, Hứa Dịch vị trí cái thế giới này có đại bí mật. Thế cho nên những này dị thế giới quái vật cách vô số thế giới cũng muốn đi qua vào. Xâm. Còn nữa, hiện tại gắn đầy cả thế giới dị thú. Là cái này đàn đến từ dị thế giới quái vật mang đến. Những quái vật này còn không chỉ một cái. Tự xưng là thần, a, quái vật liền là quái vật, cho dù là nắm giữ thần lực lượng, đó cũng là quái vật. Ô giờ lương thiếu nữ, chứng đạo nơi. Thứ gì? Hứa Dịch chỗ tại thế giới quả nhiên thật không đơn giản á, kinh ngạc gì và gờ. Enju ố gạo, chứng đạo nơi, không biết, ta chỗ tại thế giới cũng không có loại này ghi chép, bất quá ngược lại có một cái thượng cổ nơi ghi chép. Mũi cao gì và gờ. Không có xuyên qua tiền thế giới khẳng định không có loại này ghi chép, nhưng là sau khi chuyển kiếp thế giới ma pháp, đối với thượng cổ nơi ghi chép, vẫn có không ít đoạn phim. Enju ố gạo, thượng cổ nơi, thượng cổ thần linh chỗ ở, cũng là thượng cổ thần linh giáng sinh nơi, nghe nói, giáng sinh ở tại thượng cổ nơi sinh linh. Từng cái đều là thần linh. Enju ố gạo, chỗ di thượng cổ nơi lại có chư thần chỗ ở, nói một chút, bất quá tại vô số năm trước, thượng cổ nơi xảy ra một lần đại chiến, liền biến mất, vẫn là thượng cổ thần linh thần cách bồi dưỡng ta chỗ tại thế giới ma pháp thời đại. Mũi cao gì bờ gờ. Hắc miêu, mẹ à, thế nào luôn cảm giác ngươi vớ vẩn dương vật kéo, hiện tại biên lừa bịp chúng ta đem mũi cao gì bờ gờ. U tạ hạ, tam lưu tác gia thiết lập khinh bị gì bờ gờ. Enju ố gạo nói, không khỏi quá tán dóc. Huống chi nguyên văn căn bản là không có nhắc tới loại vật này. Ai biết có phải hay không Enju ố gạo người này hiện tại biên lừa bị bọn họ. Enju ố gạo, thích tin hay không? Enju ố gạo có thể dùng hắn gì gánh. Đảm bảo. Hắn thật không có lừa bọn họ, những thứ này đều là hắn tại đất lên ma pháp trong lịch sử mà thấy. Hắn thật không có lừa bọn họ, những thứ này đều là hắn tại đất lên ma pháp trong lịch sử mà thấy. Mặc dù hắn không có gì, nhưng là điều này đại biểu hắn quyết tâm. Hắn, Enju ố gạo, cốt ngạo thiên, khinh thường với gạt người. Thổ siêu hung, ồ, loại này truyền thuyết cũng có thể tin. Thổ siêu hung, phụ thân ta cũng đã nói với ta liên quan tới tộc ta một cái bí văn, truyền thuyết, tộc ta cũng không phải là ta chỗ tại thế giới nguyên sinh chủng tộc, chúng ta còn có những nhân loại kia, đều là người ngoại lai. Thổ siêu hung, đến từ cái kia đời, phụ thân ta không nói, nhưng là hắn nói qua, tộc ta, còn có những nhân loại kia, đều là thuộc về người ngoại lai, chỉ có dị thế giới những người bình thường kia mới là nguyên sinh nhân loại. Mũi cao gì bờ gờ. Hắc miêu, các ngươi bắt đầu kể chuyện xưa. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, khắc kéo, xem thật kỹ phát sóng trực tiếp. Thần thánh cải xạ, đột nhiên đối những kia tự xưng khác thần thế giới cảm thấy rất hứng thú hiếu kỳ gì và gờ. Ô giờ lương thiếu nữ, không có hứng thú, quá ác tâm, cái gì khác thần, cái gì kỳ hành loại, phòng trừng so dị thú còn buồn nôn hơn. Nôn gì và gờ. Cải xạ là cái bí tức, ta tưởng lộng tử đám kia xấu đồ vật, dám vào xâm ta nam nhân thế giới. Phương Bắc thần vinh dự. Siêu cấp thuộc nữ Adena, biến, cho phép vụ là ta. Siêu cấp thuộc nữ Adena. Đàn bà lớn tuổi, y tờ. Cải xạ là cái bịt, im miệng, ngươi mới là đàn bà lớn tuổi, lao nương mới 30 ngàn tuổi. Xì xì xì. Rồi một cái mới 30 ngàn tuổi. Cái này mới chưa dùng dây A. Đại nguyên tố sư Lux, không nói gì, không biết nói cái gì cho phải. Adena, Morgana, hai cái đều là bất tử bất diệt tồn tại. Tuổi tác đối với các nàng mà nói thật có ý nghĩa sao? Phương Bắc thần vinh dự, hai người các ngươi tỉ muội, đến đi, không nghe được người khác thần sao. Một đám khác thần. Đều là một đám chân thần, hai người các ngươi tỉ muội muội chạy đi qua làm chi? Phương Bắc thần vinh dự, cẩn thận hiếu kỳ hại chết mèo a mũi cao gì vờ gờ. Thần thánh cải xạ, ha ha, chỉ là tò mò mà thôi, khác quá để ý ha ha gì vờ gờ. Cái này, ta thần thánh cải xạ ghi nhớ. Chờ ta phân tích cái gọi là thần linh áo nghĩa, ta liền làm bạo cái gọi là thần linh. Cải xạ, một mực kiên tin chính mình đi này khoa học kỹ thuật tạo thần đạo đường là chính xác. Bất quá, nhờ có cái này tạp chủng đem ngươi dẫn tới nơi này. Nếu như là quá xa nói, bản thân có lẽ đối với ngươi còn không có quá nhiều biện pháp. Tốt, ngươi nên lên đường, không biết một cái đế cấp siêu phàm giả mùi như thế nào. Hy vọng phi thường ngon miệng. Nói xong, trước kia nuốt chửng cự mãng thu hoàng xúc tua nhanh chóng đánh về phía Hứa Dịch. Có lấy thời không vết nước hạn chế. Bên trong khắc thần không cách nào đi ra, cũng không có cách nào hiện thân dò xét Hứa Dịch thực lực. Nếu như nó có thể dò xét Hứa Dịch nói, chỉ sợ cũng không có có gan hướng Hứa Dịch ra tay, mà là chạy trốn. Đế cấp? Không, là thần cấp. Sáng thế thần cấp. Khắc. Đúng, ngươi nói không sai, ngày đó trò chơi cha ta chính là ngươi đem, ngươi ngàn vạn lần không nên đánh lén cha ta. Thời không ngừng. Canh 3. AP đứng. Ít 30SGL bơi xong. Go. Chương 288, liếm chó bản chất, ăn trộm gà đen trinh 52. Đúng, ngươi nói không sai, ngày đó đánh lén cha ta chính là ngươi đem, ngươi ngàn vạn lần không nên đánh lén cha ta. Cái thế giới này, Hứa Dịch căn bản là không quan tâm, nếu như ngươi muốn xâm lấn, tùy ý. Nhưng là, tiền đề ngươi không thể mạo phạm đến. Hứa Dịch là một cái vô cùng ích kỷ. Những này đến từ dị thế giới khác thần, nghĩ muốn xâm lấn, đất chiếm được cầu nói, Hứa Dịch không có ý kiến, hắn không quan tâm cuộc sống khác chết. Nhưng là mạo phạm đến hắn. Thật xin lỗi, vì hắn cá mạng sinh. Sống. Hứa Dịch chỉ có thể chơi chết bọn họ. Đánh lén cha hắn, chỉ một liền từ chuyện này, cái này khác thần liền bị Hứa Dịch đánh hẳn phải chết nhãn hiệu. Thời không ngừng. Thời không vết nước không gian xung quanh, trực tiếp bị Hứa Dịch thô bạo đồng, cho dù là khác thần, cũng không có cách nào tránh thoát Hứa Dịch thời không năng lực quản lý. Xảy ra chuyện gì? Kẻ hèn một cái phàm nhân làm sao có thể? Thanh âm lạnh như băng có sáu lẻ loi nhiều chút hốt hoảng cùng với không thể tin. Nó cảm giác, sự tình tựa hồ cùng nó suy nghĩ có chút khác nhau. Cái này không đúng a, cái này cùng nó bắt được kịch bản không đúng. Trước mắt cái này phàm nhân không nên bị nó trực tiếp nuốt chừng sao? Thế nào? Chẳng lẽ ngươi không phải đế cấp? Ngu ngốc, ta lúc nào nói qua ta là đế cấp? Hứa Dịch cười lạnh một tiếng, giơ lên sáng thế thần trượng, hư không một chút, Hứa Dịch trước mặt không gian trong nháy mắt còn như trong nước bọt giống nhau bể tan cảnh. Kể cả thời không vết nước vươn ra xúc vua, trực tiếp bể tan cảnh, sau đó bị không gian loạn lưu so với thành hư vô. Ngươi là thần thì như thế nào, đều là thần linh, ngươi cũng không cách nào đánh phá cái này dị thế giới thời không vết nước. Khác thần có đặc biệt không sợ gì, cho dù không vết nước tồn tại, nó thực lực 10 không còn một, nhưng là, cũng chính là có lúc không vết nước tồn tại, Hứa Dịch cũng không cách nào đột phá đến bên này. Nó cũng không có cái gì tốt lo lắng. Một tháng sau, bản thân đem hội thần gần này giới, tất đưa ngươi chuột rút nổ cốt, để báo cụt tay thủ. Một cái tháng, còn cần một cái tháng, nó liền có thể hoàn toàn mở ra cái này hạn chế nó tiến vào này giới thời không vết nước, đến lúc đó, nó đem sẽ bằng cường tư thế hàng lâm này giới. Đến lúc đó, nó nhất định đem vùng tìm trở về. Ha ha, không biết gì. Hứa Dịch khinh thường, thật sự cho rằng tránh vào lúc này không trong cái khe thì không có sao. Thật là không biết gì, ngây thơ. Kẻ hèn thời không vết nước, có thể ngăn được Hứa Dịch. Ta nói rồi, ta muốn giết ngươi, người nào cũng không giữ được ngươi. Giật cũng không giữ được. Thời không vết nước. Gây khó dễ. Vậy liền đem thời không vết nước xé ra, đem ngươi kéo ra ngoài đánh. Giơ cao sáng thế thần trượng, vô số sáng thế pháp tắc điều động, bởi vì điều động quá nhiều. Sáng thế pháp tắc, chung quanh đây thời không cũng vô cùng không bình ổn, phảng phất sau một khắc toàn bộ trời đất đều sẽ bị Hứa Dịch hủy diệt lần nữa chế. Đời. Sáng thế có thể diệt thế giống vậy đại biểu tân sinh. Sáng thế, diệt thế. Vốn là một loại lực lượng chính lật hai mặt, nhìn ngươi thế nào đi sử dụng mà thôi. Trọng tân định nghĩa, bể. Thời không vết nước, vốn là trẻ sơ sinh cánh tay đại cái khe nhỏ, đột nhiên bị Hứa Dịch đánh nát, trực tiếp mở rộng gấp mấy trăm lần, trực tiếp cho tạo một cửa đi ra. Như vậy, một gã nà mấy người cũng có thể thấy đại môn bên kia, khắc thần bên kia tình huống. Đen kịt một màu hoang vu thế giới. Sinh linh gì cũng không có, khắp nơi trùi lủi. Trừ mở ra bùn nát. Ân, thật là một bãi bùn nát, giữ có sinh mệnh bùn nát. Tại chuyến này bùn nát trên người, Hứa Dịch cảm giác vô số cổ lực lượng hôn tạp trong đó, hôn tạp lực lượng, lấy một loại rất khéo léo trạng thái duy trì tại bùn nát trong cơ thể. Thế cho nên ngưng tụ thần ô, đem một khó bùn nát bưng trí thần đàn. Đột nhiên, cái này than bùn nát phía trên xuất hiện hai con mắt, kinh hoàng nhìn Hứa Dịch. Cái này khác thần cũng vạn vạn không nghĩ tới, người này, nói làm liền làm, trực tiếp đem thời không vết nước cho hoàn toàn mở ra. Lần này hỏi, có thể thành thần, không có cái kia làng ốc. Con, nó căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. Liền biết Hứa Dịch đẳng cấp tuyệt đối tại nó trên, mà còn giữa bọn họ chênh lệch còn rất lớn. Nó căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều, liền biết Hứa Dịch đẳng cấp tuyệt đối tại nó trên, mà còn giữa bọn họ chênh lệch còn rất lớn. Đúng như dự đoán, khi phát hiện ra chân thân, khi nó nhìn thẳng Hứa Dịch thời điểm, mới từ trên người Hứa Dịch cảm giác vô tận uy hiếp. Cường đại áp lực ép tới nó không cách nào nhìn thẳng Hứa Dịch. Hứa Dịch trên người huy hoàng, nó chỉ từ một cái thần linh trên người cảm thụ qua. Đó chính là bọn họ khác cha sứ thần, sáng thế khác thần. Sáng thế thần rõ. Ta thiên, cái này chết thế giới, làm sao có thể sẽ có sáng thế thần chứng tỏ? Tại, nếu như bọn họ biết cái thế giới này có sáng thế thần chứng tỏ tại, coi như cho chúng nó 10 cái lá gan cũng không dám xâm lấn cái thế giới này a. Sáng thế thần minh đại biểu hiện nhưng là một cái thế giới trí cường. Đem bọn họ buộc lại khả năng còn chưa đủ sáng thế thần rõ một cái tát. Trò chơi kết thúc, quái vật. Hứa Dịch cau mày, đây thật là vạn vạn không nghĩ tới a. Vốn cho là dị thú đã lớn lên đủ xấu, không nghĩ tới. Cái này khác thần. Dung mạo so với dị thú càng xấu càng buồn nôn. Vĩ đại sáng thế thần rõ các hạ nghe ta giải thích. Sáng thế thần trượng hư không một chút, thời không đông,

Chẳng lẽ là thế giới khác nhau? Thần cách đồ chơi này, Hứa Dịch cũng không có. Có. Khả năng này là hắn cũng không phải là thông qua bản thân lực lượng thành thần, hắn chỉ là thông qua sáng thế thần trượng tăng phúc mới đạt tới thần linh cảnh. Giới. Khả năng này là hắn không có thần cách nguyên. Thần cách sử dụng cách thức rất đơn giản. Luyện hóa thần cách, ngươi chính là thần linh. Bất quá, có thể luyện hóa thần cách, thấp nhất đều phải bán thần. Mà còn, thành thần sau đó, thực lực ngươi đều xem thần cách. Tỷ như viên này thần cách 3. Một Hứa Dịch liếc mắt nhìn liền không suy nghĩ nhiều xem. Hạ vị thần cách, mà còn thần cách lực lượng hôn tạp không chịu nổi, không có một hạng tinh thông, loại này thần cách, càng là cay gà trong cay gà. Hứa Dịch coi thường. Enzu ố gạo, ngoa tạo, Hứa Dịch hàng này lại được cái gì bảo bối a? Đông Phương bất bại, hình như là viên bảo. Đá. Phương Bắc thần vinh dự, bảo thạch. Loại này bảo thạch, có bao nhiêu ngươi cho ta nhiều ít, ta nguyện ý cầm thần khí trao đổi. Không nói gì gì vờ gờ. Cây keo thích khách 7, chẳng lẽ là cái gì bảo bối trọng yếu? Siêu cấp thuộc nữ Adena, đây là thần cách, muốn trở thành thần linh nhu phẩm cần thiết. Enzu ố gạo, ngoa tạo. Phương Bắc thần vinh dự, không nghĩ tới, cái thế giới này thật có thần cách tồn tại a, hơn nữa còn là có thể lấy ra, ai, cao kiến thức. Hệ hạ ghệ mi giải tổ, yếu. Canh 4. Chương 289, kẻ cầm đầu, thượng cổ nơi, chứng đạo nơi 53. Phương Bắc thần vinh dự. Phương Bắc thần vinh dự, ta thế giới khác nhau, ta thế giới, thần linh đều là trời sinh, sinh ra liền có thần cách, mà còn thần cách sẽ không bị cướp lấy, cũng không cách nào thoát khỏi. Phương Bắc thần vinh dự, bất quá, có một cái truyền thuyết, nghe nói chỉ cần luyện hóa thần cách, liền có thể thành thần. Truyền thuyết này từng tại tứ đại thần giới đưa tới một trường phong ba, vô số phàm nhân bán thần muốn ngưng thần cướp lấy thần cách. Phương Bắc thần vinh dự, cuối cùng được chứng thực là tin nhảm. Phương Bắc thần vinh dự, chỉ là không nghĩ tới, ngươi thế giới lại thật có thần cách, hơn nữa còn có thể bị cướp đoạt. Không dám tin gì vờ gờ. Enzu ố gạo, ngoa tạo. Hệ ạ ghệ mi giải tổ, hâm mộ. Hắc miêu, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì sao? Cả su mỉ gạo cả ủ ta hạ. Gì đó có thể hay không chụp tấm hình để cho chúng ta nhìn một chút AOO kêu gì vờ gờ. Ta chán ghét tiền, chờ chút. Hứa Dịch tùy tiện chụp mấy tấm hình đăng lên trong đám thuận tiện cũng lên truyền liên quan tới cái này 14 miếng thần cách một chút tin tức. Hà lúc con, cắt, hạ vị thần. Khinh thường gì vờ gờ. Hắc miêu, hừ, cay gà đồ vật. Khinh thường gì vờ gờ. Ta vĩnh viễn nữa thích Diễm Linh Cơ, bản công chúa coi thường khinh thường gì vờ gờ. Đại nguyên tố sứ Lux, ta chỉ thích quang minh thần Âu ngạo kiểu gì vờ gờ. Hệ ạ ghệ mỹ giải tổ. Ta có thể là tử thần A khinh thường. G và G. Cây keo thích khách 7, rác rưởi nhất thần cách, ta còn. A C lệ giả tỏ, một đám quả tranh tinh khinh bị G và G. Tỷ tỷ kia quá quần quần thật tốt người, khát chua, các ngươi chua có ích lợi gì, các ngươi vừa không có bán thần đẳng cấp, dùng không đừng xem. Khôi hài G và G. Bọn họ chính là tại chua, bởi vì, bọn họ không có bán thần thực lực, cũng dùng không, có cái gì tốt nói. Tức giận nói. Thiên tự bảng đệ nhất hiệp, bán thần ngạch ngạch ngạch. Tính cái này không có quan hệ gì với ta. OOOGG. Vốn cho là trở thành địa bảng đệ nhất liền có thể muốn làm gì thì làm, không nghĩ tới, thái kê vẫn là thái kê. Ta chán ghét tiền, các ngươi ai muốn? Nói với ta một tiếng, không muốn nói, ta qua một thời gian ngắn ném ta giải dạ đồ ăn, cũng không biết đạo bảo có thể mộng có thể ăn được hay không loại vật này mũi cao GG. Đông Phương bất bại, quý trọng như vậy đồ vật, ngươi không lưu cho mình lấy. Mỉm cười GG. Ta chán ghét tiền, ta không dùng được á không nói gì GG. Tiểu Đông Tả, ba mẹ ngươi a mũi cao gì vờ gờ. Ta chán ghét tiền, ba ta là siêu phàm giả, đẳng cấp đã cố định, mẹ ta là hoặc là, muốn lên tới bán thần, đều phải năm nào tháng nào, huống chi, phòng trừng không bao lâu đám kia khắc thần liền hàng lâm. Biết muốn. Ta chán ghét tiền, đến lúc đó thần cách còn sẽ thiếu sao. Không nói gì gì vờ gờ. Coi như bình an vai chính có bán thần đẳng cấp, Hứa Dịch cũng sẽ không đem như vậy rác rời hạ vị thần cách cho hắn lão mụ. Mất thể diện. Còn không bằng chờ sau này cho hai người bọn hắn vợ chồng tìm hai cái khá một chút thần cách. Hứa Dịch không bao giờ thiếu chính là thời gian. Đông Phương bất bại, dường như, cũng nói đi. Tiểu Đông Tả, hâm mộ ô ô không. GG1. Enzu ố gạo, ha ha, như vậy viên thần cách, ta cũng không cần. Đại lao lần sau tìm cho ta một viên tốt một chút hỉ hỉ GG. Bán thần, trong đám có năng lực xưng bán thần không nhiều. Hắc Bạch Dình tính một cái, Thiên Sứ tỷ muội lại là một cái, Thả Nổ tính một cái, Enzu ố gạo tính một cái, Manh Vương Sờ Lạnh. Bạc xẹt tẻ cũng là. Nhưng là, Hắc Bạch Dìn khẳng định coi thường, các nàng không cần cái gọi là thần cách. Bởi vì Dìn bản thân liền là khai quải, có không biết thần linh cho nàng ra ngoài quế, thành thần là sớm muộn sự tình. Mà Đen Trinh, Dìn mắt trái. Cũng thừa kế Dìn về phương diện này đồ vật, Dìn có thể thành thần, nàng cũng có thể. Mà còn hai nàng cấp bậc đều sẽ không. Thấp. Căn bản là coi thường. Những người này, nghe được sau đó còn có thần ô sau đó, liền đối này cái thần cách không có một chút xíu hứng thú. Bành trướng. Có càng tốt hơn, tại sao muốn một viên kém đến nổi không có bên? Thời gian giống vậy đối với bọn họ tới nói không có quá nhiều ý nghĩa. Thời gian giống vậy đối với bọn họ tới nói không có quá nhiều ý nghĩa. Chờ thôi. Đương nhiên cũng có một bộ phận là bản thân quá ngượng ngùng, không dám làm nhiều người như vậy mặt mở miệng. Ta chán ghét tiền, vậy coi như, một đám ngu ngốc lại còn theo ta chơi xấu hổ, không. Ta chán ghét tiền, ai muốn nói, liền ngầm nói với ta, không ai muốn nói, ta liền ném giải dạ đồ ăn. Múi cao gì bờ gờ. Ta vĩnh viễn ưa thích Diễm Linh Cơ, ngươi không sợ đem giải dạ đồ cho ăn hư. Cái gì đều có thể nhét vào giải dạ đồ miệng. Vô cùng không nói gì. Đột nhiên cảm giác Hứa Dịch dưỡng đầu kia giải dạ đồ thật thê thảm a. Hứa Dịch hàng này, từ nhận nuôi giải dạ đồ sau đó, liền không có để ý qua nó, toàn bộ thả nuôi trạng thái. Chứ có ăn vô tận thú đan. Bên ngoài, Hứa Dịch giải dạ đồ là tình cảnh là thảm nhất, không có bị chủ nhân yêu mến bổ kẹ mẩn, thật đáng thương. Giải dạ đồ, hả? Không có a, ta rất khỏe a. Ta chán ghét tiền, thần cách mà thôi, có thể ăn hư. Đại không đến lúc đó sau khi đem thần cách lấy ra thì phải. Múi cao gì bờ gờ. Hứa Dịch cũng không để bụng. Hệ ạ ghệ mi giải tổ, châu bỏ phá âm. Tiểu đông tả, Hứa Dịch thiên loại kém nhất phá âm. Diễm Linh Cơ, lời nói, Hứa Dịch bên kia sự tình xử lý xong không có. Thải gì bờ gờ. Ta chán ghét tiền, đợi một chút ta đi trở về. Diễm Linh Cơ, phải nhanh lên một chút nha mua manh manh đắt gì bờ gờ. Cây kéo thích khách bảy. Đẹp trai nhất ngự long nhẫn giả, xảy ra chuyện gì? Xem không hiểu. Biết gì và gờ. Thiên tự bảng đệ nhất truyền, ngoa tạo, Diễm Linh Cơ tiểu tỷ tỷ cũng muốn thất thủ 053. Hệ ạ ghệ mì giải tổ, Hứa Dịch châu bỏ phá. Thanh âm. Tròn đại cổ, có lẽ, cái này chính là đại lao đem. Vương Bát Chi khí run lên, muội tử liền dán đi lên. Ai, hâm mộ không đến a. Mắt thấy trong đám tràn đầy chua xót khí tức. Hứa Dịch cũng không biết cái này đàn cắt cách tại chua cái gì. Muội tử mua một manh mà thôi, bao lớn chút chuyện a. Tiểu gặp trách lầm, một đám độc thân chó. Biết cái bố đói. Hứa Dịch mặc dù cũng là một cái độc thân. Chó. Nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng hắn khinh bị người khác, không phải sao? Đế tử quý tộc độc thân cảm giác ưu việt. Hoa, thật là đáng tiếc a. Sơ làm tốc độ rất nhanh liền vượt qua đen trình, từ phía sau chạy tới, đáng tiếc, cũng không có phát hiện thần linh thi thể. Hứa Dịch thủ đoạn quá mức tàn bạo. Trực tiếp đem thần linh đánh thành hư vô. Ai, thật là đáng tiếc nói. Mẹ, ngươi có thể hay không khác gác tâm như vậy à? Cũng không biết loại vật này ngươi là thế nào ăn được đi. Sơ làm trong miệng đáng tiếc, Hứa Dịch tự nhiên nghe hiểu được hắn đang đáng tiếc cái gì. Không thể không nói, cái này bức khẩu vị thật là càng ngày càng nặng. Cái gì đều có thể ăn đi. Đúng, đại lão, đây là ngươi. Canh thứ 6. Chương 290, bùng nát khắc thần, thần cách 54. Cái gì có ác tâm hay không, Sơ làm cũng không sẽ để ý loại vấn đề này. Dù sao hắn là Sơ làm A, nuốt liền. Là, có thể có cái gì có ác tâm hay không. Đúng. Đại lão, đây là ngươi. Manh chủ Sơ làm đột nhiên há mồm ra, phun ra một túi lớn thú đan. Một gã nạ đi lên mắt nhìn, phát hiện mặc dù là Sơ làm phun ra, nhưng là phía trên lại vô cùng sạch sẽ, không có nàng tưởng tượng tất cả đều là nước miếng. Mở túi ra, phát hiện bên trong tất cả đều là vương cấp thú đan, thậm chí còn kẹp theo mười mấy viên hoàng cấp thú đan. Mẹ a, nhiều như vậy a. Kỳ thực, thật sự số lượng càng nhiều, chỉ bất quá, Sơ làm biết Hứa Dịch hàng này coi thường tinh anh cấp, Sơ làm liền không đem tinh anh cấp lấy ra. Mà còn gom thú đan không chỉ sợ lại một cái, sau lưng còn có một cái đen trinh ở phía sau thu quát lấy. Cái này một lần Hứa Dịch giết chết dị thú quả thực quá nhiều. Cho dù hai người bọn họ theo ở phía sau thu hoạch, cũng không khả năng thu hoạch qua được tới. Vương tha phần lớn tinh anh cấp thú đan, đặc biệt thu hoạch vương cấp cùng hoàng cấp. Cấp hoàng cấp là ít, nhưng là cũng không chống cự nổi Hứa Dịch ngược sát dị thú cơ số lớn a. Gần 100 vạn dị thú. Bọn họ liền hai người. Ngươi cho ta đồ chơi này làm gì? Hứa Dịch liếc mắt nhìn, một túi lớn thú đan mà còn đồng loạt vương cấp cùng hoàng cấp. Hi hi đại lão, đây là ngươi a. Ngươi giết nhiều như vậy dị thú, cũng không thể một cái cũng không cầm đem, ngươi không muốn, chúng ta cũng không dám như vậy lớn khuôn mặt kiểm a. Ít nhiều gì ngươi cũng muốn cầm một chút đi. Tốt đi. Hứa Dịch theo tay khẽ vẫy, liền đem cái này túi thú đan thu lại. Ta đây. Một gã nạ hung tợn đi tới Sơ Lâm trước mặt, mặt đầy bất thiện. Đại tỷ ngươi ở nơi này. Sơ Lâm lại phun ra một túi, bất quá cái túi này thú đan khẳng định không có Hứa Dịch kia túi chất lượng cao. Tinh anh cấp vương cấp chia một nửa. Bất quá, Mạc Gà Nạ để ý là thú đan sao? Nàng để ý hơn là thái độ. Hiển nhiên, cái này Sở Lãnh phi thường biết làm người a. Mạc Gà Nạ biểu thị rất hài lòng. Xử lý sự tình sau đó, Hứa Dịch liền về nhà, đem kia một túi thú đan giao cho Tiểu Ngư, tùy tiện nàng xử lý, có thể đem ra cho giải dạ đồ, cũng có thể biến thành thức tỉnh đan phát xuống đi. Đều tùy tiện Tiểu Ngư. Bất quá, Tiểu Ngư vẫn là lưu lại nửa lần tới đốt giải dạ đồ. Còn lại toàn bộ luyện chế thành thức tỉnh đan phân cho Hứa Gia tập đoàn nhân viên, tăng cường Hứa Gia thực lực, tất cả đúng không lâu tương lai nguy cơ. Xử lý xong sự tình sau đó, Hứa Dịch chính là muốn trở về tiếp tục tham gia tụ sẽ. Cha hắn Hứa Thiên Ngai vừa vặn trở lại, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn hắn. Y kìa. Tiểu tử ngươi có phải hay không đi ngoài trường thành y khí? Trường thành. Chính là tường thành. Trường thành, đây cũng không phải là tần trường thành, cũng không phải rõ trường thành, mà là mới nhất xây dựng, đem toàn bộ Hoa Hạ vây quanh siêu cấp tường thành. Trường thành chỉ sợ sẽ là này tường thành sau khi xây xong tên. Ơn, đúng vậy, giúp ngươi tính sổ đi. Ngươi điên, cái kia là thần A, ngươi lá gan lông dài. Hứa Thiên Ngai vừa giận vừa sợ, kinh hãi là Hứa Dịch không biết sống chết, giận là nhi tử không nghe lời, mặc dù hắn biết Hứa Dịch thực lực có lẽ là bán thần thậm chí cao hơn. Nhưng là cũng không thể ngăn cản hắn làm cha lo lắng. Xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Đúng vậy, là thần A. Một viên màu sắc rực rỡ hình thoi bảo thạch xuất hiện ở Hứa Dịch trên tay. Đây là cái gì? Thần cách. Ngươi từ đâu tới? Ngươi nói sao? Hứa Thiên Ngai tiên sinh, ngươi thông minh như vậy sẽ không nghĩ tới sao? Ngoa tào. Thấy Hứa Dịch trên tay thần cách, Hứa Thiên Ngai một bước. Còn cho là con trai mình lần này sẽ bị thương, không nghĩ tới, không những không việc gì, còn đem một cái thần cho làm thịt. Còn cho là con trai mình lần này sẽ bị thương, không nghĩ tới, không những không việc gì, còn đem một cái thần cho làm thịt. Dựa vào, con trai của ta như vậy treo nổ thiên. Ta láo Hứa nhà loại, lúc nào như vậy treo. Thần cách ta, đây là thần cách ta, trong thần thoại thường thường xuất hiện đồ vật, nghe nói, chỉ phải lấy được thần cách, liền có thể thành thần. Con của hắn, lại đem một cái thần cho làm thịt. Cái này, đây chính là thần thoại vai chính mới sẽ có đãi ngộ a, hoàn thành truyền thuyết cấp thành tựu tài thần. Mẹ a, cái này bức. Ta có thể thổi đồng lửa. Con A. Khiến Hứa Thiên Ngai kinh hỉ là Hứa Dịch thực lực. Có thể không bị thương tài thần, Hứa Dịch đẳng cấp thấp nhất cũng là thần đi. Dựa vào, treo nổ trời ạ. Ta láo Hứa nhà loại, Ngưu Ti A. Miễn mời con, cái này thần cách, có phải hay không cùng truyền thuyết loại kia, đạt được liền có thể thành thần A. Đúng vậy, bất quá ngươi chính là đừng nghĩ, luyện hóa thần cách yêu cầu thấp nhất đều là bán thần, ngươi đế cấp cũng không có, nghĩ loại vật này làm gì. Hứa Dịch không chút lưu tình chào phúng một câu. Không có chút nào chiếu cố đến Hứa Thiên Ngai là hắn lao tử. Tiểu tử ngươi. Linh lợi, gặp Hứa Thiên Ngai tức giận, Hứa Dịch lập tức lòng bàn chân mặn du, đào hàng ngày. Thằng nhóc con, ngươi đừng chạy a, ngươi bây giờ rốt cuộc là thực lực gì a? Hứa Thiên Ngai còn muốn đem Hứa Dịch bắt hảo hảo hỏi thăm hắn rốt cuộc là đẳng cấp gì. Đáng tiếc, Hứa Dịch chuẩn rất nhanh. Căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Khi hắn mới vừa rồi hảo tâm tình tất cả không có. Tiểu tử này. Hứa Dịch cái này một lần đem dài ra đồ lưu lại, để tránh xảy ra chuyện gì, chưa kịp. Sau đó, liền trở về thiên hành cựu ca thế giới. Tiếp tục khoác lác đả thí. Ồ! Hồng Liên, ngươi thế nào đột nhiên vui vẻ như vậy a? Trở lại một cái, liền phát hiện Hồng Liên gương mặt hiện lên một cổ đỏ ửng, thần sắc rất là đắc ý. Nàng nha đầu này, đem hỏa mà công hai cô con gái giải quyết cho. Hai bê tiểu tỷ tỷ chỉ Hồng Liên không nói gì. Nói! Tê. Kinh khủng như vậy sao? Hồng Liên liêu mọi điểm kỹ năng đấy. Nàng là thế nào chế lấy được hai cái muội tử? Mưa lửa công nguyện ý. Kinh, thật là dọa khóc có hay không? Hồng Liên cái này tiểu thí hải, như vậy ra sức sao? Bọn họ mới đến đây cái mới mấy ngày a? Hồng Liên hàng này liền đem hổ ra 2 tỷ bội giải quyết cho. Ta thiên. Nha đầu này lại mạnh mẽ làm công hai cái muội tử. Triệu. Thiên thọ hơi. Mưa lửa công là người mù sao? Hai người nữ nhi đều phải cong, ngươi liền không có một chút xíu ý kiến. Không trách hắn mới vừa trở về liền phát hiện Hồng Liên mặt đầy đắc ý. Trách vỡ, không thể không bội phục Hồng Liên liêu muội kỹ năng. Ngưu Ti. Ta không biết, nàng cũng không có nói cho ta biết, dường như hỏa mà công cũng không có ý kiến, mà còn rất hoan hỉ, không hiểu nổi nhân loại các ngươi phức tạp trình. Độ. Hai bê lắc đầu một cái, hiển nhiên nàng cũng không có cách nào lý giải mưa lửa công hành vi. Dựa theo lẽ thường mà nói, dựa theo nàng trong đầu nhân loại tin tức suy tính, mưa lửa công hẳn rất tức giận mới đúng. Ai biết, chính là bộ dáng như vậy. Quả thực không minh bạch. Ha ha ha, ta chính là nhất thống thất quốc nữ đế bệ hạ à, hắn há lại sẽ có ý kiến. Hồng Liên đắc ý bật cười. Ta đắc ý cười, ha ha ha. Cảnh thứ nhất. Còn cho là con trai mình lần này sẽ bị thương, không nghĩ tới, không những không việc gì, còn đem một cái thần cho làm thịt. Dựa vào, con trai của ta như vậy treo nổ thiên. Ta láo Hứa nhà loại, lúc nào như vậy treo. Thần cách ta, đây là thần cách ta, trong thần thoại thường thường xuất hiện đồ vật, nghe nói, chỉ phải lấy được thần cách, liền có thể thành thần. Con của hắn, lại đem một cái thần cho làm thịt. Cái này. Đây chính là thần thoại vai chính mới sẽ có đãi ngộ a, hoàn thành truyền thuyết cấp thành tựu tài thần. Mẹ a, cái này bức, ta có thể thổi cả đời a. Càng làm cho Hứa Thiên Ngai kinh hỉ là Hứa Dịch thực lực. Có thể không bị thương tài thần, Hứa Dịch đẳng cấp thấp nhất cũng là thần đi. Dựa vào, treo nổ trời ạ. Ta láo Hứa nhà loại, Ngưu Ti a. Thằng nhóc, cái này thần cách, có phải hay không cùng truyền thuyết loại kia, đạt được liền có thể thành thần a. Đúng vậy, bất quá ngươi chính là đừng nghĩ, luyện hóa thần cách yêu cầu thấp nhất đều là bán thần, ngươi đế cấp cũng không có, loại vật này làm gì? Hứa Dịch không chút lưu tình chào phúng một câu, không có chút nào chiếu cố đến Hứa Thiên Nhai là hắn. Lao tử, tiểu tử ngươi. Linh Lợi gặp Hứa Thiên Nhai tức giận, Hứa Dịch lập tức lòng bàn chân mặt du đào hàng ngày. Thỏ nhỏ mời con, ngươi đừng chạy a, ngươi bây giờ rốt cuộc là thực lực gì a? Hứa Thiên Nhai còn muốn đem Hứa Dịch bắt hảo hảo hỏi thăm hắn rốt cuộc là đẳng cấp gì. Đáng tiếc, Hứa Dịch chuẩn rất nhanh, căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Khi hắn mới vừa rồi hảo tâm tình tất cả, không có. Tiểu tử này, Hứa Dịch cái này một lần đem dài ra đồ lưu lại, để tránh xảy ra chuyện gì, chưa kịp. Sau đó, liền trở về Thiên Hành Cựu Ca thế giới, tiếp tục khoác lác đả thí. Ồ, Hồng Liên, ngươi thế nào đột nhiên vui vẻ như vậy a? Trở lại một cái, liền phát hiện Hồng Liên gương mặt hiện lên một cổ đỏ ửng, thần sắc rất là đắc ý. Nàng nha đầu này, đem hỏa hai công hai cô con gái giải quyết cho. Hai bê tiểu tỷ tỷ chỉ Hồng Liên không nói gì. TTTT. Kinh khủng như vậy sao? Hồng Liên liêu muội điểm kỹ năng đấy. Nàng là thế nào lấy được hai cái muội tử? Mưa lửa công nguyện ý. Kinh, thật là dọa khóc có hay không? Hồng Liên cái này tiểu thí hải, như vậy ra sức sao? Bọn họ mới đến đây cái mới mấy ngày a. Hồng Liên hàng này liền đem hổ ra 2 tỷ muội giải quyết cho. Tà Thiên. Nha đầu này lại mạnh mẽ làm công hai cái muội tử. Triệu. Thiên Thọ hơi. Mưa lửa công là người mù sao? Hai người nữ nhi đều phải cong, ngươi liền không có một chút xíu ý kiến. Không trách hắn mới vừa trở về liền phát hiện Hồng Liên mặt đầy đắc ý. Lăng Lăng Diễn, không thể không bội phục Hồng Liên liêu mọi kỹ năng. Ngưu Ti, ta không biết, nàng cũng không có nói cho ta biết, dường như mưa lửa công cũng không có ý kiến, mà còn rất hoan hỉ, không hiểu nổi nhân loại các ngươi trình độ phức tạp. Hai bê lắc đầu một cái, hiển nhiên nàng cũng không có cách nào lý giải mưa lửa công hành vi. Dựa theo lẽ thường mà nói, dựa theo nàng trong đầu nhân loại tin tức suy tính, mưa lửa công hẳn rất tức giận mới đúng. Ai biết, chính là bộ dáng như vậy. Quả thực không minh bạch. Ha ha ha, ta chính là nhất thống thất quốc văn đế bệ hạ a, hắn há lại ý kiến. Hồng Liên đắc ý bật cười. Ta đắc ý cười, ha ha ha. Cảnh thứ nhất. Chương 291, Diễm Linh Cơ cũng thất thủ sau 5 năm. Nàng Liêu muội kỹ năng xác thực điểm đầy, dù sao anh nàng chính là Hàn Phi a, thân là Hàn Phi muội muội, Liêu muội điểm kỹ năng đầy có cái gì ngạc nhiên. Bất quá, chỉ bằng vào điểm đầy Liêu muội kỹ năng còn chưa đủ để lấy làm con hổ ra hoa tỉ muội. Chớ đừng nhắc tới hỏa hai công. Hồng Liên còn vận dụng hợp lý còn lại thủ đoạn nhỏ. Tỷ như, khục khục, Hứa Dịch. Nàng con mượn dùng một chút, cho phép danh tiếng. Khục khục, thật là một chút, ta Hồng Liên bảo đảm, dùng ta ca nửa người dưới cuộc sống hạnh phúc bảo đảm. Hồng Liên nội tâm có chút không dám nhìn thẳng cho phép. Dễ. Sợ bị Hứa Dịch nhìn ra chút gì. Hồng Liên loại ý nghĩ này, chỉ có thể nói lo ngại. Hứa Dịch này chết cá mặt, cũng không có ý nghĩ thế này đi tính toán một cái bách hợp nghĩ. Lăng lăng lăng, ngươi làm như vậy, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Trước ngươi không phải nói tốt nhất định phải phao làm ngọc sao? Hiện tại ngươi đem mẹ nàng làm con, nàng thế nào cho ngươi sinh cái làm ngọc đi ra a? Hứa Dịch đột nhiên nói. Hứa Dịch không biết nói, đối với cái này, Hồng Liên sớm có chính mình phương pháp ứng đối. Còn nhớ xạ tổ si điệp chủ sao? Thế giới tuyến, có thể là mình sẽ tu bổ, làm ngọc loại này trọng yếu vai diễn, làm sao có thể sẽ trừ đi a? Không có hồ phu nhân, không phải còn có một cái ly mở sao? Ta đánh 130 tính tại mưa lửa sơn trang chọn một nữ buộc đưa cho ly mở. Làm ngọc có lẽ sẽ tới chế, nhưng sẽ không không tới. Hồng Liên lộ ra xảo trá tươi cười, đối với làm ngọc, nàng làm sao có thể sẽ buông tha. Hồ phu nhân nàng muốn, làm ngọc nàng cũng muốn, mẹ con nàng tất cả muốn. Lăng lăng lăng, Ngưu Ti. Chịu phục, Hứa Dịch thật là chịu phục. Hồng Liên thao tác, cho tao. Không thể không bội phục. Cũng không biết với ai học đưa thao. Làm. Đưa một người hầu gái, kiếm một cái làm ngọc. Huyết kiếm. Đúng, chúng ta phải đi về, trở về mới hệ. Ừ. Bọn họ cũng cùng theo một lúc. Hứa Dịch chỉ bên ngoài mưa lửa sơn trang người. Diễm Linh Cơ tộc nhân khẳng định sẽ cùng theo rời đi, chỉ là mưa lửa công nguyện ý vứt bỏ hắn kinh doanh nhiều năm ra sản dọn đi sao? Không quá có thể đem. Đương nhiên, lưu ở chỗ này chờ bị muộn thu nợ lần sau. Hồng Liên dùng một loại đối đãi kẻ ngu ánh mắt nhìn Hứa Dịch. Không rời đi, lưu chờ chết ở đây. Phải biết, bọn họ chính là vẫn luôn tại mưa lửa sơn trang phụ cận dừng lại, chăm lại không biết. Một khi bọn họ rời đi, mưa lửa sơn trăng sẽ tao ngộ cái gì sợ rằng không cần nhiều lời đem. Nếu như vậy, vậy còn ở lại chỗ này làm gì, chờ chết ta. Rốt cuộc là tiền trọng yếu vẫn là tiểu mạng trọng yếu a? Mưa lửa công lựa chọn mạng nhỏ. Kết quả là, bị Hồng Liên vừa nói như thế, mưa lửa công liền quyết định chỉ huy toàn bộ mưa lửa sơn trăng rời. Dọn đi Tân Trịnh Đông Sơn tái khởi. Bình minh sáng sớm. Hứa Dịch mới vừa dậy, liền phát hiện ngoài phòng, mưa lửa sơn trăng người cơ hồ đã thu thập xong hành lý. Dương lớn tiểu dương vàng bạc tài bảo toàn bộ đều treo lên xạ tổ sĩ vỗ kẹ mẩn trên người. Trong đám kia ngu ngốc cũng không kém tất cả đứng lên, mà hắn là cái cuối cùng tỉnh lại. Ta thiên, cái này đàn ngu ngốc, lên sớm như vậy sao? Các ngươi dậy sớm như vậy? Ngươi cho rằng là đây? Các ngươi cũng không cần ngủ. Ngươi nói sao? O, ngựa. Hứa Dịch sinh vật chung, bọn họ cuối cùng là chịu phục. Thật là không gọi tỉnh a, mà còn, khi tỉnh lại giữa, một giây không nhiều một giây không ít. Mới vừa rồi bọn họ nhưng khi nhìn đồng hồ báo thức tính giờ. Đúng giờ sinh vật chung. Đúng giờ sinh vật chung. Cắt cách đen dù ổ gáo ngươi thiếu ta một mục tích. Một gà nạ đắc ý nói. Dựa vào biết. Thật không hổ là vợ chồng, ngay cả Hứa Dịch khi tỉnh lại giữa đều nhớ rõ ràng như thế. Đường. Enzu ổ gạo thật hoài nghi, cái này Mọt Gà Nạ là cố ý hãm hại hắn người nghèo này tích phân. Lúc nào lên đường A? Hứa Dịch giãn gân cốt một cái, sau đó nghĩ tìm cái địa phương nghỉ ngơi, đáng tiếc, hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình giải ra đồ ném trong nhà. Hà! Không thể làm gì khác hơn là đem cách mình gần nhất, bán khâu ủ tạ hạ Mỹ Nạt cho kéo qua đến, cả người, BFBI, tại Mỹ Nạt trên người, không muốn núp đích. Đối với cái này, Mỹ Nạt chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng, cho dù nó rất khó chịu. Nó cũng phải nhịn, bởi vì, nó không muốn bị đánh. Mấy ngày trước, nó thấy một bên liệt cắn lục xa bởi vì khó chịu Hứa Dịch, bị Hứa Dịch gáp trên mặt đất đánh tơi bởi tình cảnh. Thật đáng sợ. Tên nhân loại này quá cầm thú, Pokemon đều đánh, chúng ta vẫn còn con Nita. Mỹ Nạt đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, chỉ thấy cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ yên lặng quay đầu đi, tạm thời không có nghe. Hoa một tiếng liền khóc lên. Đừng làm ổn, quay rời ta nữa đón ngươi. Ô ô ô, quá khi dễ long. Làm tất cả mọi người cưới bổ kẹ mẩn, en dù ổ gáo một cái đại hình dưới ma pháp, bổ kẹ mẩn lại một lần mở ra ra tốc hình thức, lấy cực kỳ nhanh chóng độ, hướng Tân Trịnh Phương hướng đi. Vào. Đi qua sở quốc phương diện cũng không có quá nhiều động tác, thậm chí thủ thành binh lính đều không có phản ứng kịp, chỉ thấy quần quần khói dày đặc tàn đi, cảm giác mới vừa rồi phảng phất có vật gì đi qua. Khi bọn hắn trở lại mới thời điểm, phát hiện Tân Trịnh một mảnh ca vũ thăng bình, tất cả mọi người đều trầm mê tại vui sướng chính giữa. Mấy ngày trước đây, bọn họ Hàn Quốc đại quân ban sư hồi triều. Hàn Quốc thắng, không có bất kỳ ngoài ý muốn, rất dễ dàng đánh liền bại, mà còn quân đội còn thực hiện không chiến tổn. Không chỉ có như thế, bọn họ còn nghĩ thái tử cho bắt trở lại. Nhất thời cử quốc vui mừng, bọn họ Hàn Quốc rốt cuộc đánh thắng một trận, hơn nữa còn là chưa từng có trong lịch sử thắng trận lớn, đủ để tái nhập sử sách thắng trận lớn, thân là Hàn Quốc đương nhiệm quân vương Hàn Vương Bình An cũng có lợi không ít. Ít nhất hắn ở trên sử sách không hoàn toàn là danh. Tại Hàn Vương Hàn Tẩu cố ý trao quyền dưới, lần này chiến tích chuyển khắp toàn bộ thất quốc. Trước tiên, bọn họ hoài nghi chuyện này chân thực tính. Phải biết, bọn họ Hàn Quốc đại quân mới xuất binh bao lâu? Khoảng thời gian này còn chưa đủ đi đường đem. Ngươi theo ta nói các ngươi đã đánh giặc xong trở lại. Ngươi trêu chọc ta đây. Còn nữa, trong thời gian ngắn ngủi, Hàn Quốc thắng yếu đại quân lại đánh bại hung tàn đại quân, càng là một đường rất gần ép thẳng tới đô thành. Cuối cùng vương bị dọa đến đầu hàng, còn đem thái tử Thiên Trạch đẩy ra đi làm đồng cốt. Cái quỷ gì? Như vậy kéo cái gì ngươi để cho chúng ta thế nào tin tưởng? Nhất không nói gì vẫn là Hàn Quốc đại quân phải thương vong tin tức. Đùa gì thế ngươi là chưa có tỉnh ngủ. Sáng sớm hay nằm mơ. Có lẽ không mạnh, nhưng là cũng không thể nói yếu. Không chiến tổn, đây là không thể nào. Cho dù là đại tần đại quân cũng không thể. Nhưng là cuối cùng các thế lực lớn loại bỏ thám tử, một trận lục soát, cơ bản có thể khẳng định, Hàn Vương Bình An nói là thật. Biết được đáp án này rất nhiều thế lực, vẫn là bước kế tiếp dự định. Nhiệm vụ xảy ra thay đổi. Mục tiêu quá mức nguy hiểm, cách quần tướng sẽ đến hiệp trợ ngươi. Phần 2. Cảm mạo thế thao. Đúng giờ sinh vật chung. Ngu ngốc Enzu ổ gạo ngươi thiếu ta một mục tích. Một gà nạ đắc ý nói. Dựa vào biết. Thật không hổ là vợ chồng, ngay cả Hứa Dịch khi tỉnh lại giữa đều nhớ rõ ràng như thế. Đường. Enzu ổ gạo thật hoài nghi, cái này một gà nạ là cố ý hãm hại hắn người nghèo này tích phân. Lúc nào lên đường A? Hứa Dịch giãn gân cốt một cái, sau đó nghĩ tìm cái địa phương nghỉ ngơi, đáng tiếc. Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình giải ra đồ ném trong nhà. Hà! Không thể làm gì khác hơn là đem cách mình gần nhất, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ Mỹ Nạt cho kéo qua đến, cả người, BFBI, tại Mỹ Nạt trên người, không muốn núp đích. Đối với cái này, Mỹ Nạt chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng, cho dù nó rất khó chịu. Nó cũng phải nhịn, bởi vì, nó không muốn bị đánh. Mấy ngày trước, nó thấy một bên liệt cắn lục xa bởi vì khó chịu Hứa Dịch, bị Hứa Dịch gáp trên mặt đất đánh tơi bởi tình cảnh. Thật đáng sợ. Tên nhân loại này quá cầm thú. Pokemon đều đánh, chúng ta vẫn còn con Nita. Mỹ Nạt đem nhờ giúp đỡ ánh mắt cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, chỉ thấy cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ yên lặng quay đầu đi, tạm thời không nghe thấy. Hoa một tiếng liền khóc lên. Đừng làm ổn, quay rời ta nữa đánh ngươi. Ô ô ô, quá khi dễ long. Làm tất cả mọi người cưới Pokemon, Enzu ổ gạo một cái đại hình dưới ma pháp, Pokemon lại một lần mở ra ra tốc hình thức, lấy cực kỳ nhanh chóng độ, hướng mới phương hướng đi. Đi qua sở quốc địa phương không có quá nhiều động tác.

Từ đại thai biến sau đó, cái kia vẫn luôn là nhân loại cấm địa hải dương, giống vậy phát sinh dị biến. Đại thai biến sau đó, không chỉ có lục địa trở thành khác thú thiên đường, còn có hải dương, giống vậy trở thành khác thú thiên đường. Hải dương sinh mạng không cách nào tính toán, là lục địa n lần. Đại thai biến sau đó hải dương sinh mạng cũng không có toàn bộ đều trở thành dị thú chỉ có biển cạn cái này một bộ phận. Mà ở hải dương bên dưới, nhân loại chưa bao giờ chạm đến qua khu vực. Tối tăm không mặt trời đáy biển thế giới. Vô số biển sâu cự thú như cùng nhân loại tại đại thai biến sau đó thức tỉnh, đạt được cường đại siêu phàm lực lượng, hơn nữa vẫn luôn đang cùng hải dương dị thú chống lại. Cái này một lần thiên địa dị biến. Lục địa bồi dưỡng một cái mới tinh chủng tộc tinh linh tộc ở ngoài. Biển sâu giống vậy sinh ra một nhóm mới tinh sinh mạng thể. Loại sinh mạng này thể cùng tinh linh tộc một dạng có khống chế hải dương lực lượng, có thể dùng hải dương lực lượng, lắng nghe hải dương thanh âm. Bọn họ nửa người trên là người, nửa người dưới chính là cá. Cùng trong chuyện thần thoại xưa giao nhân một dạng. Bọn họ là hải dương vương giả, sinh ra ban đầu, liền chỉ huy biển sâu đám cự thú đối kháng dị thú, đoạt lại thuộc về bọn họ biển. Dương. Cái này một lần dị biến kéo dài 2 ngày thời gian. Trong lúc nhân loại mắt thấy trường thành ngoại thiên địa biến hóa. Hoa Hạ bên ngoài biên giới, trường thành ở ngoài, lại không nửa phần văn minh nhân loại tung tích, đã từng thành phố phế tích cũng bị rừng rậm chiếm cứ. Dị thú mấy lượng biến thiếu. Nhưng là, càng nguy hiểm. Bởi vì thực vật cũng có công kích tính, mà còn công kích tính không thua gì dị thú. Giống vậy vô cùng nguy hiểm. Cái này một lần dị biến, rất quỷ dị. Cái này một lần dị biến, rất quỷ dị. Phảng phất là dựa theo một ít quy luật mà biến hóa. Tựa hồ sau lưng có cổ lực lượng thần bí tại điều khiển cái thế giới này thế lực. Nhân loại quá yếu, kết quả là khiến nhân loại thức tỉnh kinh khủng hơn huyết mạch lực lượng. Còn đưa khiến nhân loại thiên nhiên đồng minh suy yếu dị thú lực lượng. Đương nhiên đây chỉ là âm mưu luận. Tại giã ngoại, những kia núp ở các nơi thời không vết nứt, cũng bởi vì này lần trời đất đại biến, tăng lên. Thậm chí, tại tử vong biển sâu nơi cái khe kia, thậm chí có thể đi vào một chiếc xe vận tải. Bất quá, phong ấn lực lượng vẫn như cũ tồn. Tại, như cũ hạn chế trong cái khe thần bí tồn tại hành động. Thiên vết tích, cái thế giới này lại còn có thiên vết tích, thú vị thú vị. Cái này đàn cũ thần đều vẫn lạc lâu như vậy, còn vọng tưởng khống chế cái thời đại này. Chứng đạo nơi ta tình thế bắt buộc, kẻ cản ta chết. Nhìn trời mà đại biến, nhìn trời không vết nước kia. Cảm thụ trong cơ thể mình bồng bột lực lượng, cùng với chính mình siêu năng lực sinh ra lực lượng mới. Trong tay huyền nữ thần trên thân kiếm thiết theo từng điểm rút đi. Mơ hồ triển lộ ra rực rỡ tươi đẹp thần. Quăng. Chuyện này. Bình an ngộ. Lần này thật biết. Cái này, điều này sao có thể lại nhanh như vậy a? Chư thần thời đại, làm sao có thể sẽ như vậy sớm tới? Thời gian không đúng. An Kha nhớ, tại chư thần thời đại trước, còn có một lần sự kiện mới đúng a? Chư thần thời đại là tử vong biển dị không gian thần linh phá vỡ vết nứt sau đó, dị không gian chỗ tại thế giới thiên địa linh khí tiến vào địa cầu. Hứa Dịch bộc lộ thân phận nhất cử giết chết thần linh, kiếm khí tại thiên không bổ ra một cái hở, lúc này mới mở ra chư thần thời đại a. Nhưng là, thiên vết tích, là chuyện gì xảy ra a? Đây không phải là Hứa Dịch vết kiếm sao? Đời trước cũng không gặp Hứa Dịch vết kiếm có thần như vậy khác hiệu quả a. Hứa Dịch vết kiếm lưu lại chỉ có một đạo trống rông vết rách, nhưng là bây giờ thiên vết tích, nàng mơ hồ có thể ở thiên vết tích phía sau thấy từng đạo kinh khủng thân ảnh. Cái quỷ gì? Ký ức thế nào càng ngày càng? Không lý do nhảy qua một cái sự kiện. Tử vong biển dị không gian thần linh còn không có hàng lâm, Hứa Dịch cũng không có chém thành một đạo vết kiếm hai. Một thế giới đột nhiên dao động. Một đạo thiên vết tích thay thế vết kiếm. Nguyên vốn cần dị không gian số lớn thiên địa linh khí mở ra chư thần thời đại cũng bị thiên lang mang đến linh khí mở ra. Còn nữa, tinh linh là cái gì quỷ? Tương lai trong ký ức có tinh linh thân ảnh sao? Chư thần thời đại không phải nhân loại cùng dị không gian thần linh quan điểm chính sao? Tinh linh là cái gì quỷ? Đây là nàng chỗ nhận thức chư thần thời đại sao? Đạo diễn, ngươi cầm nhầm kịch bản. A từ A. An Kha rất hiểu, phi thường che đậy, cũng rất hoảng, hoảng một tớt. Nàng chỉ là một người trọng sinh A, nàng chưa từng làm ảnh hưởng gì thế giới tiến trình sự tình đi. Là thời gian gì tuyến sẽ biến thành tai nạn xe cộ hiện trường, có độc đi. Chớ hay sao? Ta là vai chính. TTT. Câu tự động đặt. Chương 294, thế sự trêu người, thiên vết tích hiện tại 53. An Kha đầu góc rất hỗn loạn, phi thường hỗn loạn. Liên quan tới tương lai ký ức, bắt đầu từ bây giờ. Có thể nói, lành lẹ. Ngay cả tinh linh loại này Đông SCT xuất hiện. Phải biết, nàng trong ký ức tương lai, chỉ có nhân loại chư thần cùng dị thế giới chư thần A. Song phương trong tương lai, sẽ bởi vì tranh đoạt địa cầu khởi động thần chiến. Cái gì tinh linh, cái gì thực vật, đều là giả. Tương lai căn bản cũng không có nghe nói có tinh linh loại vật này tồn tại. Mà bây giờ, nàng ký ức xong đời. Nàng ngoại quải quá hạ. Kêu kêu kêu. Một cái người trọng sinh, mất đi tiên tri đặc tính. Nàng cũng liền mất đi hết thảy. Kêu kêu kêu. Chậm, ta dường như còn không có mất đi hết thảy đem. Liên quan tới tương lai đại sự kiện mặc dù là mất đi hiệu lực, nhưng là thần khí, bảo vật, cơ duyên những thứ này, dường như, không có. đem. Mà còn, nàng đã bắt được huyền nữ thần kiếm, còn ôm lên Hứa Dịch bắt đuổi. Cho dù là nàng tương lai tiện nghi gì cũng không có chiếm được, nàng cũng không thua thiệt à, nàng vẫn như cũ có thể trở thành cựu thiên huyền nữ, tương lai nhất đẳng cường giả à. Ồ, dường như cũng không có gì ảnh hưởng đem. 16 An Khang ngẫm lại, nội tâm đột nhiên liền bình phục lại. Không không, tương lai động tính thay đổi, cái này cùng nàng dường như cũng không có quan hệ gì đi. Cùng lắm nàng không gây sự tình liền có thể, còn không bằng thêm dầu, cố gắng công lược Hứa Dịch, yên lặng khi nàng thiếu nãi nãi, chẳng phải đẹp thay. Ngẫm lại, cũng không tệ lắm đây. Ta, rốt cuộc có thể thấy. Đoạn Hy Mi tâm chỗ, xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc, máu mắt dọc màu đỏ, nhưng không có phá hoại nàng dung mạo mỹ cảm, mà tăng thêm mấy phần yêu diễm. Bên ngoài không phản. Vào giờ phút này, Đoạn Hy cũng bởi vì con mắt thứ ba thức tỉnh, mà trùng hoạch quang minh. Vốn cho là nàng còn cần từ Hứa Dịch quần hưu trong tay đạt được chữa trị cặp mắt khả năng, hoặc là tại chư thần thời đại sau đó tìm lương đan rượu dược chữa khỏi ánh mắt của nàng. Lại vạn vạn không nghĩ tới, chính mình trong huyết mạch lại có thời đại viễn cổ tam nhãn cự nhân huyết thống. Cho dù là rất mỏng manh, nhưng là cũng để cho nàng tại nơi này chư thần thời đại tới thời khắc thức tỉnh huyết mạch, mở ra con mắt thứ ba. Từ đó trước thời hạn trùng hoạch quang minh. Cái này, thật là đẹp a. Doanh Trọng nhìn mình hai tay, nhìn dưới mặt đất, nhìn chung quanh hết thảy. Nàng đã có vài chục năm chưa nhìn thấy qua màu sắc rực rỡ thế giới. Nguyên lai đời trước chính mình chưa bao giờ cảm giác có cái gì thế giới khác nhau, vào thời khắc này trong mắt nàng hiện ra được bao nhiêu mỹ lệ làm rung động lòng người. Không phải tinh thần lực tìm tòi hắc bạch thế giới, mà là dùng con mắt đi xem, đi cảm thụ màu sắc rực rỡ thế giới. Thật đẹp a. Cho dù là thức tỉnh huyết mạch lực lượng, cũng là cần phải tiêu hao. Mà những huyết mạch này lực lượng, trừ Vu Hậu Duệ cần phải tiêu hao huyết khí ở ngoài, còn lại huyết mạch lực lượng đều cần tiêu hao linh lực. Toàn bộ nhân loại đang thức tỉnh bọn họ tổ tiên huyết mạch, đều sẽ bởi vì huyết mạch dày đặc trình độ, cũng sẽ thừa kế nhất định linh lực. Rất lâu sau đó, thẳng đến hao hết trong cơ thể nàng linh lực, Đoạn Hy con mắt thứ ba mới chậm rãi đóng lại, biến thành yêu diễm ký hiệu, rơi ở Đoạn Hy mi tâm. Đợi nàng khôi phục linh lực sau đó, tùy thời đều có thể đánh thức cái này con mắt. "Tiểu thư, thủ trưởng cho ngươi trở về, có chuyện trọng yếu thương nghị." "Ta biết, ngươi nói cho bọn hắn biết, tuần sau, Tử Vong Biển Đạo kia thời không vết nứt đem sẽ có đại biến." Để cho bọn họ chính xác tốt ứng đối một cái thần linh hàng lâm. Là thiện vẫn là ác? Ác, là tà thần, là bọn họ sáng tạo dị thú hủy diệt chúng ta văn minh. Là, tiểu thư. Đoạn Hy hai cái bảo tiêu rất nhanh liền đem Đoạn Hy nói truyền đi lên, rất nhanh liền đạt được đáp lời. Trong một tuần lễ, bọn họ Hoa Hạ sở hữu có thể nặn đi ra đại quân, toàn bộ sẽ phái đến Thiên Ngai thị, hy vọng Đoạn Hy có thể gia tăng kinh lực, có thể đem Hứa Dịch cái này cá mặn cho kích động ra tới. Giảm ít một chút tổn thất cùng không cần thiết hy sinh. Còn như Hứa Dịch thực lực, Đoạn Hy đã sớm cho ra da của nàng tấu một cái đáy. Đế cấp trên, nhẹ nhõm giết chết thần. Rõ. Ôm lấy Hứa Dịch bắt đuổi, có thể đảm bảo Hoa Hạ văn minh bất diệt. Ôm lấy Hứa Dịch bắt đuổi, có thể đảm bảo Hoa Hạ văn minh bất diệt. Mấy ngày nay không nhìn thấy Hứa gia tập đoàn siêu phàm giả trên người phụ ma kim cương bộ sao? Từng quyền cao thâm mặt chắc võ lâm ý. Tịch. Người nối nghiệp. Hiện giờ chạy tới Hoa Hạ các tầng thứ công pháp đính cấp, đều không ngoại lệ đều là xuất từ Hứa gia. Hứa gia bản thân liền là bần nông dựng nhà. Hứa Thiên Nhai bản thân càng là siêu phàm giả, không thể nào có bí tịch võ lâm. Duy nhất lai nguyên chính là Hứa Dịch. Cái này cá mặn đại buột. Ai, vừa nghĩ tới Hứa Dịch cá mặn đặc biệt. Tính. Cho dù là xuyên việt giả Đoạn Hy cũng cầm hắn không có cách nào. Cái này cá mặn. Cái này quá. Quá cá mặn, quá vô tình. Thật không hiểu nổi cái này bản dừng bút sách tác giả là cái gì tâm tính. Người khác vai chính đều là cứu vớt thế giới là nhiệm vụ của mình, hắn hết lần này tới lần khác viết một cái là thành cá mà cá mặn vai chính. Cực kỳ ích kỷ, kiên trì, chủ yếu không ảnh hưởng hắn sinh hoạt, hắn thậm chí cũng không muốn động. Trừ phi trêu chọc đến hắn. Tỷ như ngày hôm trước cái kia bị hắn tiêu diệt dị thời không thần linh. Lăng lăng lăng, đánh lén người nào không được, đánh lén chết cá mặn lão tử, bị Hứa Dịch cái này chết cá mặn từ dị thời không đẩy ra ngoài đánh chết. Trong veo vỡ, quá tàn nhẫn. Bất quá, như vậy một cái cá mặn chủ. Góc. Thật năng động động sao? Đoạn Hy lâm vào trầm tư. Nàng còn muốn, nên dùng biện pháp gì đem Hứa Dịch người này kéo ra ngoài càng dị thế giới? Tà thần. Phép khích tướng. Không không không phép khích tướng thích hợp đối phó mang lòng nhiệt huyết xích tử. Còn như Hứa Dịch, phải đem, chết uy cá không có nhiệt huyết. Vì tư lợi nhân thiết phép khích tướng không? Hiệu. Để cho ta suy nghĩ một chút, ngẫm lại nguyên văn tác giả có không có để lại cái gì có thể khiến Hứa Dịch động lên phương pháp. Đoạn Hy nghĩ rất lâu. Trong đầu ký ức bị lật chừng mấy lần. Nguyên văn, mỗi một chữ mắt đều bị nàng lật chừng mấy lần. Ngạch ngạch ngạch, thật giống như. 527. Không có. Ngạch ngạch ngạch. Chẳng lẽ, thật muốn giống nguyên văn như vậy, hy sinh một đống lớn siêu phẩm giả, toàn bộ Thiên Nhai thị không sai biệt lắm muốn bị hủy diệt thời điểm, Hứa Dịch mới ra tay. Lời như vậy, cũng không tránh khỏi quá tổn thương. Đem. Hứa Dịch không biết, tại hắn tại tụ ngày họp giữa,

Hứa gia bản thân liền là bần nông dựng nhà, Hứa Thiên Nhai bản thân càng là siêu phàm giả, không thể nào có bí tịch võ lâm. Duy nhất lai nguyên chính là Hứa Dịch. Cái này cá mặn đại buột. Ai, vừa nghĩ tới Hứa Dịch cá mặn đặc biệt. Tính. Cho dù là xuyên việt giả Đoạn Hy cũng cầm hắn không có cách nào. Cái này cá mặn, quá vô tình. Thật không hiểu nổi cái này bản dừng bút sách tác giả là cái gì tâm tính. Người khác vai chính đều là cứu vớt thế giới là nhiệm vụ của mình, hắn hết lần này tới lần khác viết một cái là cá mặn mà cá mặn vai chính. Cực kỳ ích kỷ, kiên trì, chủ yếu không ảnh hưởng hắn sinh hoạt, hắn thậm chí cũng không muốn động. Trừ phi trêu chọc đến hắn. Tỷ như ngày hôm trước cái kia bị hắn tiêu diệt dị thời không thần linh. Trong veo thanh, đánh lén không được, đánh lén chết cá mặn lão tử, bị Hứa Dịch cái này chết cá mặn từ dị thời không đẩy ra ngoài đánh chết. Lăng lăng vỡ, quá tàn nhẫn. Bất quá, như vậy một cái cá mặn chủ. Góc. Thật năng động động sao? Đoạn Hy lâm vào trầm tư. Nàng còn muốn, nên dùng biện pháp gì đem Hứa Dịch người này kéo ra ngoài càng dị thế giới tà thần. Phép khích tướng. Không không không phép khích tướng thích hợp đối phó mang lòng nhiệt huyết xích tử. Còn như Hứa Dịch, phải đem chết uy cá không có nhiệt huyết. Vì tư lợi nhân thiết phép khích tướng không có hiệu quả. Để cho ta suy nghĩ một chút, ngẫm lại nguyên văn tác giả có không có để lại cái gì có thể khiến Hứa Dịch động lên phương pháp. Đoạn Hy nghĩ rất lâu. Trong đầu ký ức bị lật chừng mấy lần. Nguyên văn, mỗi một chữ mắt đều bị nàng lật chừng mấy lần. Ngạch ngạch ngạch, thật giống như 527. Không có. Ngạch ngạch ngạch. Chẳng lẽ thật muốn giống nguyên văn như vậy, hy sinh một đống lớn siêu phẩm giả, toàn bộ Thiên Nhai thị không sai biệt lắm muốn bị hủy diệt thời điểm, Hứa Dịch mới ra tay. Lời như vậy, cũng không tránh khỏi quá tổn thương đem. Hứa Dịch không biết, tại hắn tại tụ ngày họp giữa, lại có thể có người ở trong bóng tối tính toán hắn này chết cá mặn. Quá tàn nhẫn. Nếu như hắn biết, hắn nhất định sẽ đại biết. Hắn chẳng qua là một cái băng lãnh cá chết, tại sao phải quấy rầy một cái chết cá mặn sinh hoạt đây? Hắn chỉ là một tử trạch, hắn không phải chúa cứu thế, cũng không muốn làm chúa cứu thế. Hắn chỉ muốn làm một cái tiểu thị dân, an an ổn ổn sống qua ngày. Sau đó, tìm một cái tiểu chỗ trốn lên. 2. Hợp cách cá mặn thao tác. Chương 295, chư thần thời đại mở ra, hoàn toàn thay đổi tương lai năm 4. Hàng. Nôn. Liên tục rót chừng mấy bình nhị hoa đầu, Hứa Dịch cảm giác mình dạ dày đều muốn lật trời. Trung quanh còn có một nhóm khôn khiếp thời khắc theo dõi hắn, làm hắn cũng không có cơ hội vận dụng siêu năng lực phân giải những rượu này tinh. Mặc dù chút rượu này tinh không cách nào thương tổn tới hắn thân thể, nhưng là loại này cảm giác buồn nôn, thật khó chịu. Mẫu, bị hố. Hồng Liên cái này bịt, hố ta. Hứa Dịch không hiểu nổi, Hồng Liên cái này lúc ta là thế nào đem nhị hoa đầu cho tạo ra. Chỉ biết mình hiện tại rất khó chịu. Chó hệ thống, ngươi có thể hay không len lén cho ta phân giải những rượu này tinh a? Ký chủ không thể, thần thánh xạ đã đem ta tập trung, ngài trong cơ thể hết thể sinh lý chuyển động đều không gạt được ánh mắt của nàng. Mẹ kiếp, cái quỷ gì, ngươi không phải đời thứ 5 hệ thống sao? Chút chuyện nhỏ này đều làm không được đến, cần ngươi làm gì? Chó hệ thống, thật rất rưởi. Thần thánh cái xạ cũng là đời thứ 5 hệ thống, kỹ thuật so với chúng ta càng tân tiến. Nói cho đúng, cái xạ hiện tại kỹ thuật đã chạm tới thứ đệ lục kỹ thuật, mà còn đối với hư không kỹ thuật ứng dụng cao hơn một gạn ạ. Hứa Dịch tại cửa hàng đổi chỉ là đời thứ 5 thân thể, cũng không bao gồm hư không kỹ thuật cùng với thứ đệ lục kỹ thuật. Cửa hàng mua phần lớn làm tiêu chuẩn bản. Thần thánh cái xạ thuộc về nửa đệ lục, kỹ thuật vượt xa Hứa Dịch. Tại khoa học kỹ thuật là chủ thế giới quan dưới, cái xạ hệ thống hoàn mỹ khắc chế Hứa Dịch hệ thống. Hứa Dịch hệ thống muốn giấu giếm cái xạ theo dõi căn bản là không thể nào. Mẹ a, hắn chẳng qua chỉ là nghĩ biết biết cồn, đột nhiên liền phòng thiết kế học lĩnh vực. Ta đi ngươi. Rác rưởi hệ thống, chính là rác rưởi hệ thống. Bản lĩnh không có, mượn cớ ngược lại thật nhiều. Ăn. Ha ha ha ha, không nghĩ tới đem. Ha ha ha. Nhìn Hứa Dịch nôn cùng kẻ ngu một dạng, Hồng Liên không khỏi vui vẻ. Cái này biết, cái này ngu ngốc quản lý, có quyền hạn này chó, rốt cuộc chúng chiêu. Hứa Dịch, đứng lên a, tiếp tục uống a. Ngươi không phải tự xưng sáo lộ vương sao? Trong đám người nào không có bị ngươi sáo lộ qua? Bây giờ thế nào? Khó chịu đem. Không nghĩ tới đi, không nghĩ tới cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ bị sáo lộ đem. Có khó chịu không? Ta liền hỏi ngươi có khó chịu không? Hồng Liên rót một chai địa phương trưng cất rượu, ở một cái, hiển nhiên là uống chống đỡ. Chỉ thấy Hồng Liên cổ, gương mặt hiện lên một loại mê người màu hồng, khỏe mắt xuất hiện vài tia men say, nhìn Hứa Dịch ánh mắt càng ngày càng mị. Hồng Liên cũng say, cho dù nàng thế giới rượu số độ không cao, nhưng là không chịu được nàng một mực cùng Hứa Dịch chơi đối bình thổi a. Thổi mấy chai, nàng cũng bắt đầu say. Không được, ta trở về thiết đi. Sọ đầu đau. Nhận thua cuộc, Hứa Dịch cũng không có ý định ăn vạ cương ép giải hết cồn. Hiện tại hắn đầu có đau một chút, nghĩ về ngủ. Hứa Dịch thuận tay đem chính tại vui thích miệt mài ăn thú đan mỹ nạt cho bắt tới, cả người ở phía trên, vô vô mỹ nạt thân thể, tỏ ý mỹ nạt đưa hắn đưa trở về phòng đi. Tại sao không để cho Morgana? Đùa, khiến Morgana đưa hắn trở về, hắn còn dư lại. Mỹ Nạt mặt đầy mộng bức. Cái quỷ gì, nhiều như vậy bổ kẹ mẩn đang dùng cơm, ngươi không bắt, ngươi hết lần này tới lần khác bắt ta. Bản Long từ đâu tới đắc tội ngươi? Có thể hay không để cho ta muốn ăn cơm? Bổ kẹ mẩn cũng là sinh mệnh A, cũng phải cần vừa cơm A, ngươi cái này biết. Khó chịu, muốn khóc. Ô ô ô. Mỹ Nạt kéo Hứa Dịch trở về phòng thời điểm. Mỹ Nạt kéo Hứa Dịch trở về phòng thời điểm. Nguyên bản bị Hồng Liên tìm đến đánh đàn thanh người đáng tin trong, có hai vị yên lặng biến mất ở đánh đàn trong đội ngũ. Đêm khuya, bóng đêm mông lung, có hai thân ảnh trong bóng đêm tiềm hành, hướng một cái hướng khác đi. Hết thệ các thứ này, tự nhiên bị trong đám một ít đại lão nhìn ở trong mắt. Này, Hồng Liên nha đầu kia, nhà mình người tới lẫn vào tới thích khách, nàng thật không có chút nào biết. Rồi ôm một căn cốt đầu chạm canh gác, đầu chó còn thỉnh thoảng gật đầu. Thích khách tung tích, tự nhiên không thể nào lừa gạt được hắn. Nói cho đúng, từ hai cái này thích khách lẫn vào trình diễn đội ngũ thời điểm, hắn liền phát hiện. Bất quá, hắn càng là lấy một loại xem cuộc vui thái độ. Bởi vì, tại chỗ từng cái, đều không phải là cái thế giới này có thể tổn thương. Rồi có thể khẳng định, phát hiện thích khách, không phải hắn một người người. Tỷ như, sơ làm hàng này khẳng định phát hiện. Quản nhiều như vậy làm gì? Ăn chúng ta đồ vật đem, không có cái nào không thành. Ngươi thật sự cho rằng hai cái phạm nhân có thể tổn thương được Hứa Dịch cái này chết biến thái. Sơ làm biến thành một cái bộ dáng nhân loại, giống vậy ôm một miếng thịt khối chạm canh gác. Không thể không nói, không cần đại hiền giả tiêu hóa, dùng chính mình vị giác đi ăn đồ ăn thật giỏi. Ngạch ngạch ngạch, dường như cũng đối. Lặp. Bất quá, hai cái này thích khách, chúng ta xử lý như thế nào a? Chơi chết. Vẫn là hôn qua tích. Đối với thích khách, địch nhân, rồi đầu góc chỉ có sát sát sát. Sơ làm, giống như vậy. Phòng trừng không được. Cải xạ đột nhiên nói. Vì cái gì? Kia hai cái thích khách, trọng yếu vai diễn. Đều là. Hồng Liên sẽ không giết, đều là Hồng Liên hậu cung dự bị dịch thành viên. Thiên sứ động sát chi nhãn, chỉ cần liếc mắt, liền có thể giải tích trong tầm mắt sở hữu tin. Phân tích hai cái yếu tiểu phàm người, nhẹ nhàng thoải mái. Hai cái này thích khách còn không biết, tại các nàng tới gần nơi này thời điểm, thân phận các nàng liền bị biết rõ ràng. Hậu cung dự bị dịch. Có chút yêu. Sống lâu như thế, lần thứ nhất cách nhìn, nữ nhân mở hậu cung. Mà còn thu vẫn là muội tử. Nước trong và gợn sóng, bách hợp hậu cung. Các nàng là ai vậy? Sơ làm xem phiên trực tiếp lọc qua, trừ phi là phim hát. Cho nên, hai cái này thích khách, hắn cũng không biết là thân phận gì. Kinh mạo, dù nói ruột thịt lão mụ, một cái khác, ta nhớ không lầm nói, hẳn là tám lung linh cách vũ. Lời nói, tám lung linh không phải huyền phách tinh phân tám người ô sao. Tại sao lại chạy đến một cái chân nhân cách vũ? Rồi đột nhiên nghi hoặc. Nội dung cốt truyện bên trong, tám lung linh kỳ thực chính là huyền câu tinh phân tám người ô. Vâng. Lúc nào, cách vũ lại là người sống? Ngươi có phải hay không quên ghi thời gian, tuyến, tám lung linh còn không có bị huyền phỉ diệt khẩu đây? Cải xạ không nói gì nói. Cái này đàn ngu ngốc, thật là thần sao? Nắm giữ thần lực lượng, thần vị ô, lại không có thần đại não. Quả nhiên, khoa học tạo thần mới là chính xác. Ngạch ngạch ngạch, lời nói, Hồng Liên biết không? Nàng A, nàng biết A. Kìa tại sao? Không như vậy, Hồng Liên thế nào đem hai cái này thích khách thu nhập hậu cung A? Hồng Liên là cố ý. Ta cảm thấy, các ngươi vẫn là đi xem một chút tình huống tương đối tốt, lấy Hứa Dịch tính cách, quấy giày hắn ngủ, hắn có thể bất kể có phải hay không là Hồng Liên hậu cung. Đến lúc đó, sợ không phải một cái tắt chuột không có. Hẳn không có đáng sợ như vậy đem. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngạch ngạch ngạch. Cảnh thứ nhất. Chương 296, Tam nhãn cự nhân, tụ sẽ hồi cuối 5 năm. Thân nhân, ngươi sợ hãi. Ngươi lần thứ nhất giết người. Kinh Duệ nhận ra được cách vũ thân thể có chút phát run. Không phải, ta làm sao có thể đệ nhất? Thứ sát người. Cách vũ lắc đầu một cái, chối cái này nói một chút. Pháp. Tại các nàng bị thu dưỡng bồi dưỡng thành sát thủ thời điểm, các nàng cũng không biết giết bao nhiêu người. Không thể nào sẽ bởi vì giết người mà phát run. Cách vũ sở dĩ phát run, chính nàng cũng không hợp ý nhau là nguyên nhân gì, phảng phất cái này một lần các nàng đi ám sát mục tiêu, rất khủng bố. Còn chưa ra tay, nàng liền bởi vì chuyện này mà cảm thấy sợ hãi. Kinh Duệ nghi ngờ xem mấy lần cách vũ, sau đó liền không nói thêm gì nữa, theo dấu vết, sở về phía Hứa Dịch gian phòng. Còn không có tiến vào Hứa Dịch gian phòng, hai người bọn họ liền ngửi được một cổ rất nồng đậm mùi thơm, này cổ mùi thơm có rất mạnh mị hoặc thuộc tính, gần như trong nháy mắt liền đem hai người bọn họ tù binh cả người nóng lên, khóe mắt tràn đầy mị ý. Nhìn về phía Hứa Dịch gian phòng ánh mắt có chút mê người. Chính khi các nàng liền muốn xông vào đi nhào vào Hứa Dịch trên người cầu hoan thời điểm, này cổ mùi thơm đột nhiên biến mất, hai người rất mau dừng lại bản thân động tác. Kinh hoàng lui về phía sau mấy bước. Vừa mới phát sinh cái gì? Mới vừa rồi các nàng vậy mà mất đi ý thưởng thức, suýt nữa biến thành chỉ có cầu hoan dục vọng dã thú. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Chưa từng nghe người có loại thủ đoạn này a. 843. Tiền bối, chúng ta nên làm cái gì? Kinh Duệ suy nghĩ nửa khắc, khoảng thời gian này cũng không có lần hai chuyển tới kia cổ kỳ quái mùi. Lại một đã hạ quyết tâm. Chúng ta chỉ có nhiệm vụ, giết. Rút ra kinh bảo kiếm, xông vào Hứa Dịch gian phòng, tìm tới chính đang say ngủ Hứa Dịch, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, cùng Cách Vũ liên thủ đâm về phía Hứa Dịch. Đinh đinh đinh. Trường kiếm chủy thủ đâm vào Hứa Dịch trên người, chẳng những không có thương tổn đến Hứa Dịch, giống như cùng đá vàng đụng nhau, tiến về phía trước liên tiếp tia lửa. Áp căn bản không hề đâm phá Hứa Dịch phòng. Ngự. Điều này sao có thể? Kinh nghiệm đôi mắt đẹp khẽ nhếch, đây là không dám tin bộ dáng. Sau đó, rút kiếm hướng Hứa Dịch đầu chém tới. Không cách nào đâm thủng mục tiêu thân thể, có thể là mục tiêu trên người bảo y duyên cớ, nhưng là không có bảo y bao trùm địa phương đây. Tỷ như Hứa Dịch khuôn mặt. Làm kinh mận thấy rõ Hứa Dịch dung mạo thời điểm, thân thể không khỏi run lên. Ngạc thoáng cái. Thế gian vậy mà sẽ có như vậy hoàn mỹ nam tử. Trở thành kinh bảo nhiều năm, nàng chấp hành nhiệm vụ vô số, phú thương, quyền quý, nhiều gia đình, gặp qua người muôn hình muôn vẻ, vô số. Cho dù là BGG, thất quốc mang theo danh tiếng mỹ nam tử nàng cũng đã gặp, nhưng là chưa thấy qua như thế hoàn mỹ nam tử. Phảng phất mỗi một chỗ đều là xảo đoạt thiên công. Thần tiên sao? Loại tâm tình này tới nhanh, biến mất cũng nhanh. Kinh mạo rất nhanh liền khôi phục sát thủ lạnh lùng, trong tay lưỡi dao sắc bén không chút nào nửa phần lưu tình, hướng Hứa Dịch cổ vạch qua. Đu ạng. Một tiếng thanh thúy âm thanh, vẫn không có phá vỡ Hứa Dịch phòng ngự. Kinh duyệt ngộng, Cách Vũ cũng ngộng. Cái này lực phòng ngự, quá mạnh mẽ đi. Cái này cái gọi là thần tiên, máu thịt đều là kim thiết đổ bê tông sao? Cách Vũ là tiền bối, là vong sát thủ, nhiệm vụ nặng như hết thảy, bao gồm sinh mạng. Hôm nay vô luận như thế nào, Hứa Dịch đều phải chết ở chỗ này, hoặc là các nàng chết ở chỗ này. Hai người điên cuồng hướng về phía Hứa Dịch khuôn mặt, một trận bắt lấy. Đinh đinh đương đương, nếu là người thường đã sớm tỉnh lại. 77. Nhưng là Hứa Dịch không phải người thường a, Hứa Dịch đặc điểm, một khi ngủ, coi như địa cầu nổ mạnh đều tỉnh không được. Cái này làm cho Hứa Dịch siêu cấp gen hệ thống an tâm tính nổ mạnh. Hệ thống phát hiện, Hứa Dịch người này lại nằm mơ, lại tiến vào cái kia quỷ dị mộng cảnh, hệ thống muốn đem Hứa Dịch đánh thức đều không cách nào đánh thức, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cái này thích khách nắm vũ khí tại Hứa Dịch trên mặt một trận cuồng bắt lấy. Đây nếu là ngày mai Hứa Dịch tỉnh lại, tra hỏi đoạn này ký ức, có hay không mắng chết nó cái hệ thống này a. Đây nếu là ngày mai Hứa Dịch tỉnh lại, tra hỏi đoạn này ký ức, có hay không mắng chết nó cái hệ thống này a. Phòng trưng nên oán giận chết hệ thống a. Nhớ tới Hứa Dịch kia nhỏ bé bể thanh âm, hệ thống liền phi thường khó chịu. Mặc dù nó không có khó chịu số này. Theo. Nhưng là. Nồi này, hệ thống thực xui xẻo không nổi. Cái này. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Kinh nghiệm kiếm, có thể là Việt Vương 8 kiếm a. Kinh nhìn trong tay mình danh kiếm, phía trên phủ đầy vết rách. Phảng phất sau một khắc thì sẽ nứt ra. Kinh bảo kiếm, có thể nói, phế. Mà Hứa Dịch, đánh giấm cũng không có. Tiền bối. Nhiệm vụ thất bại. Cách Vũ chủy thủ trong tay cũng không có kinh bảo kiếm quý giá như vậy, trực tiếp bể đầy đất. Cách Vũ chủy thủ trong tay cũng không phải là tầm thường vũ khí a. Cách Vũ am hiểu âm luật giết người, trừ âm luật giết người ở ngoài, trên người nàng còn một cây chủy thủ, tuy nói không thể cùng Việt Vương 8 kiếm như vậy danh kiếm như nhau, nhưng cũng không phải tầm thường vũ khí. Dù vậy, bể. Các nàng căn bản là không có cách nào giết chết mục tiêu. Có thể nói, nhiệm vụ thất bại. Mà La Võng, nhiệm vụ cao hơn tính mạng. Bởi vì nhiệm vụ chính là tính mạng. Một khi nhiệm vụ thất bại, các nàng chính là vô dụng quân cờ, tùy thời đối mặt đến từ La Vong đuổi giết. La Vong đuổi giết, các nàng chỉ có một con đường chết. Đúng, các ngươi nhiệm vụ thất bại. Kinh Duệ vẫn không nói gì, các nàng đỉnh đầu chuyển tới một đạo thân ảnh. Người khoác ngân sắc chiến giáp mỹ nhân tuyệt thế ngồi ở hư không, tóc vàng xóa vai, tuyệt mỹ đôi mặc dù tựa như cười mà không phải cười nhìn các nàng hai người. Phía sau hai cánh nhẹ nhàng một cánh. Cải xạ từ nóc nhà bay xuống. Hai người trước tiên liền nhận ra cái xạ thân phận. Hàn Quốc công chúa Hồng Liên mời trên giới tiên thần một trong, mà còn tại thần tiên chính giữa địa vị không thấp. Đệ, trước tiên, các nàng muốn phát động công kích. Chỉ là, đừng nói công kích, coi như là các nàng động một cái, đều là hy vọng xa vời. Cải xạ trực tiếp vận dụng gen lực lượng khống chế hai người. Nếu như các nàng còn có thể động nói, cải xạ có thể tự sát. Cải xạ sau khi rơi xuống đất, cũng không có để ý bị khống chế kinh duệ hai nữ, mà là đi tới Hứa Dịch mép giường. Xem mấy lần Hứa Dịch, trong miệng không ngừng truyền ra miệng đầy thanh âm. Các ngươi thật đúng là ác à, đẹp mắt như vậy gương mặt, cho dù là chúng ta thiên sứ cũng sẽ không như thế nhẫn tâm làm được đây, các ngươi lại kiếm kia ở trên gò má hắn mặt vui mừng. Lăng lăng lăng, tốt lăng a. Không biết Hứa Dịch người này sau khi tỉnh lại có hay không làm chết hai người các ngươi. Cải xạ đột nhiên cười nói. Bất quá, ngẫm lại, hai cái này tựa hồ có người muốn đảm bảo các nàng đâu. Hồng Liên có thể không nỡ bỏ hai người các ngươi đại mỹ nhân liền chết đi như vậy. Bất quá, chỉ khiến các ngươi la vong. Nhưng là không còn có vận tốt như vậy lạc. Hồng Liên muốn đảm bảo là xinh đẹp muội. Còn như Triệu Cao Lã Bất Vi, còn có La Vong sát thủ. Chỉ có thể để cho bọn họ nói chuẩn bị trước chuyện sau lưng. Không đúng, Cải Xạ đột nhiên nghĩ tới Hứa Dịch ra tay, là không thể nào sẽ lưu toàn thây. Vậy bọn họ, chuyện sau lưng đều tiết kiệm được. Trực tiếp chờ chết đi. Cầu đặt. Chương 297, tìm đường chết cách vũ kinh cá kình 1. Cái quỷ gì? Tối hôm qua có người ám sát ta. Ám sát ta làm gì? Hứa Dịch chạm canh gác che mặt bao, đột nhiên cái xã nói tối ngày hôm qua, hắn uống rượu say thời điểm, thích khách thừa dịp hắn ngủ thời điểm ám sát hắn. Ta thiên. Hứa Dịch cũng rất không hiểu. Vì sao ám sát hắn a? Cái này không phù hợp lẽ thường à, hắn ở cái thế giới này cũng không có cựu ra đi, coi như là ám sát, cũng là ám sát Hồng Liên cái này Hàn Quốc công chúa à, ám sát hắn cái này chết cá mặn làm gì? Có bị bệnh không? Cải xạ từ từ đi tới Hứa Dịch cùng trước. Ngươi có phải hay không quên điểm cái? Ngươi không nhớ thân phận của mình. Hồng Liên đã từng nói, ở cái thế giới này, thân phận ngươi chính là trên giới tiên thần, hạ phàm hiệp trợ Hồng Liên nhất thống bảy. Cải xạ không nói gì nói. Mẹ kiếp, các ngươi không cũng giống vậy thật sao? Vì sao liền ám sát ta a? Hứa Dịch tựu buồn bực, cải xa người này, có phải hay không quên các nàng đám người này ở cái thế giới này thân phận đều là giống nhau sao? Nhưng là vì sao? Tao ngộ ám sát người chính là ta a. Không có cái nào không thành, Thượng Thiên cũng đang ghen tị ta Tuấn Mỹ. Từ đó phái tới một đám mù mắt chó ngu ngốc tới ám sát ta. Nhưng là, ở cái thế giới này trong mắt người, ngươi chính là chúng ta lãnh tụ a, không ám sát ngươi, ám sát người nào? Văn Minh cấp thấp còn có chém đầu nói một chút. Cải xa bất đắc dĩ nói. Người đâu? Ám sát ta người đâu? Ta muốn đánh chết bọn họ. Mợ mợ tờ, ta đẹp trai như vậy người cũng ám sát, thật là mù mắt chó. Hứa Dịch rất tức giận. Hắn muốn giết người. Ngạch ngạch ngạch, các nàng, có thể không đơn thuần là mù mắt chó A. Đâu chỉ là mắt mù A, ám sát. Không không không, các nàng cầm đao hướng về phía ngươi khuôn mặt chém một buổi tối. Đinh đinh đương đương, vang lửa khắp nơi. Đương nhiên, chuyện này là không thể nói cho Hứa Dịch, nếu không rất dễ dàng xảy ra chuyện. Ngươi cũng không thể giết các nàng Nga, hiện tại các nàng cũng đều là Hồng Liên hậu cùng phi tử. Phi tử? Kia sát thủ là nữ? Ừ, hơn nữa còn là hai cái. Người nào? Dụng nói mẹ đẻ, kinh duệ. Tương lai tám lung linh cách vũ. Là võng. Nếu như Hứa Dịch nhớ không lầm nói, cái gọi là kinh mẫn cùng cách chôn cất đều là vâng mệnh là võng đi. Chẳng lẽ ám sát hắn là vong sát thủ? Đáp đúng, đáng tiếc không có thưởng. Lệ. Hai người bọn họ thu lã bất vì cùng Triệu Cao sai khiến, phụ mệnh tới ám sát ngươi. Lã Bất Vi, Triệu Cao, ta xem bọn hắn là muốn tìm cái chết. Hứa Dịch rất tức giận, hắn cảm giác Lã Bất Vi cùng Triệu Cao hai cái này chính là tìm đường chết, coi hắn là cái gì? Mục tiêu ám sát, liền có nắm chắc như vậy ám sát thành công, vẫn cảm thấy ám sát sau khi thất bại, mình có thể không việc gì. Sợ không phải chưa tỉnh ngủ. Hứa Dịch rất tức giận, nhất định phải có một cái ngu ngốc đi ra thừa nhận sai lầm, sau đó bị hắn một quyền đánh bể. Rất rõ ràng, lần này đem sẽ có một nhóm ngu ngốc ra đi tìm cái chết. Lã Bất Vi, Triệu Cao, hai cái này ngu ngốc phải chết. Phong vân biến ảo, lôi đình vạn quân. Hứa Dịch nén giận lên, mang theo vô tận lửa giận, đạp không đi. Thiên tượng đột biến, người không biết chuyện, kinh hoàng lấy nhìn rời đi Hứa Dịch, e sợ cho thần tiên một đạo lôi đình đánh xuống đem bọn họ cho diện. Mấy ngày nay cũng không phải hào hào sao? Thế nào đột nhiên, cái này thần tiên liền tức giận như vậy? Nhìn thần tiên rời đi tân trịnh, trong lòng bọn họ có hay không cũng dần dần để xuống. Thần tiên sở dĩ tức giận, hẳn không phải là bọn họ Hàn Quốc nổi, cũng còn khá. Hứa Dịch, dựa vào ngươi cái này bịt tại sao sẽ ở ta nam nhân gian phòng, máu. Một gã nạ mở cửa một cái liền phát hiện còn đứng ở Hứa Dịch mép giường toa, nhất thời liền giận. Sáng sớm, cô nam quả nữ, ngươi muốn làm gì? Sáng sớm, cô nam quả nữ, ngươi muốn làm gì? Muốn cùng lao nương đoạt nam nhân. Cải xạ ngươi cái này bịt. Cải xạ mắt cũng không nhìn thẳng liếc mắt mặc găng. Giống. Cái này ngu xuẩn muội muội a. Thật một cái bịt. Nếu như nàng muốn cùng Mọt Gà Nạ cướp Hứa Dịch, Mọt Gà Nạ còn sẽ có cơ hội không? Mọt Gà Nạ liền kia đứng hạnh. Sẽ là nàng cái xa đối thủ. Huống chi, nàng còn không có loại nghĩ gì này. Mặc dù Hứa Dịch rất tuấn tú rất phù hợp thiên sứ thẩm mỹ, mà còn, số liệu cũng cùng nàng đạt tới 100% xứng đôi. Nhưng là, nàng đến nay cũng không có cùng Mọt Gà Nạ đoạt nam nhân ý tưởng. Chỉ có thể nói, Mọt Gà Nạ suy nghĩ nhiều. Mọt Gà Nạ, ngươi thật là càng sống càng trở về. Ngực một mực ở dài. Duy chỉ có đầu góc nhưng không thấy giải. Cải xạ dùng một loại miệt thị ánh mắt liếc một cái Mọt Gà Nạ. Hơi chút tại trước ngực nàng dừng lại phiến. Khắc. Sau đó quả quyết rời đi. Ngươi. Chốc lát, Mọt Gà Nạ giống vậy hóa thân đại ma đầu, khí thế hung hăng bay ra ngoài. Hoa. Toàn bộ tân trịnh đều nghe gặp Mọt Gà Nạ kia thở hổn hển gầm thét. La võng, dám ám sát ta nam nhân, ta các ngươi phải tất cả chết. Cho đến lúc này, bọn họ mới bừng tỉnh đại. Hiểu. Rốt cuộc minh bạch sáng sớm Hứa Dịch tức giận như vậy rời đi. Nguyên lai, phải đi tìm La Vong tính sổ. Chư tử bách ra các phái, không khỏi cảm thấy vui vẻ. La Vong, tiếng xấu rõ ràng a. Bây giờ, cái này đàn ngu ngốc rốt cuộc trêu chọc không thể trêu chọc người vật. Ám sát thần tiên a, mẹ a,

nhắm Hứa Dịch. Từng cái khí thế bừng bừng, tựa hồ cũng không có đem Hứa Dịch nhận định là thần tiên nhất lưu, mà là đem Hứa Dịch làm võ giả, thực lực cao cường võ giả. Hứa Dịch băng lãnh nhìn dưới chân Tần Quốc binh lính, ánh mắt của hắn rất băng lãnh, giống như đối đãi người chết giống nhau băng lãnh. Nhân tử, sẽ nhận người yếu cảm thấy người dễ khi dễ. Ta đã rất nhân tử, nhưng là một chút người, ý đồ khiêu chiến ta nhân. Mở Gumi. Có. Nguyên bản, sẽ chết, chỉ có Lã Bất Vi cùng Triệu Cao, là võng. Hiện tại, ta đổi chủ ý. Các ngươi cố ý muốn cùng Lã Bất Vi đồng sinh cộng tử, vậy thì cùng đi chứ. Hứa Dịch thanh âm còn như tử thần tuyên án. Băng lãnh tức đoạt dưới chân, sở hữu Tần Quốc binh lính tánh mạng. Thả. 507 dựa vào. Liễu lo điệp. Từng nhánh mũi tên từ trong bắn ra. Sau đó, trên không trung, mũi tên trong thời gian ngắn dừng lại ở không trung. Tính toán sở hữu Tần Quốc binh lính tin tức, phân tích, lúc phát động không khống chế. Vung tay lên. Thời không khống chế trong nháy mắt phát động, dừng lại ở không trung mũi tên, Lã Bất Vi phái tới sở hữu Tần Quốc binh lính, đều bị Hứa Dịch tập trung. Sau đó, thổi phù một tiếng. Mũi tên, Tần quân binh lính, bị một cổ vô hình lực lượng cắt thành vô số phần, máu tươi, máu thịt rải đầy đất. Ở tại bọn hắn mất ý thức một khắc trước, bọn họ đột nhiên nghe được người chung quanh tiếng kêu sợ hãi. Sau đó, liền không có sau đó. Trước mắt một vùng tăm tối, ý thức chìm vào hắc ám. Từ bọn họ chết một khắc kia, bọn họ đều không có nghĩ qua, chính mình sẽ chết. Cái gọi là có thể chinh sáu quốc Tần quốc đại quân, tại Hứa Dịch trong mắt, thật rất yếu rất yếu. A a a. A a a, yêu pháp, đây là yêu. Chạy mau a. Tần quân đột nhiên tử vong, vây xem bình thường người nhất thời bị dọa đến kêu khóc cả ngày, không tới một hồi tan tác như ong vỡ tổ đi. Chết mấy ngàn người, cũng như cũ tắt không Hứa Dịch nội tâm căm phẫn. Lã Bất Vi, Triệu Cao. Đã đến giờ, nên lên đường. Siêu cấp gen máy tính khởi động. Đời thứ 5 siêu cấp gen máy tính toàn lực vận hành, Hứa Dịch trong nháy mắt phân tích toàn bộ Tần quốc, thậm chí còn lại 6 quốc, tất cả mọi người đều bị Hứa Dịch phân tích, bọn họ tin tức toàn bộ bị tụ lại. Định vị, Lã Bất Vi, Triệu Cao, cùng bọn họ thân thuộc. Định vị, là vong tất cả mọi người. Viên. Mở ra, không khác biệt giết chết. Truyền đạt mệnh lệnh. Hệ thống tự động tập trung, sau đó, pháo tỷ hệ lẹt trô mạ sở siêu năng lực phát động, siêu điện từ pháo. Từng đạo màu trắng bạc điện từ pháo từ không trung giáng xuống, Hàm Dương, Tân Trịnh, chờ một chút. Sở hữu La Vong thành viên qua lại địa phương, đều gặp phải điện từ pháo trọng điểm quan tâm. Vô số La Vong thành viên bị đột nhiên điện từ pháo bốc hơi. Mà Lã Bất Vi cùng Triệu Cao, bị Hứa Dịch trọng điểm quan tâm. Hai đạo bằng thùng nước điện từ pháo rơi xuống. Hai người phù đệ, toàn bộ bị bốc hơi hầu như không còn. Hai người thậm chí còn hai người thân thuộc đều bị bốc hơi. Hứa Dịch phát ra diệt thế như vậy đả kích, càng là tại Hàm Dương trăm họ trong suy nghĩ tạo nên một cái tà thần hình giống. Chỉ là, Hứa Dịch để ý sao? Hắn không đem toàn bộ Tần quốc đánh thành hư vô, đã là rất cho Hồng Liên mặt mũi. Nếu không, cái này đàn mặc kiến có thể ở trước mặt hắn chỉ trò trò. Hứa Dịch hư lạnh một tiếng sau đó, liền bể trở về phủ, trở lại chính mình thế giới. Bóp đời. Mà hắn rời đi, lại cho toàn bộ Tần quốc lưu lại không thể xóa nhòa bóng mờ, thần tiên uy không ai có thể chống lại. Thần tiên a, thần tiên a. Doanh Chính ánh mắt phức tạp, hơi hơi mừng rỡ với Lã Bất Vi đột nhiên chết, hắn có thể trọng trưởng đại quyền. Càng nhiều là đối tương lai lo lắng. Bực này thần tiên tồn tại, hắn đại tần thiết kỵ lấy cái gì đi chống cự? Đầy trời chùm tia sáng bên dưới, là chôn vùi lực lượng kinh khủng. Không cách nào chống đỡ những này thần tiên lực lượng, bọn họ lấy cái gì tới chống cự không lâu tương lai, Hàn Quốc Hồng Liên công chúa tấn công? Chẳng lẽ, đúng như giang hồ lời đồn như vậy, Hồng Liên công chúa là số trời nữ? Nhất định phải nhất thống thất quốc. Cô, không cam lòng a. Doanh Chính không cam lòng than thở âm thanh tại trong tẩm cung vang vọng. Hắn không biết, Hứa Dịch chỉ là bắt đầu, chuyện này vẫn chưa kết thúc, còn có một cái càng nhân vật khủng bố, chính hướng dương mà tới. Đối với một vị kia, cũng không có Hứa Dịch tốt như vậy nói chuyện. Một gã nạ tinh khí, chính là nổi danh táo bạo a. Xảy ra chuyện gì? Dựa vào, mọi người lại tới. Vừa mới trở lại chính mình thế giới, Hứa Dịch cảm giác, cả thế giới rất bất đồng. Còn không có đợi hắn xâm lấn internet lấy được mấy ngày nay tin tức thời điểm, hắn cảm giác trong cơ thể xuất hiện dị động, một cổ quen thuộc cảm giác nóng rực lại một lần xuất hiện. Cái này một lần lấy mãnh liệt hơn cách thức đánh thẳng vào trong cơ thể hắn. Phá hệ thống, thế nào trở về? Sự tình, ký chủ kiểm tra đến ngài trong cơ thể nhiều hơn một vật, mà còn ngài trong cơ thể long thần huyết mạch cũng sinh ra không biết biến hóa. Trong cơ thể ta nhiều cái gì? Phản tổ, tại ngài thế giới tin tức biểu hiện mấy ngày trước xảy ra đại biến. Nhân loại phần lớn phản tổ, hoặc là thức tỉnh trong cơ thể viễn cổ tổ tiên lực lượng. Khả năng này là hiện tượng phản tổ tạo thành. Sẽ phát sinh cái gì? Tích tích tích, long thần huyết mạch sẽ thức tỉnh toàn bộ năng lực mới, hiện tượng phản tổ không biết. Mẹ kiếp, có thể ức chế sao? Ta tặc. Đau. Hứa Dịch rất khó chịu, so với trước kia dung hợp long thần huyết mạch càng khó chịu. Mà còn, trong cơ thể còn nhiều phản tổ. Trời mới biết cái này phản tổ có hay không cùng trong cơ thể long thần huyết mạch mâu thuẫn với a. Đợi một chút có hay không đau hơn a. Cái này một lần, cố nhiên hắn sẽ trở nên mạnh hơn, nhưng là hắn sẽ để ý thay đổi không trở nên mạnh mẽ. Hắn có sáng thế thần trượng, cùng Infinity Gauntlet, hắn cần phải trở nên mạnh sao? Hứa Dịch để ý hơn chính mình có hay không càng. Đau. Không thể. Ngươi cái này rác rưởi hệ thống, Hệ thống. Ta liền đoán được, cái này ký chủ thật là cái bịt, ti. Hứa Dịch một cái thuấn di trở lại gian phòng của mình, khiến hệ thống cho người nhà thông báo một tiếng, không để cho bọn họ vào tới quay rầy mình, liền tránh tại chính mình phòng 4. Ba thời gian tiếp nhận đến từ huyết mạch rèn luyện. Từ từ, đang đau đớn trong, Hứa Dịch ý thức mê thất, kinh khủng nhất là, dưới loại trạng thái này, Hứa Dịch ý thức, rốt cuộc lại tiến vào cái kia mộng cảnh. Trên thực tế, Hứa Dịch thân thể cũng tại hình người cùng hình rồng giữa biến đổi, cuối cùng cố định tại hình rồng hình thái. Khí tức càng phát ra kinh khủng. Cho phép lang. Ngoài cửa sổ, đột nhiên xuất hiện một rõ ràng hai người con gái, Tiểu Bạch nhìn thay đổi thành long hình Hứa Dịch, nhìn Hứa Dịch chịu đựng đại thống khổ, hốc mắt tràn đầy nước mắt. Sau đó, không để ý Tiểu Thanh ngăn trở, hóa thành xa hình, nhào vào Hứa Dịch trong ngực. "Ai, tỷ tỷ ngươi sao phải khổ vậy chứ?" Hàng trước dự đoán, Hứa Dịch muốn thoát khỏi Sử Nam Ngũ. Cảm mạo còn chưa khỏe, xin lỗi. Nháy mắt kêu kêu. Chương 299, Lã Bất Vi, đi ra nhận lấy cái chết 51. Một con rồng một rắn, say sưa quấn quanh, song phương trên người thỉnh thoảng tán lạc từng tia lực lượng thần bí, sau đó lại bị đối phương chốt thu, phảng phất tại đạt thành nào đó loại thần thánh máy. Một loại thối nát mập mờ khí tức lan ra. Một cổ một thơm từ trên người Hứa Dịch phát ra tới, bọc hai người, nguyên bản Tiểu Bạch. Tính xong qua nàng cách thức biết chậm Hứa Dịch cảm giác đau, ai biết, khi nàng ngửi được này cổ dị hương thời điểm, cũng không kìm lòng được trầm mê ở trong đó, càng mê loạn. Mà ngoài cửa sổ Tiểu Thanh, nhìn đã say sưa hai người, không khỏi than thở mấy tiếng, nhất là nhìn Tiểu Bạch đánh về phía người yêu trong ngực một khắc kia, nàng tâm phảng phất tại rút. Xúc. Tỷ tỷ, từ đầu đến cuối không phải thuộc về nàng. Nhịn được rơi lệ xung động, Tiểu Thanh gỡ xuống mấy miếng vải rơi vào bốn phía, tại Hứa Dịch biệt thự trùng quanh vài cái kế tiếp nho nhỏ trận pháp. Tránh khỏi có người tới quấy rầy bọn họ. Tiểu Thanh không biết là, nàng cái này trận pháp thuộc về uổng công vô ích. Bởi vì là căn bản cũng không cần. Tại Hứa Dịch trong biệt thự không, bởi vì Hứa Dịch trong cơ thể dị biến, vẫn luôn tại bao phủ một tầng thật dày mây đen. Không có lôi đỉnh, cũng không có hình rồng tiên. Bình thường 19 nhàn nhạt một khối mây đen, thật lâu không tiêu tan. Hứa gia nhân đều biết, chỉ cần cái này đám mây đen không tiêu tan, thiếu gia bọn họ đều tại dị biến, căn bản cũng không có người dám đi quấy nhiều thiếu gia bọn họ. Cái này còn đánh. Cho nên Tiểu Thanh cử động lần này quả thực dư thừa. Đây là, cái gì mùi thơm? Đột nhiên, Tiểu Thanh ngửi được một cổ rất kỳ dị mùi thơm, một loại có thể câu động trong cơ thể nàng dục vọng kỳ dị mùi thơm. Theo này cổ dị hương tìm đi qua, cuối cùng phát hiện là Hứa Dịch phát ra. Mà lúc này, nay cổ dị hương càng thêm mãnh liệt, thậm chí đến nàng không có cách nào áp chế mức độ. Tiểu Thanh nói thầm một tiếng không ổn. Khi nàng thầm nói không hoa thời điểm, lại muộn. Trong cơ thể nàng dục vọng bị triệt để kích thích ra, nhìn quấn quanh hai người, Tiểu Thanh cũng không khống chế được chính mình, cũng hóa thân thanh xà, gia nhập trong đó. Trong lúc nhất thời, bầu không khí càng tối nát. Ba người có phải hay không biến đổi hình thái, nhân xà nhân long trao đổi, tùy ý khơi thông. Mộng cảnh, Hứa Dịch lại một lần thấy cô gái mặc áo trắng kia. Cái kia bị hắn thân đây hôn là Tiểu Bạch nữ tử. Cái này một lần, hết thảy đều trở nên cực kỳ rõ ràng. Tiểu Bạch kiểm trên không phải là hoàn toàn mơ hồ, mà là vô cùng rõ ràng, hắn giờ phút này cũng rốt cuộc có thể thấy rõ Tiểu Bạch bộ dáng. Đầu tiên nhìn rất đẹp, nội tâm không nhịn được hiện lên hảo cảm. Ngộng cảnh tiến hành, cùng trước kia một dạng, bọn họ tại trong giấc ngộng trải qua một thời gian 100 năm, khác nhau là, cái này một lần 100 năm nương tựa lẫn nhau, nhiều bóng người màu xanh. Ba người các nàng tại trong giấc ngộng trải qua một thời gian 100 năm. Mà ở hiện thực, ba người đã sớm thản nhiên tương đối, lẫn nhau tại trên người đối phương tùy ý đòi lấy. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Morgana mặt đầy đờ đẫn nhìn trước mắt ba người đại chiến. Tỉnh. Nàng nam nhân bị hai cái không nhận biết nữ nhân ngủ. Lúc này, Morgana phát hiện tình huống có chút không đúng. Bởi vì nàng vào đến như vậy lâu, ba người này không có bất kỳ phản ứng, phảng phất nàng không tồn tại một dạng. Morgana chính nổi giận hơn, đem kia hai cái không biết xấu hổ nữ nhân kéo ra ném ra ngoài. Lúc này, Morgana cũng ngửi được một cổ quen thuộc dị hương. Nay cổ dị hương, Morgana nhớ, nàng trước có mấy lần thiếu chút nữa bị này cổ dị hương làm thiếu chút nữa mất khống chế. Chính là muốn che giấu này cổ dị hương thời điểm. Morgana lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình lại không cách nào che giấu này cổ dị hương. Phi, rõ ràng đã che giấu thành công, trong cơ thể mình vẫn có một cổ không cách nào phát tiết dục vọng chính tại bùng nổ. Chí trong nháy mắt, thôn vệ Morgana ý chí, sau đó bị Hứa Dịch một cái kéo vào trong ngực, gia nhập đại chiến chính giữa. Chuẩn bị chiến đấu đã lâu, cuối cùng có một trận chiến. Chuẩn bị chiến đấu đã lâu, cuối cùng có một trận chiến. Hứa Dịch cô quân tác chiến, đối mặt với ba cây liên quân, giống như kỳ binh tại tam quân trong tiến vào giết ra, vô số thứ sát xuyên tam quân, giết tam quân tiếng kêu rên liên hồi. Chống trận lôi, rõ ràng bắn chết vào, hồng bắn chết ra. Một máu, hai máu, ba máu, đại sát đặc sát. Đoàn diệt. Hứa Dịch một người, giết được ba người vứt vũ khí giới áo giáp, tiếng kêu rên liên hồi. Một loại kỳ dị lực lượng từ trên người Hứa Dịch chảy ra, tiến vào ba bên trong cơ thể, sau đó tuần hoàn không ngừng. Mỗi một lần tuần hoàn đều cho bốn người mang đến như bay tăng lên. Một gã nạ giờ phút này nếu là thanh tỉnh, nhất định sẽ phát hiện mình đời thứ tư thần thể, bởi vì năng lượng thần bí gia nhập đang nhanh chóng tăng lên. Cái này năng lượng thần bí kèm theo quá nhiều tin tức, trong đó có phi thường hoàn thiện đời thứ năm thần thể tài liệu. Không cần quá lâu, cho dù cũng không đủ khoa học kỹ thuật tích lũy, nàng đời thứ tư thần thể như cũ có thể tấn thăng làm đời thứ năm. Phong nội chiến huống kịch liệt, bên ngoài lại không có bất cứ động tĩnh gì, duy chỉ có đỉnh đầu mây đen cuộn cuộn, thỉnh thoảng có tiếng rồng ngâm truyền. Tình cảnh này, xem Thiên Nhai thị người một trận kinh dị. Rồi rít lấy ra điện thoại, vỗ xuống cái này đoạn kỳ cảnh đăng lên website, cùng Thiên Nam địa Bắc đồng bào cùng chia sẻ cái này khoáng thế kỳ cảnh. Thiên Nhai thị lại có đại lao tỉnh lại đi, nhìn dáng dấp ít nhất cũng là hoàng cấp a. Một cái cũng không tại Thiên Nhai thị bạn trên mạng hỏi. Hẳn không phải là không có linh khí triều tịch, mà còn hình như là tại Hứa ra khu biệt thự bên kia ư, không có cách nào đi vào một kết quả. Hứa ra. Tính. Hứa ra danh vọng chính là tương đối lớn a. Đoạn Hy mở ra con mắt thứ ba, nhìn Hứa Dịch chỗ phương hướng, trên mặt hiện lên mấy phần khát vọng. Người khác có lẽ không biết bên trong xảy ra cái gì, nhưng là, nàng rõ ràng, vô cùng rõ ràng. Bởi vì nàng rõ ràng như thế, cho nên hắn mới sẽ như vậy khát vọng. Nàng cỡ nào khát vọng có thể gia nhập trong đó. Không vì cái gì khác, chỉ cần nàng có thể gia nhập trong đó, nàng đời này chỉ đáng giá. Đáng tiếc, bên ngoài tiểu thanh bày trận pháp, nàng căn bản là không có cách nào phá giải. Nàng không phải Morgana, không thể trực tiếp đi xuyên qua. Chỉ có thể nhìn Hứa Dịch phương hướng, than thở không dứt. Một cái thật tốt cơ hội, gần ngay trước mắt tốt cơ hội, cứ như vậy không có. Ai, thật là đáng tiếc a. Chính mình con mắt có nhìn thấu hết thể hư ảo phương pháp, lại không có phá huyễn chi pháp. Ai, đáng tiếc a. Bất quá, Đoạn Hy ngâm lại nàng bên cạnh còn có một cái cả ngày muốn đẩy tới Hứa Dịch Tắc Kha, hiện tại phòng trừng còn không biết tình huống, đần độn còn tại sách lược phương pháp gì có thể ngủ Hứa Dịch, chiếm cứ chính cung vị trí. Chính cung nương nương. Khắc đốc. Chính cung nương nương hiện tại đã là Bạch Tố Trinh. Nhất nhất nhất nhất nhất nhất. Người An Kha chỉ số thông minh, vẫn là tắm một cái ngủ. Tiểu thư, thủ trưởng bên kia. Ta biết, ngươi để cho bọn họ không cần lo lắng, rất nhanh chúng ta liền có hai cái thần linh cấp bậc tiên nhân trợ giúp. Hả? Tiên nhân? Rất nhanh. Đúng đúng đúng, để cho bọn họ khác. Gấp. Tiên nhân, các nàng 2 tỷ muội vốn là có thành tiên thực lực, bây giờ càng là hoàn toàn 500 năm tư tưởng. Cộng thêm Hứa Dịch song tu. Thành tiên bất quá sớm chiều. Nhân loại trận doanh, lại thêm 2 tôn thần. Rõ. Tiểu Bạch, Bạch Tố Trinh, trời sinh tính hiền lành, không thể nào đối với nhân loại thì làm như không thấy, huống chi còn có Hứa Thiên Nhai vợ chồng, người bảo vệ, không có chạy. Canh 3. Còn có 2 canh. Chương 300, Tần Quốc các ngộng, Hứa Dịch phản tổ giác tỉnh phía trước năng lượng cao. Quỷ. Hứa Dịch cảm giác cả người rất nặng, thân thể vô lực, mà còn thịt gà rất chua, nhất là hắn phần eo, tắc chua, cảm giác hắn ngày hôm qua làm gì không thể cho ai biết sự tình mở dạng. Mà còn một chọi ba loại kia tầng thứ. Bất quá, một chọi ba, khả năng sao? Hắn Hứa Dịch nữ bằng hữu cũng không có, đối tam thứ nguyên nữ nhân cũng không có quá lớn dục vọng. Hảo cảm ngược lại có không ít. Tiểu Ngư, một gã nạ những này, An Kha cũng không tệ, mặc dù ngay từ đầu hắn rất ghét nữ nhân này, cảm giác nữ nhân này đến gần hắn có dụng ý khác. Sau đó, dần dần, Hứa Dịch nữ nhân này đối với chính mình hoàn toàn không có ác ý, ngược lại trên người còn có không ít ánh sáng điểm, cái này làm cho hắn hoàn toàn không ghét nổi. Chẳng biết tại sao, Hứa Dịch trong đầu đột nhiên lóe lên 2 bóng người, một xanh một rõ ràng. Tiểu Bạch, bởi vì mộng cảnh nguyên nhân, độ hảo cảm nổ mạnh. Mà Tiểu Thanh, cái này, đơn thuần là tối hôm qua mộng cảnh. Giấc mộng kia, rất xuân, rất đổi truy rất bạo lực. Khúc khục, Hứa Dịch thề, giấc mộng kia tuyệt đối không phải hắn cố ý khiến hệ thống bệnh. Một cái xuân mộng. Hứa Dịch cũng muốn không minh bạch, vì cái gì mình cũng sẽ làm loại này không thực tế. Chẳng lẽ, là mình không tay hướng nguyên nhân. Nột ngạt quá lâu mới đưa đến mộng. Cái này cảm giác không tệ. Chính là trong mộng cảnh đối tượng, có chút ít, liền 3 cái. Xanh rõ ràng Hứa Dịch có thể lý giải, nhưng là một gã nạ vì cái gì cũng xuất hiện ở hắn mộng cảnh, cũng rất không thể tưởng tượng nổi. Kéo khai thoại đề. Hứa Dịch cảm giác mình eo, có chút không chịu nổi a. Chẳng lẽ làm xuân mộng cũng sẽ ảnh hưởng đến hiện thực thân thể? Không thể nào đâu. Đột nhiên, có một cổ quen thuộc mùi thơm vờn quanh chóp mũi, một cái tay nhỏ không biết từ nơi đó vươn ra, bắt lại Hứa Dịch tiểu đệ vướt vướt. Một gã nạ. Hứa Dịch mở mắt, đang muốn mắng chửi người thời điểm, thấy rõ chính mình hiện giờ bộ dáng, nhất thời biết, chính mình giường cao cấp trên mặt giường lớn tổng cộng ngủ 4 người. Hứa Dịch, Morgana, còn có hai cái Hứa Dịch cũng không nhận ra nữ sinh. Đều không ngoại lệ, cũng không mặc. Tà Thiên. Xốc xếp giường, xốc xếp gian phòng, trong không khí tràn ngập một cổ thối nát mùi, phảng phất tối hôm qua nơi này xảy ra một trận đại chiến. Giữa nam nữ đại chiến. Còn như ai là ai, đây còn phải nói. À, trong cả căn phòng, liền Hứa Dịch một là nam. Dựa vào. Ta làm gì? Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Hứa Dịch mặt đầy một bức. Ký chủ, tối hôm qua ngài và một gã nạ vai chính còn có hai vị này nữ sĩ tiến hành sinh vật giao vĩ hành vi. Hệ thống cái này cái thời điểm, là Hứa Dịch giải đáp tối hôm qua sự tình, nhất thời càng biết. Tối hôm qua cái kia không phải là mộng. Ký chủ tối hôm qua ý thức tương đối mê ly, có lẽ đối với tối hôm qua ký ức không đủ sâu sắc, có hay không cần kích hoạt tối hôm qua nhớ. Ức. Kích hoạt. Ken thoáng cái. Liên quan tới tối hôm qua toàn bộ ký ức, thoáng cái trở nên vô cùng rõ ràng. Làm Hứa Dịch hồi tưởng xong sau, cả người đều làm mộng. Bản thân phản tổ, đồng thời tác dụng với long thần huyết mạch trên, tại lần hai thức tỉnh trong quá trình, long khí mất khống chế, hai cái này mạch. Nữ tử, chính là nguyên nhân này, cùng hắn xảy ra không thể miêu tả sự tình. Mà Morgana, là sau đó bị hắn chủ động kéo vào được. Chủ động luôn. Hứa Dịch túi đầu xem một dạng ga trải giường, mặt trên còn có ba khối đã làm khô huyết. Tích. Mẫu. Nếu như đều không phải thứ nhất lần nói, trên chính là trên, làm nhiều chính là cho ăn lót dạ thường. Nhưng là, cái này ba cái. Tối hôm qua đều là lần thứ nhất ta. Cũng không thể làm cái cặn bã nam đi. Trung quy cũng không thể làm cái cặn bã nam đi. Mẹ nó nửa phút chơi chết hắn a. Trong đầu hỗn loạn thời khắc, Hứa Dịch bên thai chuyển tới một tiếng nhẹ giọng, trong ngực nữ tử muốn tỉnh. Hứa Dịch lúc này, chính hảo nhìn rõ ràng cái này tối hôm qua cùng hắn cùng chung Vu Sơn nữ tử, nhất thời, đầu óc cầm vàng thoáng cái. Ngây người. Tiểu Bạch. Cái này cô gái, cùng hắn cho tới nay trong ngộng cảnh Tiểu Bạch giống nhau như lúc. Chẳng lẽ, nàng là thật? Ôm thấp phỏng tâm tình, Hứa Dịch chưa từ bỏ ý định nhìn về phía Tiểu Bạch bên người cô gái kia, kia anh khí bộ dáng, cùng ngộng cảnh Tiểu Thanh, giống nhau như lúc. Quả nhiên, hắn thật đem cái này tam nữ cho lên. Một là Morgana, ngoài ra hai cái là hắn trong ngộng thế tử. Cái này sóng, thật thua thiệt nổ. Thiên muốn mất ta a. Hắn, Hứa Dịch, thời đại mới nhận ca mang lòng nhị thứ nguyên tử trạch. Đã từng thể vĩnh viễn yêu hai lần nguyên lão bà nhóm, không thay đổi tâm hắn, đúng là vẫn còn chạy không khỏi vận mệnh an bài. Không giải thích được trên ba cái tam thứ nguyên nữ nhân. Một cái phong bà tử, hai cái yêu tinh. Hẳn là xa yêu tới. Tại hắn chi nhớ, đã từng có xanh một rõ ràng hai cái rắn cùng hắn chiến miên. Ô ô ô, ta tốt số khổ a. Một buổi sáng sớm, Hứa ra khu biệt thự đột nhiên náo nhiệt lên. Từng cái phi thường bận rộn, khắp khuôn mặt là nụ cười. Thiếu ra bọn họ, rốt cuộc mở mang trí tuệ. Rốt cuộc học được cùng nhà khác cải trắng, mà còn tổng cộng chính là ba cái. Gạo sống nấu thành cơm chín. Trong đó có một cái bọn họ khu biệt thự người đều rất quen thuộc, mà còn đều gọi nàng thiếu nãi nãi, còn lại hai cái, bọn họ trước chưa từng thấy qua. Cũng. Bất quá cái này cũng không thể thay đổi Hứa ra khu biệt thự vui mừng không khí. Hứa ra chủ trạch đại sảnh. Hứa Dịch bốn người khẩn trương ngồi trên ghế ngồi, chung quanh một đại bang thân thích vây lấy bốn người bọn họ, chỉ trò trò, nghị luận ầm ĩ. Phảng phất tiến hành hội thẩm. Nếu là bình thường, Hứa Dịch căn bản là mặc sắc những này thân thích, thật sớm liền lăn về phòng của mình. Nhưng là, hiện tại không được. Hắn hiện tại nếu dám bảy cái thúng không làm, An Nữ Vương tuyệt đối một cái tát đập chết hắn. Cũng còn khá, hôm nay vai chính không phải hắn, đám kia thất đại cô bát đại di mục tiêu không phải hắn, một gã nạ Tiểu Bạch Tiểu Thanh cái này tam nữ liền thảm. Chẳng những chịu đựng lớn nhất áp lực, hơn nữa còn phải trả lời cái này đàn thất đại cô bát đại di kỳ kỳ quái quái vấn đề. Cho dù bình thường tùy tiện, ngang ngược càn rỡ, ai cũng không coi vào đâu, lão nương số 1, trời đất thứ 2 một gã nạ. Chăn đối Hứa ra thân thích công đường hội thẩm. Ly vâng tốt. Túi đầu. Vâng vâng dạ dạ, một chút cũng không có nữ vương uy phong dạng. Mà Tiểu Thanh càng dứt khoát, túi đầu, nắm chặt tiểu Bạch tay, đối mặt thân thích câu hỏi, hỏi gì cũng không biết, gật đầu, lắc đầu, nhị liên. Trước tương đối với một gã nạ thái, Tiểu Thanh xấu hổ, Tiểu Bạch tỏ ra bình tĩnh cho phép. Cho dù là có chút không tự nhiên, nhưng là nàng vẫn có thể thích đáng ứng đối cái này một đại bang thân thích. Đoan trang phong khoáng, có mọi người diêm tú phong độ. Rất nhiều thân thích đối Tiểu Bạch đều rất hài lòng. Còn như nhan giá trị, căn bản cũng không có ý kiến có được hay không. Vô luận là một gã nạ còn là Tiểu Thanh Tiểu Bạch, không có chỗ nào mà không phải là quốc sắc thiên hương, có thể có hai ý kiến. Rốt cuộc, cái này đàn thân thích rốt cuộc tàn đi, toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại Hứa Thiên Nhai vợ chồng. Đây cũng là cuối cùng hội thẩm. Hứa Dịch bọn họ cũng rốt cuộc nhà. Khí. Ba mẹ, không cần phải thông báo bọn họ đem. Y miệng, miễn mời con. Canh 4. Chương 301, một máu, ba giết, rốt cuộc tốt nghiệp năng lượng cao đánh tới 53. Hiện tại vòng không tới phiên người nói chuyện. An Nữ Vương hung tận hét. Sau đó, An Nữ Vương cho tất cả mọi người hiện ra biến sắc mặt cái này một nước túy kỹ năng, một cái đảo mắt trở nên thân thiết hòa ái, nhìn về phía Tiểu Bạch tam nữ ánh mắt, phải nhiều hòa ái dễ gần liền có nhiều hòa ái dễ gần. Căn bản là không nhìn ra mới vừa rồi hung thần ác sát. Đừng sợ đừng sợ, bá mẫu tính khí rất tốt. Tính khí đương nhiên được, nhà mình chăn heo sẽ lại đổi tính, vứt bỏ đám kia tiểu đồ chơi, đi cùng thức ăn. Mà còn, thoáng cái liền cùng tới ba. Cái, thật là quá kinh hỉ. Ý kiến, nàng có ý kiến gì, nàng còn hận không được nhi tử cưới nhiều mấy cái đây, ngược lại bọn họ hứa ra không thiếu tiền, sinh nhiều ít dưỡng nhiều. Nhà bọn họ đàn ông mỏng manh, to lớn hứa ra, đàn ông lại chỉ có hứa dịch cái này độc miêu. Vừa nghe nói hứa dịch học được cùng thức ăn, đám kia thất đại cô bát đại di từng cái chạy tới, dự định qua một thời gian ngắn chọn ngày tháng tốt kết hôn. Thân là độc miêu hứa dịch, có nghĩa vụ cho hứa ra khai chi tán diệp. Morgana, an nữ vương luôn luôn rất hài lòng, trừ tánh khí nóng nảy một chút cái mông vện, nạ cổ đại, dễ sinh ngôi. Cái này tiểu thanh tiểu bạch, hai điểm này không có Morgana người, nhưng là tính cách rất tốt, nhất là tiểu bạch, chi thư đặt lễ, có mọi người vây tú phong độ, là cái hiển thê lương mẫu tốt nhân tuyển. Mà còn, đều rất đẹp. Không cần lo lắng ảnh hưởng gia tộc gen. 543. Mẹ à, một có nàng dâu, trong nhà địa vị liền kịch liệt hạ xuống, an nữ vương văn sĩ, ngươi còn có làm hay không người à? Hứa dịch phát hiện, cha hắn một mực ở cho hắn nháy mắt ra dấu, còn lặng lẽ cho hắn một ngón tay cái. Ngón tay cái? Có ý gì? Ta có cái gì có thể điểm tán sao? Hứa dịch liếc mắt nhìn một gã nạ tam nữ, nhất thời biết. Nhi tử châu bò, một chọi ba, có lao tử phong độ. Đến đi, ngươi cái này lão bà, o. No. Im miệng, thỏ nhỏ cậy cổ, nhĩ lao tử đây là yêu lão bà. Im miệng đi, ngươi sợ bị lão mụ truy. A a, tức chết ta. Một phen ánh mắt giao lưu, khi Hứa Thiên Ngai muốn làm chàng đem Hứa Dịch treo ngược lên đánh. Bất quá, làm hắn thấy an nữ vương uy hiếp ánh mắt, lập tức ngoan ngoãn ngồi trên ghế ngồi, nhu thuận một nhóm. Cái kia, ngươi gọi tiểu Bạch. Ngươi gọi tiểu Thanh. Đây là các ngươi tên sao? Không phải, ta, Bạch Tố Trinh, đây là tiểu muội, Tư Bích Thanh. Tiểu Thanh tiểu Bạch chẳng qua chỉ là giữa các nàng cách gọi. Bạch Tố Trinh, Sấm Bích Thanh, hai cái danh tự này, Sấm Bích Thanh còn dễ nói, nhưng là, Bạch Tố Trinh danh tự này, không phải trong truyền thuyết thần thoại tên sao. An nữ vương cũng không có liên tưởng như vậy. Chỉ coi trùng tên trùng họ. Quan trọng hơn là, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh thân phận, bọn họ đã từng điều tra, cũng không này người. Phảng phất là trống rông xuất hiện một dạng. Liên tưởng đến một gã nạ thân phận, dường như một gã nạ cũng là đến từ dị không gian. Bởi như vậy, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh thân phận, chỉ sợ cũng là đến từ dị không gian. Đối với cái này. Hứa dịch cha mẹ cũng không có ý kiến. Con lai nha, bọn họ không phải nói địa phương cách càng xa, sinh ra đứa trẻ liền càng đẹp sao, người khác đều là ướp, chỉ có ta hứa ra là hỗn dị thế giới. Nhi tử, châu bò. Trong nhà còn có người nào sao? Các ngươi bên kia tập tục như thế nào đây? Lập gia đình thời điểm, cần chúng ta hứa ra làm gì? Tam nữ nghe được lập gia đình hai chữ thời điểm, gương mặt một đỏ, rối rít túi đầu. Tại hứa dịch dẫn các nàng gặp cha mẹ thời điểm, các nàng đã nghĩ đến sẽ có về phương diện này sự tình. Nguyên cho là mình đã có chuẩn bị, không nghĩ tới, vẫn là không nhịn được ngượng ngùng. Ta cùng Tiểu Thanh trong nhà cũng không thân nhân, sống nương tựa lẫn nhau. Lập gia đình một chuyện, toàn bằng phu gia làm. Các nàng là yêu, là thành yêu trước, các nàng đều không biết cha mẹ là ai, cho đến các nàng sư tôn rắn mâu đưa các nàng điểm hóa thu các nàng làm đồ đệ, rắn mâu chính là các nàng thân nhân duy nhất. Chỉ là, rắn mâu đã sớm tại 500 năm trước, cùng đám kia tu đạo giả đồng quy vu tận. Các nàng hai tỷ muội sớm đã không có người thân. Không có người thân a, xin lỗi a. Không việc gì, đều đi qua. Không việc gì, đều đi qua. Đều đi qua 500 năm. Vậy, tiểu na ngươi đây. Trong nhà có còn hay không thân nhân? Ta. Chớ, bít, cam na ngạc thoáng cái, thanh âm thoáng cái cầm tại trong cổ họng. Nhìn hứa dịch, kia ánh mắt, tựa như đang làm nũng, càng giống như là đang cầu xin rút. Kia ánh mắt, không có cách nào cự tuyệt ta. Cải xạ là cái bít, lao công. Cải xạ là cái bít, ngươi mau giúp ta a làm nũng gì vợ G1. Ta chán ghét tiền. Ta chán ghét tiền, ta làm như thế nào trở về? Đắp. Ai biết nhà ngươi còn có bao nhiêu người à, trừ một cái cải xạ, hứa dịch còn thật không biết một gã nạ trong nhà còn có ai. Cải xạ là cái bịt, trong nhà của ta có thể có bao nhiêu người à, trừ cải xạ còn có ai. Nếu là hơn 1 vạn năm trước, có lẽ nàng còn có một cái cha. Nhưng là cha nàng đã sớm chết trận. Là này nàng còn diệt nhiều cái văn minh giúp cha nàng báo thù đây. Ta chán ghét tiền, tốt đi. Mẹ, một gã nạ còn có một cái tỷ tỷ, quan hệ rất kém cỏi loại kia. Tiểu na cha mẹ cũng không tại. Sao? Khúc khục, hẳn không ở. Mấy vạn năm đây, nội dung cốt truyện bên trong ngược nói qua một gã nạ còn có một cái cha hơn nữa còn là siêu cấp chiến sĩ, bất quá xem một gã nạ mới vừa rồi ngữ khí, hẳn là xảy ra chuyện gì. Như vậy, tiểu na bên kia có cái gì tập tục sao? Nàng bên kia không có tập tục. Vậy được. Cái kia. Lúc này, tiểu bạch đột nhiên nô lên dũng. Có chuyện gì không? Tiểu bạch. Kỳ thực, chúng ta còn có một cái thân. Phần. Khả năng. Các ngươi sẽ giới. Ý. Thân phận? Thân phận gì? Để ý. Không tồn tại. Đối với Tiểu Thanh Tiểu Bạch, An Nữ Vương biểu thị rất hài lòng. Tiểu Bạch hít sâu một cái, ánh mắt nội tâm phi thường bất an. Chúng ta là yêu. Tiểu Bạch rốt cuộc nói ra trước kia. Các nàng là yêu, mà Hứa Dịch là người. Có lẽ Hứa Dịch không sẽ để ý thân phận các nàng, nhưng là các nàng lo lắng Hứa Dịch gia nhân ở ý cái thân phận này. Từ xưa nhân yêu bất lưỡng lập. Mà còn, cái thân phận này, khả năng sẽ hủ đến Hứa Dịch người nhà. Yêu. Cái gì là yêu? Hứa Thiên Nhai vợ chồng mặt đầy mộng bức. Bọn họ không hiểu cái này yêu là cái gì đâu. Xa yêu. Tiểu Bạch Tiểu Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên một tầng miếng vảy, thoạt nhìn rất chen chúc người, ngay từ đầu An Nữ Vương vợ chồng ngược lại bị sợ một cái. Sau đó, cũng không có cảm giác gì, ngược lại có chút hiếu kỳ tới gần xem. An Nữ Vương nhẹ nhàng đụng đụng Tiểu Bạch kiểm trên miếng vảy, cảm giác rất thanh kỳ. Yêu a. Loại này chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thoại. Sinh linh. Hôm nay ngược lại lần thứ nhất gặp. Thằng nhóc con, thật cho ta Hứa ra kiếm khuôn mặt. An Nữ Vương cho phép ngang một cái ngón tay cái. Chỉ. Không tệ, rất không tồi. Các ngươi, không sợ sao? Chúng ta là... Yêu. Canh thứ 6. Chương 302, ta phản bội nhị thứ nguyên 54. Yêu. Tiểu Bạch thanh âm có chút run rẩy. Rất sợ Hứa Dịch cha mẹ rất để ý các nàng cái thân phận này. Chúng ta vì cái gì sợ? An Nữ Vương kinh ngạc nói. Sợ. Giấy có cái gì đáng sợ? Giấy có thể có dị thú đáng sợ. Các ngươi, không sợ yêu sao? Các ngươi cùng Tiểu Na không phải chúng ta cái thế giới này đi. An Nữ Vương thử thăm dò. Đạt được chính xác đáp lại, đúng như dự đoán, các nàng ba đều không phải là bọn họ cái thế giới này. Ta không biết tại ngươi cái thế giới kia, vì cái gì người sẽ sợ, nhưng là ta cái thế giới này, không có yêu, chỉ có nhân hòa dị thú. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho bọn ta sẽ ghét bỏ ngươi. Đúng, các ngươi yêu, có thể duy trì thân thể con người bao lâu? Sinh ra hải tử, là người vẫn là rắn A. Chúng ta đã tu thành quả, có thể vĩnh cửu duy trì thân thể con người, còn như đứa bé. Con. Tiểu Bạch kiểm chứng trở nên hồng đồng đồng một mảnh. Sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Các nàng đã sớm có bán tiên tư, các nàng hài tử có lẽ có yêu tiên huyết mạch, nhưng là lại sẽ không đối với bọn họ sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng, không kích hoạt yêu tiên huyết mạch, bọn họ cùng nhân loại không hề có sự khác biệt. Kia không phải, con trai của ta còn có cánh đây, không việc gì, chúng ta đều sẽ không để ý. Là, bá mẫu. Còn gọi bá mẫu. Sau đó sự tình, liền không có Hứa Dịch chuyện gì. Ba Văn Đô không có cha mẹ người bên kia, kết hôn sự tình toàn bộ từ Hứa Dịch cha mẹ quyết định. Sau đó chính là Hứa Thiên Nhai vợ chồng cùng đám kia thân thích nói chuyện trời đất giữa. Ta hận A. An Kha cách cửa sổ, nhìn một gã nạ tam nữ, trong mắt tràn đầy ghen tị. Nàng An Khả tính toán lâu như vậy, đúng là vẫn còn không đến nổi vận mệnh an bài, chính cung phu nhân vị trí, nói không có liền không có, ta. Tâm lý khổ A. Đoạn Hy khẽ thở dài một cái, kém một nàng liền có thể trở thành các nàng một người trong đó, đáng tiếc. Còn như Tiểu Ngư, không có cảm giác gì. Kèm theo ngốc manh thuộc tính, cũng không ngại Hứa Dịch cưới nhiều ít. Tiểu Bạch 2 tỷ muội được an bài tại Hứa Dịch bên cạnh dành gian phòng, dù sao còn chưa có kết hôn, khẳng định không thể an bài đến một khối. Không nói ra đi khó nghe. Còn như có thể hay không ngủ chung, khúc khục, đó chính là bọn họ tự do, bọn họ những trưởng bối này, không có ý kiến. Mà còn phi thường để sướng. Cố gắng làm xảy ra án mạng, chúng ta dưỡng. Hứa Dịch nằm ở trên giường, hai mắt mê. Cách. Mặc dù thay mới giường, nhưng là Hứa Dịch vẫn có thể ngửi được nhàn nhạt sau cuộc chiến khí. Đời trước độc thân lâu như vậy, không nghĩ tới, đời này lại nhanh như vậy liền kết hôn. Mà còn, đẻ một cái chính là ba. Ai? Đều do rác rưởi hệ thống, không có ngăn lại hắn, nếu không cũng sẽ không làm loại này không thể giữ lại sự tình tới. Đối với cái này, hệ thống không thể nói được gì. Hơi chút oán trách mấy câu hệ thống, thuận tiện đem nổi toàn bộ dùng đến hệ thống phía trên. Hứa Dịch mở ra nhân vật của mình khuôn mẫu, nhìn một chút chính mình ngày hôm qua rốt cuộc là thức tỉnh năng lực gì. Ký chủ, Hứa Dịch. Không loại thừa. Siêu năng lực, thời không khống chế lúc một. Siêu phàm khống chế siêu phàm nhân loại, sinh mạng khống chế siêu phàm, truyền thừa, hệ lẹt trô mạ sở siêu năng lực, biến hóa chân long truyền thừa, huyết mạch, tử thần đại vương truyền thừa, chân thực chi nhãn siêu. Chủng tộc, hoàn mỹ nhân loại siêu phàm nhân loại, thiên sứ, tử thần, người không chết, long, thần. Khí lực, đời thứ 5 siêu cấp chiến sĩ. Siêu năng lực đẳng cấp, thần. Sau khi phát triển cấp, trung cấp. Chiến lực đẳng cấp, không biết sáng thế thần. Hóa long kỹ năng biến thành biến hóa chân long, nhìn một chút tin tức. Sử dụng biến hóa chân long kỹ năng, Hứa Dịch nhân loại hình thái đem sẽ biến chuyển thành là chân long, chủng tộc cũng theo đó thay đổi. Long tộc. Hóa long kỹ năng biến thành biến hóa chân long, nhìn một chút tin tức, sử dụng biến hóa chân long kỹ năng, Hứa Dịch nhân loại hình thái đem sẽ biến chuyển thành là chân long, chủng tộc cũng theo đó thay đổi là long tộc. Cũng biểu thị Hứa Dịch không còn là trước hư hữu hình rồng thái cùng kỹ năng long, mà là từ trong tới bên ngoài biến thành một cái chân long. Sức chiến đấu là không chỉ gấp đôi, mà đến từ với An Kha siêu năng lực, sinh mạng khống chế chính giữa cũng nhiều truyền thừa nhãn hiệu, còn như có cái gì, Hứa Dịch tạm thời không biết. Tại chủng tộc một cột, vốn là không biết, cũng thay đổi thành bất tử người huyết mạch, cái này người không chết huyết mạch, hẳn là bình an, nói cách khác, hắn cũng đạt được người không chết truyền thừa. Chỉ bất quá, hiện tại hắn cũng không biết cái này người không chết truyền thừa rốt cuộc là cái thứ gì. Mà siêu năng lực đẳng cấp cũng chính thức tấn thăng làm thần. Thần cách, không có. Cho dù là Hứa Dịch tấn thăng làm thần, cũng không có cái gọi là thần cách. Xem ra, trước không có thần cách, cũng không phải là bởi vì hắn không có đạt tới thần cấp. Bản thân hắn cụ có nhất định tính đặc thù, đưa đến hắn cho dù thành thần, cũng không có thần cách. Siêu năng lực đẳng cấp tăng lên, đối với siêu năng lực khai phá trình độ, cũng theo đó tăng lên tới trung cấp. Sức chiến đấu, cơ hồ là tăng gấp mấy lần. Cho dù là không có dùng đến sáng thế thần trượng, cũng có thể treo lên đánh kia cái quỷ thần là cái gì rõ. Ai, lại trở nên mạnh mẽ, phiền quá a. Cầu hoa tươi. O. Hứa Dịch không tâm tình thủy đàn, nhưng là cả đàn, nhưng bởi vì một gã nạ một cái động tĩnh, hoàn toàn náo nhiệt lên. Cải xạ là cái bịt động tĩnh, ha ha, lão nương rốt cuộc phải kết hôn. Hình ảnh. Trên hình ảnh là Hứa Dịch, còn có Tiểu Thanh Tiểu Bạch hai tỷ muội. Bình luận nhất thời nổ. Một gã nạ muốn kết hôn, đây là một việc đủ để nổ động tĩnh sự tình, mà Hứa Dịch muốn kết hôn, cũng là một kiện nổ động tĩnh sự tình. Làm hai món đủ để nổ động tĩnh sự tình đồng thời xảy ra thời điểm. Nói chuyện phiếm đàn cũng đi theo nổ. Tất cả nổ. Hứa Dịch là ai à, nói chuyện phiếm đàn đệ nhất mỹ nam tử, phần lớn muội tử tình nhân trong ngộng, nam thần. Nam thần kết hôn. Thân nương không phải ta. Trong nháy mắt nổ mạnh. Cạnh tranh cạnh tranh cạnh tranh, cạnh tranh cái búa a. Nam nhân đều để cho người khác cướp đi, hơn nữa còn muốn kết hôn. Chuyện này thật là tại Đông Phương Bạch một đám muội tử nơi ngực ghim đau a. Các nàng không tin, các nàng tuyệt không tin Hứa Dịch cái này sắt thép tử trạch sẽ lấy mà găng. Các nàng không tin. Sau đó, Enzu ổ gạo đem một gã nạ này động tĩnh phát đến trong đám, nhất thời nổ toàn bộ. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, phi thường náo nhiệt. Enzu ổ gạo, Hứa Dịch cái này bức phản bội chúng ta, hắn phản bội nhị thứ nguyên phẫn hận gì vậy? 37 tuổi lão nam nhân, nữ nhân có cái gì tốt, có thể có mảnh giấy người tốt sao? Phương Bắc thần vinh dự, ai, thế nào đột nhiên liền kết hôn? Chẳng lẽ là một gã nạ cái kia xấu nữ nhân ngày hôm qua trở về làm gì? Không nghĩ ra gì vậy? Ô giờ lương thiếu nữ, đoán chừng là sinh gạo nấu thành cơm. Hứa Dịch nhưng thật ra là một cái rất truyền thống nam nhân, hắn nhà cũng là rất truyền thống loại kia, một gã nạ thủ đoạn, vẫn là lợi hại a. Dính tại Hứa Dịch trong nhà ngốc quá một trận, tự nhiên biết Hứa Dịch cha mẹ kia ôm tôn nóng lòng tâm tính. Cũng biết Hứa Dịch một chút tính cách. Hứa Dịch người này, đối tam thứ nguyên nữ tính, thật không có quá nhiều ý tưởng. Một cái tử trạch, ưa thích tam thứ nguyên nữ nhân mới là chuyện lạ đây. Hiện tại, một gã nạ có thể cùng Hứa Dịch kết hôn. Chỉ có một phương pháp. Gạo sống nấu thành cơm chín. Cưỡng chế kết hôn. Bây giờ nhìn lại, Morgana, thật đúng là áp dụng cái phương pháp này. Ta là thần sấm sổ, khủng bố như vậy. Kinh hãi gì vậy? Siêu cấp thuộc nữ Adena, dựa vào, Morgana. Cảnh thứ nhất. Chương 303, chúng ta là yêu 5 năm Tết Nguyên Tiêu vui vẻ. Phương Bắc thần vinh dự, xào sạc phát liệu. Thần thánh cải xạ, nha, thật sao? Khinh bị gì vậy? Cải xạ phát một tấm hình ảnh. Phía trên biểu hiện cải xạ cùng Hứa Dịch quan hệ. Vợ chồng. Giống như Morgana, tự vệ trình tự trong. Cải xạ cùng Hứa Dịch quan hệ, là quan hệ vợ chồng. Trong đám những người khác có lẽ không cách nào phục chế một gã nạ thủ đoạn, nhưng là, cải xạ có thể. Về phần tại sao cải xạ giống như một gã nạ, cùng Hứa Dịch thuộc về quan hệ vợ chồng, cái này thì phải nói đến các nàng 2 tỷ muội một chút đã qua. Enzu ô gạo, dựa vào, đây là cái gì quỷ? Đẹp trai nhất ngự long nhẫn giả, ngoa tào, không có cái nào không thành, cải xạ nữ vương, cùng một gã nạ nữ vương. Cùng Hứa Dịch gì đó. Quá kinh cùng đi. Kinh ngạc gì vợ gờ. Ta vĩnh viễn đứa thích Diễm Linh Cơ, hai người các ngươi tỷ muội làm gì? Cải xạ là cái bịt, y mi. Cải xạ là cái bịt, Hứa Dịch một mực cùng với ta, ngươi rốt cuộc là thế nào cùng Hứa Dịch tiến hành số liệu giao lưu? Thần thánh cải xạ, số liệu giao lưu. Không không không, ta cũng không có cùng Hứa Dịch tiến hành số liệu giao lưu, tiến hành số liệu giao lưu là ngươi. Thần thánh cải xạ, mặc dù ta rất không muốn thừa nhận, ngươi là muội muội ta, sinh đôi muội muội, chúng ta số liệu cũng là siêu thần học viện thế giới duy nhất, giống nhau số liệu không? Thần thánh cải xạ, tại ngươi và Hứa Dịch tiến hành số liệu giao lưu thời điểm, ta là có cảm giác, mặc dù lúc ấy ta đã che giấu loại cảm giác đó. Thần thánh cải xạ, hệ thống thừa nhận ngươi và Hứa Dịch quan hệ, cũng liền thừa nhận ta cùng Hứa Dịch quan hệ. Thần thánh cải xạ, Morgana, ngươi không nghĩ tới đi. Khinh bị JVG. Kỳ thực, ta còn có một việc không có nói. Chính là, nàng tại vào đàn sau đó, đã sớm giải trừ đối với Morgana phong bế. Tại Morgana cùng Hứa Dịch hơi sợ thời điểm, nàng cũng có cảm giác. Mà còn giác quan không thua gì một gã nạ bản thân. Tối hôm qua, cũng làm cái xa cho mệt chết đi. Thiếu chút nữa tại rất nhiều thiên sứ trước mặt mất mặt. Cuối cùng, không khỏi khẳng khái, Hứa Dịch sức chiến đấu thật mạnh. Cải xạ là cái bịt, hỗn đản, ngươi cái này chết bịt, sớm biết ban đầu liền không nên cứu ngươi, khiến Hoa Diệp cái kia ngốc treo lên ngươi. Thần thánh cải xạ, ta nhớ được là tờ S.U.G.U.H.I. cứu ta với, có quan hệ gì với ngươi? Ban đầu nàng thiếu chút nữa bị Hoa trộn đứng bẩn, thật may cuối cùng tờ S.U.G.U.H.I. xuất hiện, đưa nàng cứu đi, sau đó nàng liền tổ chức nữ tính thiên sứ đem Hoa Hoa cho lật đổ. Cải xạ là cái bịt, nếu không phải ta, tờ S.U.G.U.H.I. sẽ biết. Thần thánh cải xạ, a, khinh bị G.V.G. Cải xạ là cái bịt, a, tức chết ta. Bạc Dẹ đại ma vương, tốt lạp, một người thiếu một câu, nữ vương, trong hình, kia hai cái muội tử là ai a? Là Hứa Dịch muội muội sao? Thế nào cái kia Bạch Tí muội tử, rất mắt hay. Bốn quen thuộc cái xạ là cái bịt mũi cao gì và gờ. Bạc Sệt kệ chú ý tới tấm hình này bên trong, tin tức hơi nhiều a. Hai cái này xuyên cổ trang muội tử là ai? Hứa Dịch muội muội sao? Không quá có thể đi. Mà còn, chẳng biết tại sao, cái này Bạch Tí muội tử, nhìn rất quen mắt nhất là cặp mắt kia. Thật là đẹp một đôi mắt xếp. Cải xạ là cái bịt, ồ, các ngươi chú ý tới. Hắc Miêu, hai cái này là ai? Cải xạ là cái bịt, tỉ muội ta. Mũi cao gì và gờ. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, kéo nghe con đi, vai chính trừ cả xạ nữ vương tới bên ngoài còn có một đứa tỉ muội a. Hả? Không đúng lắm 31. Gì và gờ. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, ngoa tảo. Hắc Miêu, ngoa tảo. Cải xạ là cái bịt, hiểu không? Phần 2. Chương 304, người không chết, Hứa Dịch tấn thăng làm thần 51. Enzu ố gạo, biết, ngoa tảo, một chọi ba, ngưu ti. Cây kéo thích khách 7, hai người này rốt cuộc là ai a? Cải xạ là cái bịt, các ngươi không có cảm thấy nhìn rất quen mắt. Cái kia bạch y phục, gọi bạch tố trinh, cũng có thể gọi tiểu bạch, thanh y phục gọi cầm bích thanh, cũng có thể gọi tiểu thanh. Thiên tự bảng đệ nhất truyền, ngoa tảo, đây không phải là cái kia, Hứa Dịch mộng cảnh nữ nhân kia sao? Ngoa tảo, đời trước lao bà a, thật tìm tới cửa. Kinh hoàng gì bg. Tiểu bạch, không trách như vậy nhìn quen mắt. Nguyên lai cái này nữ chính là quấy nhiều Hứa Dịch rất lâu người trong mộng A. Ngoa tạo, nguyên lai đây không phải là mộng A, là thực sự A. Thật chạy tới tìm Hứa Dịch. Ngoa tạo, còn kết hôn. Hệ ạ ghệ mì giải tổ, kinh. Hệ ạ ghệ mì giải tổ. Ta đáng thương muội muội. A. Đại nguyên tố sứ lúc, cái này cùng muội muội của ngươi có cái bữa quan hệ A. Tiểu đông tả, 9494. Hệ ạ ghệ mì giải tổ, muội muội ta cũng ứa thích Hứa Dịch A-O-O-O-G-G. Long ma nữ. Muội muội của ngươi ngay cả đàn đều vào không, ngươi cảm thấy ngươi muội muội có bao nhiêu sức cạnh tranh? Mũi cao gì và gờ. Hệ ạ ghệ mỹ giải tổ, cho nên ta mới nói ta đáng thương muội muội a o o o gì và gờ. Cải xạ là cái bịt, tiểu 20 rõ ràng đúng là Hứa Dịch đời trước lão bà. Dựa theo tiểu Bạch cách nói, cho phép đời nếu là không có xuyên việt, Hứa Dịch liền sẽ tiến vào một cái bí cảnh, cùng tiểu Bạch mến nhau yêu nhau tướng mạo tư thủ 100 năm. Ngộp ngộp ngộp. Vì cái gì Hứa Dịch sẽ thường xuyên làm cái kia? Kỳ thực không chỉ Hứa Dịch đang làm cái kia, Bạch Tố Trinh cũng tương tự đang làm cái kia. Vận mệnh an bài, làm cho các nàng nối lại tiền duyên. Còn như Tiểu Thanh, cái này đều do Hứa Dịch long khí, mê muội Tiểu Thanh, sau đó liền gây thành sai lầm lớn. Đoạt Tiểu Thanh trong sạch, cũng thuận tiện 2 tỷ muội cùng một chỗ hủy. Enzu ố gạo, có lẽ cái này chính là đại lao đi, vì cái gì ta đời trước liền không có lao bà đây, quá phận gì và gờ. Cả su mỉ gạo cả ủ ta hạ, đến đi. Ngươi kiếp trước là cái đồ chơi gì, trong lòng ngươi không có bức số sao? Xin lỗi, ta cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, miệng có chút độc, yêu có nghe hay không? Hắc Miêu, ngươi một cái đầu khô lâu, có gà như sao? Cho ngươi lão bà ngươi vừa có thể làm gì? Trở nên kiên cường sao? Đưa ngươi nón xanh gì vờ gờ? Xấu bụng độc lưỡi tổ hai người, thân ảnh không rời. Enzu ố gạo, dựa vào, các ngươi chính là như vậy báo đáp đưa các ngươi thần khí ta. Nghiệp, thần khí này, cho không? Cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ. Đói, quên, vậy, thật xin lỗi rắc báo muối gì và gờ. Hắc Miêu, thật xin lỗi rắc báo muối gì và gờ. Thói quen độc lưỡi, xin lỗi. Enzu ố gạo, lại không thể có điểm thành ý. Thành ý? Thành ý là không thể nào thành ý, đời này cũng không thể thành ý, có bản lãnh, ngươi đánh chúng ta à. Thoáng thoáng. Thần thánh cải xạ, một cưới ba a, a a a. Thiên sứ tín ngưỡng là một chồng một vợ, vĩnh hằng ái tình. Hứa Dịch một đòn ba hành động vĩ đại, rất rõ ràng là vi phạm thiên sứ ái tình quan niệm. Thần thánh cải xạ, một gã nạ a mạo cam na, ngươi thật là ngu xuẩn a. Cải xạ là cái bịt, mắc mơ gì tới ngươi à? Lão nương cũng không phải là thiên sứ, lão nương là ác ma, ta thích đã đủ, còn cần để ý cái gọi là thiên sứ. Nàng ưa thích Hứa Dịch đã đủ, còn như thiên sứ ái tình quan niệm, quan nàng đánh giám a. Nàng là ác ma nữ vương, mà không phải thiên sứ. Thần thánh cải xạ, a. Các nàng 2 tỷ mỗi đối thoại, người thường căn bản là không hiểu, bởi vì các nàng không là thiên sứ. Đối với thiên sứ nhận thức cũng bất quá là từ ạ nỉm bên trong hiểu được phi thường cạn mỏng nhận thức. Thiên sứ ái tình xem, càng là ít có nói tới. Thô siêu hung, ồ, Hứa Dịch đây. Hiện tại hắn không phải nên xuất hiện chúng ta uống rượu mừng sao? Mũi cao JPG. Mạnh nhất bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, tối hôm qua, phỏng trừng mệt chết đi, dù sao, một chọi ba A cười xấu JPG. Cây kéo thích khách bảy, mẹ à, Satoshi, ngươi cái này bức, có ít đồ A khôi hài JPG. 37 tuổi lão nam nhân, chia sẻ thoáng cái. Cười xấu JPG. Đông phương bất bại, các ngươi lại lái xe. Sẽ không sợ Hứa Dịch đi ra làm chết các ngươi. Mỉm cười JPG. Đông phương bất bại, các ngươi lại lái xe. Sẽ không sợ Hứa Dịch đi ra làm chết các ngươi. Mỉm cười JPG. 37 tuổi lão nam nhân, hắn bây giờ còn chưa phải là chưa thức dậy sao khôi hài JPG. Hắc miêu, có loại đồ vật, gọi muộn thu nợ nần. Cười xấu JPG. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, đã tiết đổ. Tỷ tỷ, ta. Tiểu Thanh té nhào vào Tiểu Bạch trong ngực, khắp khuôn mặt là ấy nấy. Tiểu Thanh, ta biết, cái này cũng không trách người, chúng ta là tỷ muội, không phải sao? Tiểu Bạch cũng không trách Tiểu Thanh. Tiểu Thanh cũng không muốn, chỉ trách Hứa Dịch long khí. Mới gây thành sai lầm lớn. Tỷ tỷ. Tiểu Thanh. Tại phía xa văn minh nhân loại ở ngoài, vô tận rừng rậm sâu bên trong. Vô số dị thú thi hải, trải rộng núi. Một người vàng trói lọi người khoác chiến giáp, giống như thần linh cường giả quỳ rạp xuống cái này chất đống thành núi thi hải, hai đầu gối quỳ xuống đất, trên người vết thương chồng chất, vô số mũi tên xuyên thấu hắn thân thể. Những này mũi tên hóa thành chi điều hút lấy dòng máu của hắn, thậm chí còn sinh mệnh lực. Khí tức càng phát ra yếu ớt. Khục khục, không nghĩ tới, cái thế giới này cũng có thế giới thụ tồn tại. Dòng máu vàng văng tung tóe mà ra, rượu rơi vào thi hải trên. Chỉ thấy thi hải bên dưới, có lấy một căn to lớn chi điều, chính đang ăn uống những này dị thú di hải tinh hoa. Khắc thần, ngươi vốn không nên thuộc về này. Xâm lấn này giới, ngươi nên vẫn là với. Này, một cái thân ảnh tuyệt mỹ, từ thiên mà. Hàng, thân ảnh tuyệt mỹ tay cầm quyền trượng, thanh âm băng lãnh tuyên án lấy cái này một người thần linh sinh tử. Chứng đạo 820 nơi, cũng không thuộc về các ngươi. Hôm nay, bản thân bỏ mạng ở thế giới thụ trên tay, cũng không hưởng cuộc đời này. Trinh chiến người. Thành vương bại khấu, mệnh làm như. Này, phốc suy. Một căn lục nhánh trực tiếp xuyên qua vị này khác thần thân thể, nhanh chóng hút ngàn một người thần linh sở hữu dinh dưỡng. Cho dù là thần cách, cũng bị hút không còn một ngống, hóa thành chai phấn. Kèm theo một người thần linh vẫn lạc. Sở hữu dinh dưỡng, toàn bộ lưu xuống dưới đất ngàn mét sâu bên trong. Một viên màu xanh biết hạt giống, rốt cuộc nảy mầm. Thế giới thụ, nảy mầm. Mọc ra lá xanh. Một mảnh lá xanh, đại biểu chính là một thế giới. Một tên học sinh mới thế giới. Thế giới thụ nảy mầm rút chi, trên mặt đất tinh linh ca tụng âm thanh triệt tại rừng rậm. Bên trong, cùng với cùng còn có biển sâu so với người. Hai người dẫn dắt biển sâu cự thú tại hải dương dị thú trong mở một đường máu. Vô số đôi đại quân người hướng vào hải dương dị thú trọng địa chính giữa, chém chết hải dương trong khe thần linh. Đem khắc thần thần huyết, đổ tại so với người chỗ ở một viên trứng lớn trên. Trứng lớn hơi hơi lóe lên, nhanh chóng đem thần huyết hút sạch sẽ. Sau đó tế một tiếng. Rốt cuộc mở tung. Canh 3. Chờ sẽ đi ra rơi chấm nước, trở lại tiếp tục đăng chương mới một. Chương 305, cải xạ, đúng dịp ta cũng là Hứa Dịch lao bà năm 2. Về đúng A. Diễm Linh cơ cải xạ là cái bịt, ngày mai ta sẽ qua đi Hứa Dịch trong nhà đuổi lưu một đoạn thời gian. Cải xạ là cái bịt, ngạch ngạch. Ngạch. Cải xạ là cái bịt, Esto ta làm gì, đây không phải là hẳn Esto Hứa Dịch sao? Diễm Linh cơ. Diễm Linh cơ, ngươi không là hắn lao bà. Diễm Linh cơ, Esto ngươi không phải là rất bình thường sao? Bạo mồ hôi JPG. Ngươi đều cùng Hứa Dịch kết hôn, sao nói cũng là Hứa gia nữ chủ nhân, đi nhà ngươi đợi chút nữa, không nên hỏi một chút ngươi cái này cái chủ nhân sao? Sao nhà nữ? Không nói gì. Cải xạ là cái bịt, ha ha ha, quên, cứ tới, đến lúc đó dẫn ngươi đi chơi hỉ hỉ. JPG. Diễm Linh cơ. Diễm Linh cơ, ta đi nơi nào cũng không phải là chơi bạo mồ hôi JPG. Nàng chính là có chuyện đứng đắn, chơi cái gì, vẫn là coi vậy đi. Dọ hạ 2B Diễm Linh cơ. Ngươi qua bên kia soát thú đan. Ta vĩnh viễn ưa thích Diễm Linh cơ, soát thú đan sao? Chờ ta cùng một chỗ a kích động JPG. Long ma nữ, lần trước không phải là chia các ngươi rất nhiều sao? Như vậy tham à, các ngươi bổ kẻ mẩn ăn xong sao? Không nói gì JPG. Lần trước thú đan, nói ít cũng có hơn mấy chục túi tinh anh cấp thú đan, một người một túi, nói ít cũng phải ăn nửa năm đi. Không nói gì. Ta vĩnh viễn ưa thích Diễm Linh cơ, ngươi sẽ ghét bỏ nhiều tiền sao? Cười xấu JPG. Dọ hạ 2B. Anh hùng thấy hơi giống. Cười xấu JPG. Diễm Linh cơ, các ngươi nghĩ đến kia a không nói gì JPG. Diễm Linh cơ, ta đi qua làm chính sự. Diễm Linh cơ, ta năng lực muốn thức tỉnh, thiên địa linh khí càng nồng nặc địa phương, ta năng lực lại càng cường. Chính sự JPG. Diễm Linh cơ năng lực, thức tỉnh chừng mấy lần, chỉ là mỗi một lần đều bị nàng áp chế một cách cưỡng ép đi xuống. Gần nhất, mỗi một lần năng lực thức tỉnh, tạo thành ba động đều rất khủng bố, áp chế đã rất khó khăn, thậm chí có mã lực lộ lệ trợ giúp cũng rất khó khăn. Cây keo thích khách bảy, Diễm Linh Cơ tiểu tỷ tỷ ngự hỏa năng lực cũng muốn thức tỉnh sao? Lại là một người đại lao TTTGVG. Ta vĩnh viễn ưa thích Diễm Linh Cơ, thiên địa linh khí càng nồng nặc, thức tỉnh năng lực càng mạnh. Sao? Hứa Dịch bên kia là ta cái thế giới này nhiều lần a. Ô Giơ Lương thiếu nữ, thiên địa linh khí sao? Hơn ngàn lần đi, bất quá, cái này là trước kia số liệu, hiện tại nghe nói Hứa Dịch bên kia lại phát hiện thiên địa dị biến, nghe nói linh khí lại đậm đà. Mũi cao GVG. Ta vĩnh viễn ưa thích Diễm Linh Cơ, ngoa tạo, không thể nào đâu. Hơn ngàn lần, hơn nữa còn là trước. Dựa vào, ta cái thế giới này có kém như vậy. Ô Giơ Lương thiếu nữ, ta bây giờ không có ở đây Hứa Dịch thế giới, không phải rất rõ, nhàm chán GVG. Cải xạ là cái bịt, Ô Giơ Lương thiếu nữ, ngươi lại đi chỗ đó. Cải xạ là cái bịt, ta vĩnh viễn ưa thích Diễm Linh Cơ, nói cho đúng, là 10 vạn lần, mà còn Hứa Dịch bên này linh lực độ dày còn tại tăng lên. Mũi cao GVG. Thiên vết tích vừa mới xuất hiện không bao lâu, mà còn linh khí còn không ngừng tràn vào Hứa Dịch thế giới, độ dày tự nhiên làm theo đang tăng lên. Cũng không biết tương lai Hứa Dịch cái thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì. Thần ma loạn vũ. Đã có điểm báo trước. Có thể đoán được đến Hứa Dịch thế giới sẽ là quần ma loạn vũ thế giới. Ta vĩnh viễn ưa thích Diễm Linh Cơ, ta thiên, 10 vạn lần, ta lão bà cũng muốn thượng thiên sao, kinh khủng gì vậy gờ. Diễm Linh Cơ, Lan. Ai là của ngươi lão bà a, cút sang một bên. Ta, Diễm Linh Cơ, sắt thép thẳng nữ. Cự tuyệt bách hợp. Diễm Linh Cơ năng lực, cho dù là tại thiên hành cựu ca loại này linh khí gần như khô thế giới, loại điều kiện này dưới thức tỉnh ngự hỏa năng lực, đều có thể trở thành trên giang hồ nhất đẳng cao thủ. Nếu là tiến vào Hứa Dịch thế giới, 10 vạn lần linh khí ra chỉ dưới, không khó tưởng tượng Diễm Linh Cơ năng lực sau khi giác tỉnh, đem sẽ sức bùng nổ tăng thêm. Lại là một người đại lao cất cánh. Ô Giơ Lương thiếu nữ, đầu tiên, chúc mừng thoáng cái Diễm Linh Cơ tiểu muội muội, sau đó biểu đạt thoáng cái ta mỹ mộ. Ô ô kêu gì vậy gờ. Ô Giơ Lương thiếu nữ, cái kia, ta tại lấy một vật ha ha gì vậy gờ. Ô Giơ Lương thiếu nữ, cái kia, ta tại lấy một vật ha ha gì vậy gờ. Cải xạ là cái bịt, cái gì đông. Ô Giơ Lương thiếu nữ, thật thập tự giá. Cải xạ là cái bịt, thật thập tự giá. Thứ gì? Ô Giơ Lương thiếu nữ, ta dạy thánh vật là đóng chặt sật thập tự giá, có cường đại thần lực. Ô Giơ Lương thiếu nữ, thật thập tự giá đem sẽ có không lâu, vận chuyển đến Roma, ta muốn cướp lại, đám kia dị giáo đồ không xưng có ta dạy thần khí. Những cái được gọi là giáo hoàng đã sớm lệch thần giáo hối, trở nên ích kỷ, lệch tín ngưỡng. Tại Jin trong mắt, ngang hàng khác. Đồ. Nàng tuyệt không cho phép thiên chúa giáo thần khí rơi vào cái này đàn dị giáo đồ trong tay. Utaha, nếu như ta nhớ không sai, các ngươi những này thần khí không chỉ món này đi. Hắc miêu, kim ước quý, chén thánh, tương nhà vải. Ô Giơ Lương thiếu nữ, những kia đã sớm rơi mất, hoặc là lưu lại phần lớn là phế phẩm, cũng không tồn tại thần lực. Ô Giơ Lương thiếu nữ, hiện tại chỉ có cái này thật thập tự giá mới là chân thần khí, cho nên ta mới chịu giành lại tới. Thương Di và G. Enju ô gạo, cần giúp không? Nhữ mảy Di và G. Ô Giơ Lương thiếu nữ, ta một cái liền đủ. Không việc gì Di và G. Nhờ có đen trinh trước đây không lâu đưa tới tà long chiến tranh, đem pháp phần lớn lực lượng toàn bộ cho phá hủy. Nếu không, nàng cũng không có nắm chắc một cái người dám tới cướp. Ta là thần sấm sổ, cần giúp nói, kêu một tiếng, theo truyền theo đến. Hi hi gì và gờ. Cải xạ là cái bịt, cần đạn hạt nhân sao? Một. Cải xạ là cái bịt, một pháo diệt thế loại kia nha, thân. Nhất thời kinh. Ta muốn ngươi một cái bố kê. Ô Giơ Lương thiếu nữ, tạ ơn, không cần. Cự tuyệt gì và gờ. Hả? Lần này, không có kỳ quái mộng sao? Ngủ say Hứa Dịch đột nhiên mở hai mắt ra, mới vừa rồi tại nghĩ đồ vật thời điểm, suy nghĩ một chút liền ngủ mất. Bởi vì, quá mệt mỏi. Tối hôm qua chiến đấu, khiến Hứa Dịch mệt chết đi. Không có ai quấy rầy tiếp theo dưới liền ngủ mất. Ngộng, cái này, tốt ly tốt, lần, không có nằm mơ. Xem ra, tìm tới chính chủ, cũng không có cái gọi là ngộng. Chó hệ thống, địa cầu hiện tại tình huống thế nào? Hệ thống lúc này đã máy thoáng cái. Cái quỷ gì? Cái này tử trạch ký chủ lại sẽ quan tâm cầu. Trêu chọc ta đây. Ta hỏi ngươi, hiện tại cầu tình huống thế nào? Hứa Dịch nghiêm túc nói. Ngươi cho rằng là hắn muốn quản. Muốn không lo lắng địa cầu có thể hay không bị người khác nổ banh, hắn không có nơi sinh hoạt nói, hắn mới lười quản địa cầu sống chết đây. Muốn cá mặn đi xuống thì phải bảo đảm không có người có thể cho hắn cá mặn sinh hoạt tạo thành uy hiếp. Cần muốn xâm lấn địa cầu internet truyền tin lấy được tin tức sao? Không, trực tiếp phân tích địa cầu, cho ta toàn bộ tin tức. Cần quyền hạn. Cho ngươi. Canh 4. Ô Giơ Lương thiếu nữ, cái kia, ta tại lấy một vật ha ha gì vậy gờ. Cải xạ là cái bịt, cái gì đông? Tây. Ô Giơ Lương thiếu nữ, thật thập tự giá. Cải xạ là cái bịt, thật thập tự giá. Thứ gì? Ô Giơ Lương thiếu nữ, ta dạy thánh vật là đóng chặt sật thập tự giá, có cường đại thần lực. Ô Giơ Lương thiếu nữ, thật thập tự giá đem sẽ có không lâu, vận chuyển đến Roma, ta muốn cướp lại,

mở ra phân tích. Cường đại năng lực tính toán, thuấn bọc toàn bộ địa cầu, kinh khủng tính toán bên dưới, toàn bộ địa cầu phần lớn vật chất tại Hứa Dịch trong đầu đã thành liên tiếp số liệu. Những này trở thành số liệu vật chất, đều thuộc về hệ thống kho tài liệu có thể lý giải vật chất, mà những kia tối tăm lấm tấm, thuộc về không biết, hệ thống thiếu tài liệu, khó mà thậm chí không cách nào phân tích. Cường đại vận hành, cho Hứa Dịch mang đến là gánh nặng cực lớn, cùng với lượng lớn tiêu hao. Hứa Dịch thần lực trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao. Phòng trưng dùng không nửa giờ, Hứa Dịch thần lực cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, thật may Hứa Dịch không có yêu cầu hệ thống nhất định phải đem những kia không cách nào phân tích vật chất cưỡng ép phân tích. Rất nhanh, toàn bộ địa cầu đều bị phân tích đi xuống, chứ không cách nào phân tích khu vực bên ngoài. Còn lại tất cả hiện ra ở Hứa Dịch trước mặt. Địa cầu trở nên lớn gấp 5 lần, mà còn có lấy một loại chậm chạp tốc độ trưởng thành. Trên địa cầu địa tâm phát hiện sinh mạng dấu hiệu, không cách nào phân tích sinh. Dương dầm nơi đó, ồ, có thể phân tích. Tinh linh. Đám kia đồ vật thật đúng là tinh linh a, bộ dáng so sánh, cùng sơ làm thế giới tinh linh tương tự độ 90%, hẹn dù ổ gạo chỗ tại thế giới tương tự độ 50. Đối với nhân loại thái độ xa lạ, 517 hiền lành trận doanh. Tạm được. Hiền lành trận doanh tinh linh, đối với nhân loại vô hại. Hứa Dịch có thể không cần để ý. Tinh linh, cho hắn không ít kinh hỉ, bởi vì hắn không nghĩ tới, cái này tên học sinh mới chủng tộc, thật là tinh linh tộc, mà còn, cùng sơ làm thế giới tinh linh vô cùng tương tự. Tương tự độ đạt tới 90%. Cũng coi như có chút biết, trọng yếu nhất là thiện lương trận doanh. Cái này, Hứa Dịch chưa thích. Chó hệ thống, cái kia là cái gì? Thế nào như vậy mơ hồ a? Hứa Dịch chỉ hải dương sâu bên trong thân ảnh mơ hồ. Không biết trí tuệ sinh linh, nhân loại tạm thời không có đặt tên. Sinh hoạt tại hải lý bộ tộc có trí tuệ. Biết là cái gì trận doanh không? Không biết. Không biết. Hứa Dịch lâm vào trầm tư. Không nghĩ tới, lần kia biến động lớn, trừ sinh ra tinh linh ở ngoài, tại hải dương sâu bên trong lại còn sinh ra một loại trí tuệ sinh. Mệnh. Đi xuống, chuyển cho bên ngoài. Giới. Còn lại tin tức, liền không nhiều, bất quá thời không vết nước số lượng, cùng phương vị cụ thể, Hứa Dịch đều ghi chép xuống. Toàn cầu ước chừng có hơn 900 nơi, đến gần Hoa Hạ, cũng có hơn 100 nơi, tại Hoa Hạ biên giới, có 20, gì, nhiều. Nơi. Bất quá những này đều bị Hoa Hạ phương diện tầng tầng theo dõi, nếu như có động tĩnh gì, toàn bộ Hoa Hạ đều sẽ biết được. Có vô số siêu phàm giả và ở tại thời không vết nước chung quanh, thời khắc ứng đôi không biết sự kiện. Hệ thống tướng, những tin tức này, toàn bộ phản hồi cho ngoại giới. Là, ký chủ. Không tới nửa khắc, quan vu địa cầu hiện tại hiện hướng toàn bộ bị Hứa Dịch đăng lên tới Internet, trong nháy mắt nổ toàn bộ Internet. Ngoa tạo, hải dương còn có sinh vật có trí khôn A. Tinh linh, nguyên lai tinh linh là thiện lương trận doanh, lo lắng chết chúng ta. Mẹ kiếp, hải dương A. Hải dương. Hải dương quan chúng ta đánh giam A, chúng ta căn bản là không cách nào vào hải dương, vùng duyên hải bị phúc diệt thành phố còn thiếu sao. Đối với hải dương, hiện tại nhân loại thời nay chỉ có sợ hãi. Hải dương tại trong lòng các nàng đại biểu là vô cùng vô tận dị thú. Hoa Hạ có rất nhiều hải dương thành phố, còn có hòn đảo. Những kia đều không ngoại lệ, hết thảy đều tại đại thai biến sơ kỳ liền thất thủ. Đến gần hải dương thành phố, phi thường uy. Bọn họ đối mặt dị thú số lượng là đất liền thành phố gấp mấy trăm lần. Thế nào sự khủng bố? Hải dương. Tính, không muốn. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng là, còn sống quan trọng hơn. Miễn là còn sống, bọn họ nhân loại mới có hy vọng đoạt lại đã từng địa vị bá chủ. Hơn 900 nơi thời không vết nước, mẫu, địa cầu như vậy càng ngày càng nguy hiểm. Kẻ ngu a, địa cầu lúc nào không nguy hiểm? Kẻ ngu a, địa cầu lúc nào không nguy hiểm? Nghe nói, một nơi thời không vết nước, bên trong chính là một người dị thế giới thần linh, hơn 900 nơi, mẹ a, hơn 900 cái thần, đây là muốn chơi chết nhân loại chúng ta a. Đừng sợ khác, ta biểu ca là Hứa Gia tập đoàn siêu phẩm giả, ta và các ngươi nói một cái bí mật, trước đây không lâu, Hứa Gia săn giết một cái thần linh. Ngoa tạo, trên lầu huynh đệ, đừng gạt ta a, đây là thần a, Hứa Thiên Ngai đại lao mới nửa đế cấp đi, không thể nào săn giết thần. Rõ đi. Hi hi, ta có thể bảo đảm, đây là thật, hữu nghị nhắc nhở, đây là Hứa Gia liên hiệp chúa cứu thế giết. Chúa cứu thế. Ngoa tạo. Chúa cứu thế như ti, nhân loại như đây. San giết thần linh, uy vũ a. Liên quan tới chúa cứu thế đẳng cấp, san giết thần linh tin tức không giải thích được liền truyền bá ra ngoài, rất nhanh liền tại trên internet đưa tới sóng to gió lớn. Nguyên bản bị kia hơn 900 tôn dị thế giới thần linh hù đến tâm tình được vô yên đi xuống. Bọn họ nhân loại cũng có thần linh tồn tại. Hơn nữa còn có miểu sát một người dị thế giới thần linh năng lực. Cái này để cho bọn họ thấy hy vọng. Sống tiếp hy vọng. Mà còn, bởi vì đoạn thời gian trước thức tỉnh đan, còn có phản tổ nhiệt triều, Hoa Hạ cấp mà hiện lên từng cái cường giả. Trong đó hoàng cấp siêu phàm giả số lượng lật gấp mấy chục lần. Nửa đế cấp siêu phàm giả cũng xuất hiện mấy cái. Phân biệt trấn thủ tại Hoa Hạ các nơi. Đế cấp, tạm thời còn chưa có xuất hiện. Hiện tượng phản tổ xuất hiện, những kia nguyên vốn là võ giả trở nên cường đại hơn. Đối với trên thân thể khai phá, hoặc là hiển nhiên là càng lời nói có trọng lượng. Nhóm lớn võ giả nuốt trường thức tỉnh đan, thức tỉnh siêu năng lực, gia nhập bảo vệ nhân loại trận doanh. Cũng không biết có phải hay không là thiên địa linh khí tăng thêm, tập võ trở nên cực kỳ dễ dàng, lại không giống đã từng mấy năm thậm chí còn vài chục năm tu tập. Thiên phú tốt, khả năng 10 tháng liền có thể trở thành tiên tiên hoặc là các nơi lần lượt thành lập hoặc là học viện, đại đến tuổi thiếu niên bị đưa vào võ giả học viện tu tập. Toàn bộ Hoa Hạ lộ ra một loại thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng. Đêm khuya, vừa mới ngủ không lâu Hứa Dịch chính là muốn ngủ thời điểm, đột nhiên nghe nơi cửa phòng chuyển tới âm thanh. Một đạo ấm áp nhu thể lấy cực nhanh tốc độ thoáng cái đóng cửa phòng, vọt vào Hứa Dịch chăn chính giữa, mà còn phi thường lưu manh bắt lại Hứa Dịch nhược điểm. Dựa vào, con ý vị muốn cởi Hứa Dịch y phục. Phục. Morgana, ngươi làm gì đây? Cởi quần áo ngủ a. Ngươi cởi ta làm gì? Ngươi không ở phòng ngươi ngủ chạy đến chỗ của ta làm gì? Lao công, người ta muốn nha. Morgana đầu nhỏ từ trong chăn chui ra ngoài, mắt mang mị ý nhìn dễ, trong mắt tràn đầy ám chỉ. Ngủ, đừng làm ta. Không thể không nói, Morgana y phục này rất câu nhân. Đáng tiếc, ngày hôm qua eo đều thiếu chút nữa đoạn, Hứa Dịch không muốn chết ta. Hừ hừ. Morgana hừ hừ mấy câu, sau đó rúc vào đi. Hứa Dịch chỉ cảm thấy một trận ấm ướt cảm giác bao tương chính mình. TTT. Morgana, cái này từ đâu học? Canh thứ 6. Chương 307, thật thập tự giá, địa cầu hiện hướng 54. Chính gọi là thực tùy chi vị, đã thử phương diện nào vui thích, tự nhiên còn muốn càng nhiều. Huống chi, đây là Morgana, cấm, muốn vài vạn năm Morgana. Một khi mở ra, giống như mở ra vẹn đỏ dạng hộp ma một dạng thả ra vô số tích khen vài vạn năm dục vọng. Morgana đối Hứa Dịch phát động chủ động tấn công. Một trận dưới thao tác đến, làm Hứa Dịch không trên không dưới. Hứa Dịch cũng không phải là thái giám, mặc dù tối hôm qua tiêu hao quá nhiều, nhưng là Hứa Dịch chất cường hãn, đã sớm khôi phục không sai biệt lắm, trải qua Morgana như vậy thao tác, không là nổ dẫn hỏa tuyến. Hôm qua thể đang nghi. Nhất thời, Hứa Dịch đại quân lại một lần tập hợp, cùng Morgana chém giết một chung một chỗ. Khói súng thổi, chống trận lôi. Lần đầu giao chiến, Morgana đại quân liền bị Hứa Dịch giết vứt vũ khí giới áo giáp, liên tục tháo chạy, không có sức chống cự. Nhưng là, Morgana là ai a? Nhưng chính mà, 30 nữ nhân như tàn bạo, mà Morgana, 30.000 năm đàn bà lớn tuổi, càng là hung mãnh, cái này đã không trận chiến mở màn, sớm có kinh nghiệm, cho dù là Hứa Dịch đem Morgana giết cưới. Morgana chỉ cần nghỉ ngơi nửa khắc liền có thể khôi phục thể lực, vừa có thể cùng Hứa Dịch triển khai một vòng mới chém giết. Tình hình trận chiến kịch liệt, kinh khủng như vậy. Hơi sợ sợ thanh âm vang dội tại biệt thự chính giữa, nếu không phải Hứa Dịch gian phòng cách âm cường hãn, sợ rằng thanh âm này chuyển khắp chung quanh biệt thự. Có thể khổ ở bên cạnh gian phòng Tiểu Thanh Tiểu Bạch hai người. Lã lướt thanh âm tí ti lọt vào tai. Không thể nghi ngờ là đối với các nàng hai tỷ muội cực lớn hành hạ a. Tỷ tỷ. 19. Ân. Hai nàng thật chặt ôm chung một chỗ, lẫn nhau an ủi. Song phương đại quân tình hình trận chiến kéo dài gần 3 giờ, cuối cùng Hứa Dịch đại quân lấy cường hãn tư, đánh bại Morgana đại quân, đem Morgana đại quân đánh khóc, không có sức chống cự Hứa Dịch đại quân công thành nổ trại. Cuối cùng một tiếng ô hô, thua trận. Hứa Dịch mạt thoáng cái trên người mồ hôi, thở hổn hộc. Mà một bên Morgana sớm bị chỉnh thành một bãi bùn nát chìm chìm vào giấc ngủ. Tiêu Phi dốc hết sức lực bình sinh, cuối cùng đem cái này như sói như hổ 30.000 năm đàn bà lớn tuổi giải quyết. Lúc này, Hứa Dịch cảm giác cửa phòng mình bị người nào đẩy ra. Phu quân. Chỉ thấy Tiểu Thanh Tiểu Bạch hai nàng ôm nhau, từ từ hướng Hứa Dịch đi tới. Ý đồ rất rõ ràng. Dù sao đại chiến 3 giờ, các nàng hai văn làm sao có thể nhịn được a? Lúc này, mới đại chiến chính thức đánh. Vang. Cái này một lần, Hứa Dịch lấy nửa tàn thân thể, khiêu chiến hai quân, lấy nhảy lên hai. Lại kéo dài 3 giờ, trời vừa tờ mờ sáng, chiến tranh lúc này mới tuyên bố kết thúc, Hứa Dịch mơ mơ màng màng ôm Tiểu Bạch chìm vào mộng đẹp. Ngủ, Hứa Dịch cũng không biết mình ngủ bao lâu, cho đến nào đó cái địa phương đột nhiên trở nên ấm, Hứa Dịch cái này mới chậm rãi tỉnh lại. Ba văn chính trong chăn, các loại đùa bỡn Hứa Dịch. Này, khác cả, không còn khí lực. Vừa mới tỉnh lại, liền cho hắn tới một chào buổi sáng gì đó. Có thể hay không tha cho hắn một lần. Nếu chỉ là Morgana một cái, sợ rằng Hứa Dịch đã sớm đứng dậy treo lên đánh Morgana. Nhưng là, cái này có ba cái A. Hắn thật là kim cương bất hoại cũng hơn A. Hi hi, lao công ngươi thật giỏi. Morgana phun ra đồ vật, cũng không để ý bẩn không bẩn, tại Hứa Dịch trên người, cho Hứa Dịch tới một cái to lớn môi thơm. Không đồng nói, đã sớm bị các ngươi ba ép khô. Phu quân, ta cũng muốn. Muốn. Chỉ cần không được cái gì, ta cái gì đều thỏa mãn các ngươi. Hứa Dịch đã cân nhắc kỹ, qua một thời gian ngắn soát một sóng tích phần, dự định khai phá thoáng cái bản thân long thần huyết mạch, tăng cường mình một chút một cái năng lực. Nếu không, sớm muộn cũng có một ngày bị các nàng ba cái tiểu bích chỉ cho ép khô. Hôn mấy cái, liền đứng dậy, thu thập một chút sẽ xuống ngay ăn cơm trưa. Đều giữa trưa. Tiểu Ngư, đây rốt cuộc là những thứ gì a? Nhìn trên mặt bàn cơm đồ vật, Hứa Dịch mặt đầy một bức. trứng gà rau hẹ canh, than nướng hổ tiên, nướng thịt dê thận, thịt chó bảo. Thịt chó? Dựa vào, thiếu gia ta không ăn thịt chó ngươi, ngươi ngày thứ nhất biết không? Chứ những này, bàn mặt trên còn có sinh lết chờ một đống lớn kỳ lạ thức ăn. Trong đó, thịt chó, khiến Hứa Dịch rất không thoải mái. Đây cũng không phải là Hứa Dịch là yêu chó nhân sĩ, mà còn thế giới trên có một loại người, cùng Quan Thế Âm cùng một cái thời gian ngừng xuất sinh, loại này gọi quan âm mệnh, thổ thoại mà nói là bái quan âm, ăn không được thịt chó. Hứa Dịch vừa vặn chính là loại người này. Hứa Dịch là vô thần luận giả, hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng loại vật này. Nhưng là rất quỷ dị là, bản thân hắn liền là không thể ăn thịt chó. Người được thịt chó mùi, đừng nói thịt chó có nhiều thơm. Vĩnh, ra biến hóa. Hắn chính là muốn nói. Từ đó, Hứa Dịch đối thịt chó đều là tránh xa. Ô ô ô, ta cũng là loại này. Đem thịt chó rút lui. Thiếu gia, cái này Tráng Dương, là phu nhân đặc biệt phân phó. Nhà ngươi thiếu gia không ăn thịt chó, tiểu ngư chính ngươi không biết sao. Khắc cả còn lại, cho ta đem đồ chơi này lấy ra, ác. Tâm. Ngạch ngạch, tốt đi. Hứa Dịch một cường điệu đến đâu dưới, rốt cục vẫn phải đem thịt chó cho triệt hạ đi. Nhìn một bàn này quỷ dị thức ăn. Dễ khẩu vị liền không được, nhất là tiểu ngư mở miệng một tiếng Tráng Dương, bổ thận. Phản phất chính là đang cười nhạo nghi ngờ hắn Hứa mẫu người phương diện nào đó năng lực. Mẫu trứng, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ nhượng cho ngươi cái này tiểu nữ người hầu cảm thụ một chút chủ nhân cường hãn. Hứa Dịch hung hăng trừng liếc mắt tiểu ngư, qua loa kết thúc cơm trưa. Long ma nữ, Hứa Dịch đây, các ngươi không phải nói Hứa Dịch sinh vật chung rất chính xác sao? Cũng sắp buổi chiều, cũng không trông thấy người. Long ma nữ, ta nghĩ muốn làm nhiệm vụ. T. A. Y. Đi. Enzu ố gạo, gấp cái gì à, không nhìn thấy nữ vương cũng không có lên tuyến sao? Người ta vợ chồng mới cưới, kia có dậy sớm như vậy a, cười xấu gì và gờ. Dù sao, vợ chồng mới cưới nha. Hi hi hi. Tiểu Đông Tả, im miệng, ngươi cái này không có gì gì khô lâu. Đông Phương Bất Bại, ngu ngốc, im miệng. Siêu cấp thuộc nữ Adena, a a a, Morgana, bản nữ thần muốn chơi chết ngươi a. Dạng dạng dạng, cái này tu la chàng, có chút kinh khủng a. Enzu ồ gạo cái này bức, tuyệt đối là cố ý. Ta là hệ là tiểu cậu, chư vị anh chị em, chớ vội chớ vội, nhiệm vụ lần này có 10 cái vị trí, chúng ta mỗi người đều có 1/3 cơ hội, không cần lo lắng. Mỉm cười GVG. Ta là hệ là tiểu hách chó, cho quản lý viên tiên sinh một chút nho nhỏ tư nhân không gian được không? Mỉm cười GVG. Cà su mì gạo cà ủ ta hạ, im miệng, ngươi cái này phân trợ quỷ, thành phố. Hắc miêu, màu tím phân trợ quỷ, y y. Siêu cấp thuộc nữ Adena, màu tím liệt quỷ đẳng tường, vợ mở. Ta là hệ là tiểu cầu. Ta. Tha nổ lâm vào trầm tư. Đầu năm nay, người hiền lành. Thật khó làm a. Sớm biết coi như một cái nhân vật phản diện. Kêu kêu kêu. Canh thứ nhất. Chương 308, 900 tôn thần chín rõ, lớn mật mật gà nạ 5 năm.